Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1759, mặt trời chiều ngã về tây, trên bầu trời của một khu rừng rậm rạp, tiếng xé gió đột ngột phá vỡ sự yên bình và bình yên ở đây. Trong phút chốc, Lâu Đinh, phi hỏa lưu tinh chói mắt vạch ra phía chân trời. Từ trong tầng mây chui ra, một đầu hung hăng rơi xuống chỗ sâu trong rừng rậm, dọc đường, vô số cây cối cùng thảm thực vật trong nháy mắt bị chặn ngang đụng gãy. Các loại mảnh vụn loang lổ thuận thế bắn ra, thế cho nên trên mặt đất lại để lại một khe rãnh dài đến mấy chục mét. Nóng bỏng rất nhiều đang bốc lên khói nhẹ từ từ, động tĩnh cực lớn, lập tức khiến chim bay thú chạy tứ tán. Sau khi cảm nhận được cỗ khí tức quỷ dị này, một ít quái thai cấp thấp càng xoay người trốn vào sào huyệt của mình. Run lẩy bẩy căn bản cũng không dám tùy tiện lộ đầu. Đáng chết, thở hồng hộc nửa ngồi xổm trên mặt đất, đặt mình trong sương khói lượn lờ. Giáp sinh vật bên ngoài cơ thể Tiết Vân dần dần giải thể vỡ tan. Dĩ nhiên là không cách nào tiếp tục duy trì trạng thái. Vũ trang tuyệt đối, mở ra, vậy đàn bà, đuổi theo chưa? Hẳn là không có, ngồi phịch xuống đất, Công Tôn Tố đầu đầy mồ hôi. Vạt áo đã sớm bị thấm ướt, theo Tiết Vân cùng nhau bôn tập hơn 10 cây em, cái loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt này vẫn chưa hoàn toàn tiêu trừ. Quay đầu lại nhìn bầu trời phía sau, tàn vân như máu nhuộm trên không trung chia làm hai, quả thật không thấy bóng người Hiên Viên Quỳnh. Thở dài một hơi, Tiết Vân lập tức trầm tĩnh lại, đột nhiên cảm thấy ót một trận choáng váng, há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi. Idol, cậu không sao chứ? Lâu Đinh nghiêng ngả lảo đảo tiến lên. Công Tôn Tố đỡ lấy Tiết Vân, ân ngần hỏi, bị thương ở đâu? Không sao đâu, lắc đầu, Tiết Vân giơ tay lau đi vết máu bên miệng, cười khổ nói, bị kiếm khí của đàn bà kia chấn thương trung khu ý thức. May mà ngươi kịp thời ra tay, hấp dẫn lực chú ý của nàng, nếu không lúc này đây, chúng ta thật đúng là có thể sẽ thua ở trên tay nàng. Đại Hạ Đế Quốc, người thừa kế tổ linh kiếm thị hoàng tộc, Hiên Viên Quỳnh, hồi tưởng lại một màn mạo hiểm vừa rồi. Tiết Vân vẫn cảm thấy có chút sợ hãi, không còn nghi ngờ gì nữa. Dựa theo Tiết Vân phỏng chừng, Hiên Viên Quỳnh con gái này ít nhất có thể thi triển ra đại hạ trấn quốc quái thai Hiên Viên kiếm. Linh chừng 4 thành kiếm ý, hơn nữa mở ra sinh vật hạn chế khóa cấp 5 kim cương ghen tị trạng thái gia trì. Ít nhất trên phương diện chiến lực chính diện, Tiết Vân tự xưng là không thể chống lại, thu dọn tâm trạng đi, đứng dậy trái phải đánh giá hoàn cảnh bốn phía một chút. Tiết Vân nhíu mày, trầm giọng hỏi, đây là đâu, ai biết được, hai tay giang ra, Công Tôn Tố cụp mắt, nói, vừa rồi chúng ta chỉ lo chạy trốn, căn bản không chú ý vấn đề phương hướng, nhưng nhìn hoàn cảnh nơi này, hơn phân nửa hẳn là vẫn ở trong địa phận xa thành. Nghe vậy, lúc này Tiết Vân mới an tâm, tuy rằng tạm thời không thể định vị, nhưng chỉ cần còn đang ở trong địa phận xa thành, lấy thân phận Công Tôn Tố thái tử ra, xa thành nhất định sẽ phái người ở phụ cận tiến hành tìm kiếm. Nhân viên cứu hộ đến, bất quá là vấn đề thời gian, đừng ngồi ở chỗ này, địa hình nơi này quá rộng rãi, không thích hợp dừng lại lâu dài, vỗ phủi bụi bặm trên người, một cước đá văng gốc cây gãy bên người, Tiết Vân từ khe rãnh bên trong bò ra, trầm giọng nói, trời sắp tối, vô luận như thế nào, trước tìm một cái tương đối an toàn địa phương đặt chân. Đến lúc đó, người phụ trách cảnh giới an ninh công tác, kế tiếp ta muốn làm chuyện. Không thể bị dù là một chút quấy nhiễu. Ếch, ngươi muốn làm gì? Công Tôn Tố tò mò hỏi. Còn có thể làm gì? Ánh mắt thâm thúy, Tiết Vân nhìn về phía rừng rậm phương xa. Khẽ thở dài, thừa dịp cơ hội này tăng cường thực lực bản thân một chút. Tối thiểu, về sau gặp lại đàn bà kia, cũng không đến mức chật vật chạy trốn. Nghe vậy, Công Tôn Tố vẻ mặt ngạc nhiên, trợn mắt há hốc mồm, không khỏi sững sờ tại chỗ. Cùng một lúc, ở trên vùng hoang dã trong hoàng thành, kiếm quang màu vàng nhanh chóng từ phía chân trời xa xa ầm ầm bay tới. Vụt một tiếng, Hiên Viên Quỳnh thân khoác kim giáp chiến khôi đột nhiên hiện thân, vừa vặn vững vàng rơi xuống trên một ngọn đồi tầm thường. Ngay sau đó, cồn cát dưới chân bắt đầu chấn động kịch liệt, một lối đi nhỏ kéo dài từ dưới đất hiện ra, rõ ràng một đường kéo dài đến chân núi xa xa mới chậm rãi dừng lại. Bước tới cuối hành lang, cánh cửa lớn cao ngất dưới cát vàng vẫn sừng sững không ngã. Giữa cánh cửa, đồ đằng lợi kiếm xuyên thấu mãnh hổ rõ mồn một trước mắt. trong tối tăm tản mát ra một loại khí độ vương giả trang trọng. Mặt không chút thay đổi cắn nát đầu ngón tay, Hiên Viên Quỳnh Thần sắc nghiêm túc, vung tay đem máu của mình nhỏ xuống vách tường trước cửa lớn. Ong một tiếng, điêu khắc đồ đằng trên cánh cửa đột nhiên tản mát ra ánh sáng chói mắt. Cánh cửa lớn cao ngất lập tức di chuyển, rất nhanh đã mở rộng cửa giữa. Nơi này chính là hoàng lăng của đế quốc Đại Hạ. Bên trong không chỉ mai táng di hài các đời tổ tiên bao gồm cả hoàng đế khai quốc Đại Hạ, mà còn là nơi an nghỉ thần thánh của quái thai trấn quốc. Hiên Viên Kiếm Linh, không chút do dự, Hiên Viên Quỳnh cất bước đi vào, một đường xuyên qua đại sảnh trưng bày di hài các đời tiên hoàng. Trực tiếp đi tới cuối đại điện đen kịt, chỉ thấy một cỗ quan tài đá khổng lồ đang dựng đứng dọc theo tường. Ở phía trên, bảo kiếm cổ kính treo trên không mà đứng, mũi nhọn sắc bén bắn ra hết sức, mặc dù cách thật xa, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được cỗ cảm giác áp bách này. Chậm rãi tháo chiến khôi xuống, lộ ra một đầu tóc dài đen nhánh, Hiên Viên Quỳnh cung kính quỳ rạp trên mặt đất, mở miệng hỏi, tổ linh ở trên, không biết ngài đột nhiên triệu hoán Quỳnh Nhi, có gì phân phó? Quỳnh Nhi, kim sắc bảo kiếm giữa không trung lóe ra quang mang nhu hòa. Quái thai trấn quốc Đại Hạ, Hiên Viên Kiếm Linh, cao cao tại thượng, trầm giọng mở miệng hỏi, vừa rồi ta cảm nhận được dao động kiếm ý trong cơ thể ngươi, là đang tranh đấu với người khác sao? Hơi ngẩn ra, Hiên Viên Quỳnh trầm ngâm một lúc lâu, thành thật đáp, hồi tổ linh, bất quá là một phản tặc phản nghịch mà thôi, may mắn từ dưới kiếm của ta chạy trốn, lần sau Quỳnh Nhi nhất định sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Trong giây lát, toàn bộ đại điện bên trong đột nhiên tĩnh mịch một mảnh. Ngoại trừ kim sắc bảo kiếm liên tục không ngừng ngâm nga bên ngoài, cơ hồ không nghe được bất kỳ cái khác dư thừa tiếng vang. Phản nghịch phản tặc theo như lời ngươi nói, là tiểu tử họ Tiết ở Long Đô Thành sao? Nghe vậy, Hiên Viên Quỳnh tuy có chút kinh ngạc, nhưng không dám giấu giếm, vội vàng đáp, đúng vậy, chính là hắn, thì ra là thế. Dừng một chút, Hiên Viên Kiếm Linh trầm mặc một hồi, đột nhiên mở miệng nói, Quỳnh Nhi, có thể đáp ứng ta một chuyện hay không? Nhíu mày, Hiên Viên Quỳnh ngẩng đầu nhìn về phía bảo kiếm trên thạch quan. Do dự một lúc lâu, cung kính nói, thân là hậu duệ Hiên Viên thị, Quỳnh Nhi một thân chiến lực này đều là tổ linh ban tặng. Chỉ cần tổ linh mở miệng, đừng nói là một chuyện, coi như là một vạn chuyện, Quỳnh Nhi cũng nhất định sẽ nghĩa vô phản cố, tuyệt sẽ không nhíu mày một chút. Rất tốt, kiếm quang kim sắc không ngừng lóe ra, ngữ khí Hiên Viên Kiếm Linh vui mừng, mở miệng nói, như vậy về sau nếu như ngươi ở bên ngoài đụng phải Tiết Vân lần nữa, nhớ kỹ ngàn vạn lần không nên tổn thương tính mạng của hắn. Cái gì? Mở to hai mắt, Hiên Viên Quỳnh khiếp sợ ngẩng đầu, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Chương 1760, lời này vừa nói ra, dù tố chất tâm lý của Hiên Viên Quỳnh có vượt qua thử thách thế nào, cũng có chút cảm thấy không dám tin. Tổ linh, lâu đinh, cũng không để ý tới cái gì tôn ti khác biệt. Hiên Viên Quỳnh đột nhiên đứng dậy, quát lớn, ngài có biết Tiết Vân này là ai không? Biết rồi, Hiên Viên Kiếm Linh, trước mắt không nhanh không chậm, ngữ khí bình tĩnh nói, nhiều năm trước, Hình Thiên Thị ngoài ý muốn thức tỉnh, bất đắc dĩ, ta từng dùng hình thức tàn ảnh ý thức trấn áp, lúc ấy từng có duyên gặp mặt hắn, là một nhân loại vô cùng thú vị, xưa đâu bằng nay, người này tuyệt đối không thể lưu. Nắm chặt hai tay, Hiên Viên Quỳnh tán môi, còn tưởng rằng đối phương là nổi lên ái tài chi tâm, không đành lòng đối với hắn hạ sát thủ, vội vàng cường điệu nói, lúc ấy, các đại chư hầu thành chủ chưa cùng hoàng tộc ta phản bội. Hôm nay, Tiết Vân đã trở thành Long Đô chuẩn bị chiến đấu bộ người cầm quyền. Không chỉ có nắm giữ mấy vạn người gác đêm quân đoàn binh quyền, thực lực cá nhân càng là sâu không lường được. Những chư hầu thành chủ này dã tâm bừng bừng, vọng tưởng muốn phía dưới phạm thượng, rung động ta Đại Hạ đế quốc căn cơ. Dừng một chút, Hiên Viên Quỳnh lấy hết dũng khí nói, giống Tiết Vân người như vậy, căn bản chính là lòng lang dã, đợi một thời gian nữa tuyệt đối là ta hoàng tộc chi tâm phúc đại họa. Không thể lưu a, Đại Hạ nội loạn đã lâu, các lộ chư hầu thành chủ bị thao tác tao nhã của Hiên Viên Hồng làm cho nhau nhau tạo phản. Đế quốc cực đại trong nháy mắt sụp đổ, trong mắt Hiên Viên Quỳnh, như Tiết Vân loại này hiếm thấy ngoan nhân, không có khả năng đối với thiên hạ không có chút nào dã tâm. Huống chi, nàng đã sớm lập quân lệnh trạng trên triều đình, muốn lấy đầu Tiết Vân đổi lấy tự do của Hiên Viên Trung. Hôm nay để cho hắn buông tha truy sát Tiết Vân, Hiên Viên Quỳnh làm sao có thể cam tâm tình nguyện. Lâu đinh, tâm tình của em, anh hiểu, ngữ cảnh vẫn bình tĩnh như cũ. Hiên Viên Kiếm Linh trầm giọng tiếp tục nói, nhưng thân thế tiểu tử kia thập phần đặc thù, dưới tình huống còn chưa rõ ràng, ta cần hắn tiếp tục sống sót. Đồng tử co rụt lại, Hiên Viên Quỳnh cúi đầu, trầm mặc một lúc lâu sau, lấy can đảm cắn răng hỏi, lý do, Quỳnh Nhi cần một lý do hợp lý hơn. Thở dài một hơi, cả đại điện vang vọng tiếng thở dài. Hiên Viên Kiếm Linh, trái lại Hiên Viên Quỳnh, giờ phút này cũng không nhúc nhích đứng sừng sững trước quan tài đá. Biểu tình quật cường một khắc cũng không thay đổi. Hiển nhiên căn bản không nghĩ ra logic trong đó. Thiên địa huyền hoàng, hậu duệ tứ mạch, trường kiếm trên thạch quan chấn động một trận. Kiếm quang u ám từ trong đó lộ ra. Trong nháy mắt ngưng tụ thành một bóng người mông lung mờ mịt. Hậu duệ của hai mạch trời đất đã không còn lại bao nhiêu. Phần lớn còn mai danh ẩn tích ở hải ngoại. Bóng người màu vàng lăng không đạp bước, chậm rãi từ trên thạch quan phiêu nhiên mà xuống, giống như thể trọng căn bản không có thực chất, thoáng hiện đến bên người Hiên Viên Quỳnh. Về phần hậu duệ huyền tự mạch, tính cách lại bạo ngược tự dưng, chỉ tin kiên trì lấy trọng điển trị thế, ngược lại khiến cho đế quốc đại hạ gần 200 năm nay lòng dân mất hết, cho nên mới phát triển thành thế cục nội loạn hiện giờ. Bên tai, thanh âm giống như thần linh không dứt bên tai. Cảm nhận được khí tức cường đại của kiếm linh xẹt qua. Hiên Viên Quỳnh căn bản không dám nhúc nhích, như cô ấy vừa nói, tất cả lực lượng trong cơ thể đều đến từ truyền thừa và giao phó của Hiên Viên Kiếm Linh. Công khai phản đối đề nghị của kiếm linh, đã dùng hết dũng khí của Hiên Viên Quỳnh, giờ phút này nữ võ sĩ, làm sao còn dám có bất kỳ động tác dư thừa nào. Cuối cùng, chính là các ngươi hoàng tự mạch những người này, bóng người mông lung ngẩng đầu lên. Hiên Viên Kiếm Linh không khỏi thở dài, tâm địa thiện lương, làm người đôn hậu, hết lần này tới lần khác còn trọng tình trọng nghĩa, nhưng đồng dạng, các ngươi cũng không biết đi biến báo, chấp niệm trong lòng quá nặng, phàm là chuyện đã nhận định, vĩnh viễn chỉ có một đường đi đến cùng, chưa từng có ngày quay đầu lại. Trên trán đầy mồ hôi, đối mặt với lực áp bách cường đại của quái thai trấn quốc, Hiên Viên Quỳnh cả người run rẩy, cuối cùng lại một lần nữa phủ phục trên mặt đất, sắc mặt đỏ ửng. Từng ngụm thở hổn hển, tổ linh tại thượng, là Quỳnh Nhi dưới phạm thượng, mất lễ nghĩa, nhịn không được run lẩy bẩy. Hiên Viên Quỳnh từ trước đến nay lãnh ngạo nơm nớp lo sợ, thấp giọng nói, kính xin tổ linh thứ tội, sai, không phải ở anh. Yên lặng lắc đầu, ánh sáng màu vàng mông lung thu liễm một phần khí tức, thở dài nói, thế gian này vốn không thái bình, bên ngoài yên ổn phồn vinh bất quá là biểu hiện giả dối. Các loại dòng nước xiết ngầm mấy trăm năm qua liên tục ngủ đông ở dưới đất lên men. Một ngày nào đó sẽ hoàn toàn bộc phát, hư thủ hơi dơ lên, một cỗ lực lượng trầm trọng mà kéo dài đột nhiên tới. Vô thành vô tức nâng Hiên Viên Quỳnh từ trên mặt đất lên. Em phải hiểu, lợi ích nhất thời được mất, kỳ thật đều là mây khói giả dối. Hiên Viên Kiếm Linh, ngữ khí chắc chắn, tiếp tục nói, đại hạ đế quốc sẽ không ngã, ít nhất có ta ở đây một ngày. Sẽ không ai có thể đem tiêu diệt. Về phần những chư hầu thành chủ kia, tổ tiên của bọn họ nếu là trên trời có linh, cũng sẽ không cho phép bọn họ thay thế. Thế sự nhân tâm tự có định luật. Ánh sáng mông lung run rẩy, chợt phát tán hóa thành ánh sáng đầy trời, lần nữa dung nhập vào trong trường kiếm trên quan tài đá. Trầm ngâm một lát, thanh âm Hiên Viên Kiếm Linh vẫn quanh quẩn như trước, thản nhiên mở miệng nói, về phần Tiết Vân, lưu lại mục đích của hắn chính là vì tương lai đế quốc đại hạ có thể ở trong dòng nước lũ thế sự bảo tồn một đường sinh cơ. Cuối cùng, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, hắn cùng những người khác hoàn toàn bất đồng. Dừng một chút, một trận cương phong từ trong thạch quan gào thét mà ra. Trong nháy mắt tràn ngập hướng bốn phương tám hướng của đại điện. Ngữ khí, Hiên Viên Kiếm Linh, bình tĩnh, lẩm bẩm nói không chừng, thật sự có thể là mấu chốt thay đổi thế giới của chúng ta. Thay đổi thế giới. Âm thầm thưởng thức bốn chữ này, Hiên Viên Quỳnh khiếp sợ, trong đầu hiện ra thân ảnh Tiết Vân, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Đi đi, không đợi Hiên Viên Quỳnh có phản ứng, ánh nến hai bên đại điện phía sau nhau nhau dọc theo đường tự cháy sáng lên. Ầm ầm chiếu sáng con đường rời đi cho nữ võ sĩ trước mắt. Ta biết, trong lòng ngươi vẫn lo lắng cho thúc phụ của mình. Lời này vừa nói ra, Hiên Viên Quỳnh không khỏi ngẩn ra, lúc ngẩng đầu hai mắt tràn ngập chờ đợi. Vốn ta không nên nhúng tay vào chuyện triều đình đại hạ, nhưng người hết sức chân thành, đã hạ lệnh cưỡng chế với đương kim hoàng đế, bảo hắn lập tức thả Hiên Viên Trung, lúc này vô cùng mừng rỡ. Hiên Viên Quỳnh cúi người lại Kiếm Linh, cảm kích nói, Quỳnh Nhi, tạ ơn Tổ Linh, thật may mắn dùng thiên phú của ngươi. Bảo kiếm quang hoa trên thạch quan bắt đầu dần dần nội liễm. Hiên Viên Kiếm Linh cuối cùng dặn dò, tuy rằng Tiết Vân không thể giết, nhưng những chư hầu thành chủ kia nếu như không biết tốt xấu, ngươi có thể thay ta ra tay, để cho bọn họ hiểu được hoàng quyền không thể nghịch như thế nào. Thôi đi, kiếm quang trong đại điện hoàn toàn tiêu tán, quái thai trấn quốc, Hiên Viên Kiếm Linh đã lại rơi vào ngủ say, tất cả khí tức trong nháy mắt biến mất vô tung. Quỳnh Nhi, lĩnh mệnh. Đột nhiên đứng dậy, Hiên Viên Quỳnh một lần nữa đội chiến khôi, ánh mắt sắc bén, xoay người đi ra ngoài đại điện. Chương 1761, trăng sáng như gương, vạn điểm phồn tinh, trong rừng rậm rộng lớn yên tĩnh đến kỳ lạ, ngoại trừ thỉnh thoảng truyền ra tiếng côn trùng kêu, hầu như không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào khác. Dưới một vách đá hiểm trở, ánh lửa lác đác yên lặng lay động. Lâu Đinh, Tiết Vân và Công Tôn Tố ngồi vây quanh đống lửa, trừng mắt nhìn tấm bản đồ cũ nát, rốt cuộc có đáng tin hay không? Nâng cằm lên, trong ánh mắt Tiết Vân tràn ngập hoài nghi. Không nói gì, người xác định tấm bản đồ này hữu dụng. Không nên a, lật qua lật lại nhìn nửa ngày. Công Tôn Tố nhíu mày, vò đầu bứt tai nói. Tuy rằng thứ này có chút năm, nhưng đúng là bản đồ toàn cảnh do bộ chuẩn bị chiến đấu xa thành vẽ năm đó, nhún vai. Công Tôn Tố bất đắc dĩ nói, trước kia ra khỏi thành rèn luyện thời điểm, thủ hạ của ta không có mang theo bất kỳ thiết bị định vị nào. Chỉ dựa vào tấm bản đồ này liền có thể xác định phương vị của mình. Như thế nào đến chúng ta nơi này lại không được đâu. Yên lặng trợn trắng mắt, Tiết Vân nhất thời đối với tên này hoàn toàn im lặng. Thân là thái tử gia xà thành, loại chuyện nhỏ nhặt này căn bản không cần Công Tôn Tố đi quan tâm. Tự nhiên sẽ có người thay hắn đi làm. Nhưng trước mắt, bốn phía hoang vu dã lĩnh, đừng nói là thủ hạ của hắn, coi như là thay hắn bưng trà rót nước một cái tôi tớ cũng không có. Căn bản sẽ không có người thay hai người đến lau cái mông này. Về phần Tiết Vân, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghiên cứu qua bản đồ định vị loại chuyện nhỏ này. Nhìn bản đồ, giống như đang xem thiên thư, lại càng không giúp được gì. Nguyên bản trong trại huấn luyện người mới của các cứ điểm đô thị lớn, đều sẽ có tính nhắm vào dạy người gác đêm tay mơ làm sao vận dụng bản đồ ở dã ngoại phân biệt phương hướng, Lâu Đinh, thế nhưng hai người đều là loại kia không đi đường bình thường ra hỏa. Căn bản là chưa từng tiếp nhận qua loại này đặc huấn. Con mẹ nó, cái quái gì vậy? Vung tay ném tấm bản đồ nếp nhăn vào lửa trại. Công Tôn Tố thẹn quá hóa giận, hét lớn, sớm biết có ngày hôm nay, lúc trước nên hào hào học tập một chút xem bản đồ định vị như thế nào. Lần này thì tốt rồi, không có thiết bị định vị phụ trợ, chúng ta ngược lại thành mắt mù. Khoa học kỹ thuật thay đổi cuộc sống, lệ thuộc lại mang đến thoái hóa, khoa học kỹ thuật cường đại mang đến tiện lợi cho người ta, nhưng cũng làm cho người ta mất đi năng lực cầu sinh nguyên thủy nhất. Quên đi, chịu đựng đến hừng đông rồi nói sau. Đột nhiên đứng dậy, lập tức đi về phía khoảng đất trống phía dưới vách núi. Tiết Vân cũng không quay đầu lại, dặn dò, đêm nay ngươi tới gác đêm, không có chuyện gì quan trọng, ngàn vạn lần đừng tới quấy rầy ta. Nghe vậy, Công Tôn Tố thần tình mơ hồ. Thân là fan số 1 của Tiết Vân, để hắn thay thần tượng của mình làm bảo vệ một lần cũng không sao cả. Nhưng vấn đề là, vạn nhất nếu Hiên Viên Quỳnh tìm tới cửa, bằng chút thực lực này của hắn, chỉ sợ ngay cả tư cách nhét kẽ răng cho đối phương cũng không có. Không để ý tới sự sợ hãi của fan phía sau, Tiết Vân đi tới khu vực lõm xuống phía dưới vách núi. Nơi này dựa lưng vào sườn núi, tuy rằng quanh năm không thấy ánh mặt trời, trên vách đá lại bò đầy các loại rêu ướt. Nhắm mắt lại, Tiết Vân khoanh chân mà ngồi, hoàn cảnh đen kịt trong nháy mắt làm cho tâm tình bình tĩnh lại. Trải qua một trận chiến với Hiên Viên Quỳnh, hắn đã khắc sâu ý thức được thực lực bản thân không đủ. Lục đạo chi lực, tuy rằng cường hãn, nhưng mất đi ác quỷ đạo, gia trì, lại thủy chung không cách nào cùng nhất lưu cao thủ đánh đồng. Tiết Vân hôm nay thiếu hụt không phải là sức bật, mà là có thể đủ lâu dài bảo trì tính bền bỉ của chiến lực cường hoành. Nói cách khác, khi đối mặt với loại đối thủ như Hiên Viên Quỳnh thế lực ngang nhau, thậm chí là mạnh hơn mình một tia, hắn biểu hiện quá mức mềm nhũn, thường xuyên vô lực kế tục, nam nhân, không thể không được, hơn nữa càng không thể đánh tới một nửa, con mẹ nó kêu mệt. Vì vậy, Tiết Vân mới muốn nhân cơ hội này, hảo hảo tăng lên cũng hoàn thiện một chút, lục đạo lực của mình, đứng mũi chịu sào, chính là muốn đem rượu Tôn Quỷ Vương cho tới nay, vẫn bị vây trong trạng thái hôn mê trọng thương đánh thức. Tiện đà bổ sung đầy đủ, lục đạo chi lực, thiếu hụt, cứ nghĩ đi, hít sâu một hơi, Tiết Vân thuận thế hướng trong hư không mãnh liệt giơ tay. Ngay sau đó, Tửu Thôn Quỷ Vương ầm ầm hiện thân, chẳng qua trạng thái lại thập phần quỷ dị, thân hình màu tím cường tráng lăng không trôi nổi nằm thẳng. Nhắm chặt hai mắt, khí tức tản ra càng yếu ớt vô cùng, rượu chè, nhẹ nhàng gọi một tiếng, đối phương lại không có chút phản ứng nào, trong ánh mắt hiện ra một tia yêu thương. Tiết Vân trầm mặc không nói, nhìn chằm chằm khuôn mặt không sợ hãi của tử quỷ, trong lòng một trận khó chịu. Tửu Thôn Quỷ Vương sở dĩ biến thành như vậy, chính là bởi vì trước đó Đại Miêu đột nhiên bạo tẩu gây nên. Nếu như không có hắn chắn ở trước người mình, chỉ sợ Tiết Vân đã sớm bị phát điên vẽ đường quỷ thú đại tháo tám khối. Đại đương gia, đều tại ta. Trong đầu, ngữ khí của Đại Miêu tràn ngập tự trách, khẽ thở dài, nếu không ý chí của ta quá mức yếu kém, không cẩn thận bị địch nhân nói, tử quỷ cũng sẽ không biến thành bộ dáng như bây giờ. Thở dài một hơi, Tiết Vân còn chưa kịp mở miệng, tiểu hoàn tử từ trước đến nay nhanh mồm nhanh miệng lại giành đáp lại trước. Đừng ngốc, Tiết Đại lại không trách ngươi. Dừng một chút, tiểu hoàn tử tiếp tục nói, thú tính dù sao cũng là bản năng của ngươi, dưới tình huống lúc ấy, đừng nói là ngươi, thân là long tộc ta cũng thiếu chút nữa nói, không cần phải tự trách. Long nữ nói không sai, Ngưng Tuyết vẫn trầm mặc phụ họa, huống chi, thân là người có vũ trang quái thai, bảo vệ an toàn tính mạng của chủ nhân, vốn chính là nghĩa vụ và trách nhiệm của chúng ta. Dừng một chút, Ngưng Tuyết chắc chắn nói, ta tin, tử quỷ nếu như trên trời có linh, cũng nhất định sẽ không trách ngươi. Ha ha, xinh đẹp, thanh âm lạnh lùng đột nhiên vang lên. Hồng Liên ngữ khí lạnh lùng, khinh thường nói, người ta còn chưa tắt thở, ngươi muốn hắn nhanh chóng chết đi, ngược lại xem thường ngươi, ngoại trừ tinh thông băng tuyết nguyên tố ra, lại còn biết kỹ năng nguyền rủa. Nghe vậy, Tiết Vân nhất thời không nói gì, lập tức quát lớn, được rồi, loạn thất bát tao gì, đều cho lão tử an tĩnh. Ong một tiếng, trường sinh học mạnh mẽ xuyên qua thân thể, ý thức của Tiết Vân rung động, lập tức trấn áp đám quái thai vũ trang không dám lên tiếng nữa. Nhắm hai mắt lại, suy nghĩ một lát, Tiết Vân trở tay lấy ra một mảnh lông vũ màu lam từ trong không gian hệ thống. Trong giây lát, phong nguyên tố mạnh mẽ ầm ầm nổ tung, nhấc lên cương phong rét lạnh thấu xương, thế cho nên rêu trên vách đá phụ cận trong nháy mắt run rẩy, rõ ràng bị hung hăng cạo đi một tầng lớn. Chỉ chốc lát sau, phong nguyên tố cuồng bạo dần dần ổn định, chùm sáng màu lam vẫn mơ hồ lóe ra, lông vũ trong lòng bàn tay lơ lửng bay lên, tự chủ trôi nổi trong hư không. Đây chính là một cánh chim trên thân thể của quái thai thủy tổ đến từ Phượng Đô. Cửu Thiên Huyền Điểu, chương 1762, trong cánh của Cửu Thiên Huyền Điểu ẩn chứa quy tắc phong nguyên tố mà quái thai tích lũy nhiều năm qua, năng lượng chứa đựng trong đó, tương đương với một viên thuần khiết vô cùng, siêu vị chi tâm. Lúc trước ở Phượng Đô từ trong tay Huyền Điểu lừa dối đến thứ này, Tiết Vân vẫn muốn đem nó sử dụng ở trên người Tửu Thôn Quỷ Vương. Lâu đinh, chẳng qua cho tới nay mệt mỏi, sửng sốt không có cơ hội tĩnh tâm lại làm chuyện này. Huyền Điểu cánh chim, hẳn là đủ rồi chứ. Tiết Vân thì thào lẩm bẩm, hệ thống chó trước mắt còn đang ngủ đông, cũng không biết đến tột cùng khi nào mới có thể xong việc. Muốn cường hóa quái thai, khẳng định là không trông cậy vào nó. Cũng may, những năm gần đây, Tiết Vân vào Nam ra Bắc, mưa dầm thấm đất đã có nhận thức sâu sắc về quái thai vũ trang. Lấy sinh vật lực trường cộng hưởng làm môi giới, chỉ cần trong tay có được phụ tài ẩn chứa quy tắc lực tích hợp, hoàn toàn có thể tự mình cường hóa quái thai các hạng chỉ tiêu. Về phần hiệu quả thực tế, cũng chỉ có thể là các an thiên mệnh. Nhắm mắt lại, Tiết Vân hít sâu một hơi, trong cơ thể sinh vật lực trường theo hô hấp tiết tấu nhảy vọt. Một tia hào quang bảy màu từ bách hài quanh thân thẩm thấu ra, trong nháy mắt đem khoảng đất trống dưới vách núi chiếu rọi đến giống như ban ngày. Không vào hang hổ, làm sao bắt được hổ tử. Mạnh mẽ mở mắt ra, Tiết Vân đột nhiên mở ra khóa hạn chế sinh vật, ánh sáng màu bạc từ trong con ngươi bắn ra. Khô rồi, vừa dứt lời, Tiết Vân thuận thế giơ tay hung hăng chỉ về phía lông vũ màu lam lơ lửng trước mặt. Lâu đinh, lực trường sinh vật trong cơ thể phát ra rất nhiều, đột nhiên hóa thành một sợi tơ bảy màu, uy hiếp cánh chim màu xanh thảm, ầm ầm bay về phía Tửu Thôn Quỷ Vương không chút sứt mẻ. Đinh, tia sáng chói mắt chợt lóe lên, lông vũ màu lam dưới sự dẫn dắt của lực trường sinh vật Tiết Vân không thiên vị dung nhập vào mi tâm tử quỷ. Ngay sau đó, tất cả quang hoa trong nháy mắt thu liễm, chỗ đất trống của Tiết Vân lại rơi vào một mảnh đen kịt. Thậm chí ngay cả một chút động tĩnh dư thừa cũng không có sinh ra. Không phải chứ, nhíu mày, cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc. Tiết Vân hồ nghi nói, chẳng lẽ, thất bại. Đang lúc do dự, tử thôn quỷ vương thân hình mãnh liệt ưỡn lên, trán, ngực cùng với bụng dưới nhất thời hiện ra màu xanh thảm điểm điểm quang hoa. Cuồng phong gào thét, lãnh lệ như phong, phong nguyên tố vô cùng cường đại từ trong cơ thể tử quỷ phun ra. Mũi nhọn như lưỡi dao sắc bén, tại chỗ thổi quét bốn phương tám hướng, tang, bên tai, tiếng ngâm nga du dương không dứt bên tai, vách đá xung quanh bởi vậy mà yên lặng run rẩy, nơi gió mạnh lướt qua, lại để lại một đạo vết xước sắc bén nông sâu không đồng nhất. Ta đi, âm thầm mắng mẹ, mắt thấy phong nguyên tố tàn sát bừa bãi hoàn toàn bảo tàu. Trên da của mình thậm chí trong nháy mắt nhiều ra vô số vết máu. Tiết Vân lập tức thu liễm tâm tình, hai tay tạo thành 10, khống chế sinh vật lực trường trong cơ thể, muốn thông qua liên hệ với tử quỷ, mạnh mẽ áp chế cơn bão này xuống. Khi, theo tiếng ù ù nặng nề vang lên, một đạo to lớn hình tròn đồ đằng mãnh liệt nhảy lên. Ầm ầm, rượu nuốt quỷ vương trong cơ thể trổ hết tài năng. Đồ đằng màu vàng lơ lửng trên không, hình ảnh trong đồ đằng rõ mồn một trước mắt, đó là một con ác quỷ dữ tợn trông rất sống động. Đã thấy thân thể còng xuống rất nhiều, đang dương nanh múa vuốt vươn hai tay thăm dò trời cao. Tựa hồ đang hướng về trời xanh khẩn cầu cái gì. Không khỏi cả kinh, cho dù là Tiết Vân chính mình, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này ly kỳ cổ quái đồ chơi. Tại chỗ cảm thấy có chút sợ hãi, chỉ chốc lát sau, đồ đằng ác quỷ trước mắt bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Ngay cả cuồng phong xung quanh cũng bị hấp dẫn, đi theo cùng một chỗ nhanh chóng bay múa. Ông... Tiếng tụng kinh trầm trọng vang lên, bất ngờ không kịp đề phòng chợt nổi lên trong đầu Tiết Vân. Mọi thứ trước mắt bỗng trở nên mơ hồ. Trong chốc lát, Tiết Vân đột nhiên đặt mình trong một mảnh phế tích biển lửa đỏ thẫm. Bốn phía tràn đầy gió tanh mưa máu, trong phế tích đổ nát lại càng thi hoành khắp nơi. Căn bản không cảm nhận được nửa điểm sinh cơ. Cái này, rốt cuộc là, vẻ mặt khiếp sợ nhìn bốn phía. Tiết Vân kinh ngạc phát hiện. Đối với cảnh tượng cực kỳ bi thảm như địa ngục trước mắt này, mình lại sinh ra một tia cảm giác quen thuộc khó hiểu. Tôi hỏi anh, bản chất của cuộc sống là gì? Đột nhiên, phía sau truyền đến một thanh âm trầm ổn mà lại thâm thúy. Người nào? Quay lại, Tiết Vân không khỏi bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Chỉ thấy một cái cao lớn mà lại mơ hồ bóng người đứng ở cách đó không xa Ti Sơn Huyết Hải Đỉnh. Đang từ trên cao nhìn xuống chính mình. Cái gì là bản chất của sinh mệnh? Bóng người mông lung không chút nhúc nhích, mơ hồ trong tay tựa hồ nắm một thanh trường kiếm màu vàng kim. Trên lưỡi kiếm còn đang không ngừng nhỏ xuống vết máu đỏ sẫm. Trả lời ta, tiếng chất vấn đinh tai nhức óc, Tiết Vân không hiểu lui ra phía sau một bước, ý thức cả người đột nhiên một trận chết lặng, trong nháy mắt bị nam nhân trước mắt kinh sợ. Thân thể máu thịt, có được bản năng thất tình lục dục, môi run rẩy một trận, Tiết Vân biến có vẻ nơm nớp lo sợ, do dự nửa ngày sau. Vội vàng mở miệng đáp, đây, hẳn là bản chất của sinh mệnh, sai, 10 phần sai, mạnh mẽ vung trường kiếm trong tay lên, nhất thời nhấc lên cuồng phong mưa rào vô tận, Thi Sơn Huyết Hải bên trên nam nhân yên lặng lắc đầu. Trầm ngâm nói, cái gọi là thất tình lục dục, bất quá là hậu thiên trưởng thành ràng buộc, một cái vừa mới sinh ra còn ở trong tã lót hài nhi. Lại nơi nào hiểu được cái gì yêu hận tình cừu, càng thêm sẽ không đi truy đuổi lợi ích. Mambo. Nhịn không được nuốt nước miếng, Tiết Vân theo bản năng cảm thấy sợ hãi, hoàn toàn quên mất tất cả logic hợp lý trước mắt, sau khi suy tư một lúc lâu, lại mở miệng nói, ta đã biết, bản chất của sinh vật là sinh tồn và sinh sôi nảy nở. Giết chóc ăn uống là vì sinh tồn, lấy lòng người khác phái là vì kéo dài gen giống loài. Lại sai, ầm một tiếng, khí kình đối diện xuyên qua thân thể, Tiết Vân đột nhiên cảm thấy một trận hư thoát. Cả người liên tục lui về phía sau không thôi, thật vất vả đứng lại thân hình, lại phát hiện phía sau mình chính là vực sâu vạn trượng. Trong biển lửa nham thạch sâu không thấy đáy, vô số cánh tay gầy trơ xương đang dương nanh múa vuốt, giống như muốn lập tức kéo mình vào trong. Trên trán chảy ra mồ hôi to như hạt đậu, mở to hai mắt, Tiết Vân có lòng muốn đi về phía trước, nhưng khi đối mặt với uy áp của nam nhân thần bí, căn bản là không cách nào bước ra. Trước người là cảm giác hùng hổ dọa người, sau lưng lại là vực sâu không đáy xuống dốc không phanh. Tiết Vân nhất thời ngạc nhiên, cảm giác nguy cơ mãnh liệt đã sớm chiếm cứ từng tế bào trong cơ thể. Ngươi vừa rồi nói những kia, tối đa chỉ có thể xem như sinh vật nhu cầu, khoảng cách bản chất còn kém được quá xa. Dừng một chút, trên thi sơn huyết hải lóng lánh lên ánh sáng màu vàng. Nam nhân chậm rãi thu kiếm vào vỏ, lắc đầu thở dài nói, ngươi còn có một cơ hội cuối cùng. Chương 1763, đồng tử co rút mạnh, đặt mình trong một biển máu. Phía trước là đỉnh núi thi sơn hùng hổ dọa người, phía sau sâu không thấy đáy, tồn tại vực sâu vạn trượng mấy vạn ác quỷ. Lâu Đinh, Tiết Vân không ngừng run rẩy, cũng không dám tùy tiện mở miệng đáp lời, chỉ vì hắn rõ ràng, hơi không cẩn thận, rất có thể lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Nam nhân đứng sừng sững trên đỉnh núi xác trước mắt, căn bản không nói đùa với mình, như vậy liền sợ sao? Yên lặng lắc đầu, chân đạp thi sơn huyết hải, bóng người mông lung thở dài một tiếng, trầm giọng nói nhỏ, đáp án chính xác, rõ ràng trong tư duy ý thức của ngươi, nhưng ngươi vẫn làm như không thấy. Nhíu mày, Tiết Vân không khỏi lâm vào trầm mặc, cố gắng suy tư lời đối phương vừa nói, vẫn cảm thấy có chút không rõ nguyên do. Trên đường đi, ngươi đã trải qua nhiều mưa gió như vậy, đến tột cùng đối với ngươi mà nói, quan trọng nhất lại là cái gì đây? Bên tai, thanh âm nam nhân phảng phất có ma lực, càng không ngừng quanh quẩn trong đầu Tiết Vân. Lựa chọn, đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân nhoẻn miệng cười, thì thào lẩm bẩm, đối với ta mà nói, quan trọng nhất là có quyền lựa chọn. Sinh phùng tận thế, người người cảm thấy bất an, nhưng Tiết Vân vẫn muốn kiên trì điểm mấu chốt trong lòng. Không muốn trở thành súc sinh hám lợi không từ thủ đoạn. Thiên hạ đại loạn, sụp đổ, vốn bằng vào thực lực bản thân cao chạy xa bay, hưởng thụ tự do cùng phương xa khó có được. Nhưng Tiết Vân lại lựa chọn ở lại Long Đô, gánh vác trách nhiệm cùng nghĩa vụ nặng nề. Lâu Đinh, bất cứ lúc nào, con người đều có quyền lựa chọn. Một lần lựa chọn có lẽ không thể lập tức thay đổi thế giới đáng buồn này, nhưng đủ để ảnh hưởng quỹ tích nhân sinh của cá thể. Dây thừng cưa gỗ đứt, nước chảy đá mòn, đường rẽ của cuộc đời, cơ bản quyết định tầm mắt và kết cấu, thậm chí là thành tựu và thực lực tương lai. Ta, hiểu rồi, từ từ ngẩng đầu lên. Tiết Vân nhìn thẳng về phía cách đó không xa mông lung bóng người, trầm giọng nói, sinh mệnh bản chất là tiến hóa, vật cạnh thiên trạch, thích giả sinh tồn, bất luận là con người hay là sinh vật khác, trong nghịch cảnh cầu sinh tồn, đưa ra lựa chọn và cho đi thích hợp, từ đó tiến hóa thành tồn tại thích hợp và mạnh mẽ hơn. Tất cả những điều này, trên thực tế đều đang phát triển xung quanh quy luật lựa chọn và tiến hóa. Tiến hóa, không chỉ là bản chất sinh mệnh, càng là lựa chọn cuối cùng trăm sông đổ về một biển của vạn vật trên thế gian. Trẻ nhỏ dễ dạy, chỉ có hiểu được đạo lý này, ngươi mới xứng với lục đạo chi lực. Chân chính, bỗng nhiên quay đầu, bóng người màu vàng mông lung thu hồi trường kiếm trong tay. Khí chàng cường đại trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thi sơn huyết hải xung quanh cũng dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được sụp đổ vỡ vụn. Chờ một chút, thấy đối phương tựa hồ làm bộ muốn rời đi. Tiết Vân vội vàng tiến lên một bước, lớn tiếng chất vấn, ngươi, đến tột cùng là ai? Dừng lại, toàn thân ánh sáng màu vàng dần dần ảm đạm đi xuống. Bóng người mông lung không có quay đầu lại, dưới chân đông đảo thi hài ầm ầm vỡ vụn, hóa thành đầy trời huyết quang mảnh vụn, chậm rãi lơ lửng bay lên. Ta, là quá khứ của ngươi, với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, bóng người màu vàng theo hết thảy vỡ vụn trước mắt vỡ tan. Trong giọng nói mang theo vài phần buồn bã ý cười, ý vị sâu xa nói, đồng thời, cũng có thể sẽ trở thành tương lai của ngươi. Phản âm đinh tai nhức óc lại vang lên. Tiết Vân sững sờ tại chỗ, trơ mắt nhìn đối phương dần dần biến mất không thấy gì. Hai chân phảng phất bị hàn chết trên mặt đất, thân thể tứ chi căn bản không thể nhúc nhích thêm chút nào. Bắt đầu tức là đại biểu kết thúc cũng có nghĩa là hoàn toàn mới bắt đầu. Thế gian vạn vật, bất quá là một hồi lại một hồi luân hồi mà thôi. Nghe vậy, Tiết Vân không khỏi ngạc nhiên một trận, cùng một phát biểu, hắn đã từng không chỉ một lần nghe những người khác nói qua. Yaren trong thành phố đáy biển Bạch Trạch, thủy chỉ chi cảnh trong tuyết sơn cự linh trong thủy chỉ chi cảnh. Thậm chí là chung kết chi cốc trên cây sinh mệnh chi thụ kỳ quái khắc chữ. Hầu như tất cả mọi thứ đều hướng về cùng một đề tài nặng nề và quỷ dị. Đó chính là cái gọi là luân hồi. Im lặng quay đầu, nam nhân thần bí giờ phút này chỉ còn lại có nửa khuôn mặt. trong đôi mắt đen kịt phảng phất như mực nước lưu chuyển ánh sáng quỷ dị. Nhớ kỹ, nhất định phải làm chuyện mình cho là đúng, ngàn vạn lần không nên trở thành nô lệ của dục vọng. Cách không liếc mắt nhìn nhau, Tiết Vân cảm giác đôi mắt này vô cùng quen thuộc, trong chốc lát lại nói không nên lời đến tột cùng đã gặp qua ở nơi nào. Theo một mảnh kim quang lóng lánh mà lên, tầm nhìn của Tiết Vân đột nhiên khôi phục bình thường, ý thức bản thân một lần nữa trở lại trong hiện thực. Đêm khuya yên tĩnh, tịch địch như thường, mồ hôi trên trán rơi xuống. Tiết Vân bất giác há to miệng thở hổn hển, vạt áo toàn thân đã sớm bị thấm ướt. Đinh, một đạo thanh thúy vang lên, mãnh liệt kéo về lực chú ý của Tiết Vân. Chỉ thấy trước mắt lơ lửng ở giữa không trung rượu thôn quỷ vương đột nhiên phát sinh biến hóa. Màu tím da đột nhiên dọc theo cơ bắp hoa văn trong nháy mắt rạn nứt. Ánh sáng màu lam nhạt chậm rãi lưu chuyển trong những khe nứt này. Giống như vô số dòng sông, cuối cùng hội tụ trên trán tử quỷ. Thành công rồi sao? Nhất thời cảm thấy một trận mừng rỡ. Tiết Vân vội vàng đứng dậy, nhìn chằm chằm tử thôn quỷ vương không chút sứt mẻ. Trong lòng tràn ngập chờ mong. Tang, mi tâm đột nhiên bộc phát ra chùm sáng xanh thảm. Thân thể tử quỷ không hiểu sao co quắp lên. Phong nguyên tố mạnh mẽ mà có lực nương theo quang hoa màu lam tàn sát bừa bãi bạo tẩu. Thân là chủ nhân của tử thôn quỷ vương, ý thức của Tiết Vân cùng với nó liên kết chặt chẽ. Sinh lực trường lại là đầu mối then chốt mạnh nhất mà có lực giữa hai bên. Hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được rất nhiều biến hóa trong thân thể quái thai lúc này. Một viên từ tinh thuần phong nguyên tố hội tụ mà thành siêu vị chi tâm, đang ở rượu nuốt quỷ vương trong cơ thể ngưng tụ sinh ra. Hống, ngẩng đầu lên. Bạo phát ra một tiếng gào thét, tử quỷ trước mắt mở hai mắt ra, đồng tử màu tím ảm đạm rút đi sắc thái vốn có. Cuối cùng lại bịt kín một tầng quang hoa chói mắt màu xanh thẳm. Ngay sau đó, rất nhiều phù văn quy về xuất hiện trên thân thể cường tráng của quái thai. Đồ đằng quỷ dị phảng phất như hình xăm trong nháy mắt kéo dài ra. Thế cho nên tại chỗ bò đầy tứ chi bách hài của tử quỷ. Từ từ đứng dậy, tử thôn quỷ vương giữa không trung dần dần bình tĩnh lại. Cuối cùng rơi xuống mặt đất, một đầu gối gập lại rất nhiều, không chút do dự quỳ lại Tiết Vân, rượu nuốt quỷ vương, bái kiến chủ nhân, rào, một đôi cánh màu lam mạnh mẽ triển khai, đột nhiên che đậy vách đá rộng lớn phía dưới vách núi. Răng nanh, thân thể cường tráng, cánh chim âm dương dĩ vãng thay ra đổi thịt, tiến hóa thành cánh chim tượng trưng cho thuộc tính phong nguyên tố. Cuối mỗi một chiếc lông vũ có vẻ vô cùng sắc bén. Giống như lưỡi dao sắc bén lóng lánh lam mang chói mắt. Quái thai trước mắt rõ ràng giống như ác quỷ địa phủ sinh ra đôi cánh thiên sứ. Từ hình tượng khí chất mà nói, cũng là cho người ta một loại ảo giác nguy hiểm người lạ chớ gần. Chủ nhân vì tại hạ hết lòng lo lắng, tại hạ thật sự là cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Hiện giờ tại hạ đã thành tựu siêu vị chi giai, về sau chắc chắn vì chủ nhân đấu tranh anh dũng đến chết mới thôi. Để báo ơn chi ngộ của ngài. Khóe miệng hơi nhếch lên, Tiết Vân như chút được gánh nặng nhoẻn miệng cười. Tuy rằng quá trình có chút quỷ dị cùng hung hiểm, nhưng mặc kệ như thế nào, kết quả cuối cùng cũng làm cho người ta hài lòng. Ha ha, vậy thì tốt rồi. Trong đầu, Hồng Liên đột nhiên không đề phòng phun tào. Sau này, sợ là lại có thêm một cái miệng thiếu thu thập. Chương 1764, đối với Hồng Liên độc mồm độc miệng, mọi người sớm đã tập mãi thành thói quen, nhiều ít đều có chút sức đề kháng. Cụp mí mắt. Lâu đinh, Tiết Vân bất đắc dĩ lắc đầu, đang muốn khống chế tử quỷ trước mắt trở về trung tâm ý thức. Cũng dễ thử một chút, có thể triển lãm hình thức, lục đạo ma quân, hoàn chỉnh hay không, nhưng trong nháy mắt, trong hư không đột nhiên nổi lên gợn sóng bất quy tắc. Nương theo tiếng tụng kinh trầm trọng, đồ đằng quỷ dị đại biểu cho, lục đạo chi lực, ầm ầm lần nữa thoáng hiện, Tiết Vân còn chưa kịp phản ứng, trong ý thức trung khu đột nhiên mất khống chế. Giống như nhận được một loại cảm giác kỳ quái nào đó. Tất cả quái thai vũ trang không thể khống chế, trong nháy mắt từ trong cơ thể lần lượt nhảy ra. Ông, bên tai, tiếng ù ù nặng nề không dứt bên tai. Tiết Vân sững sờ tại chỗ, chỉ thấy 6 đầu quái thai vũ trang trước mắt phảng phất cũng trong nháy mắt mất đi ý thức bản thân. Biểu tình dại ra vây quanh 4 phía đồ đằng trong hư không. Vừa vặn hình thành một vòng khép kín hoàn chỉnh, ầm ầm. Khí lưu mạnh mẽ phóng lên cao, quang hoa ngũ sắc sặc sỡ nhanh chóng lan tràn ra, đột nhiên xuất hiện 6 loại nguyên tố quy tắc, hợp thành một cái hình vuông lục mang tinh, đường địa ngục tượng trưng cho ngọn lửa thiêu đốt mọi tội lỗi. Nhân gian đạo, Lôi đình băng tuyết đại biểu cho vạn vật thế gian phủ đầy bụi. Thiên thần đạo, đại biểu quyền uy vô thượng quân lâm thiên hạ chấn nhiếp lòng người. Tu la đạo, đại biểu cho sát phạt vô tận nghiền ép chúng sinh. Lâu đinh, xúc sinh đạo, đại biểu cho đất đai và hồng thủy bạo ngược nguyên thủy. Cuối cùng, chính là đại biểu thống khổ cùng máu tanh ngạ quỷ đạo. Màu tím sát khí cùng màu lam phong nguyên tố chậm rãi dung hợp. Dần dần thăng hoa sau, lại phiêu nhiên địa quy phụ đến đồ đằng phía trên. Đây là, mở to hai mắt, trong nháy mắt tâm tình tiết vân thông suốt. Mỗi một huyết mạch trong cơ thể đều nhảy theo đồ đằng trong hư không. Lục đạo quy vị, luân hồi không ngừng, tất cả quái thai vũ trang cùng lúc nhắm hai mắt lại. Hóa thành lưu quang sắc thái khác nhau, cùng nhau đón đầu chui vào trong ngực tiết vân. Ầm một tiếng, giống như đột nhiên bị đạn bắn trúng, tiết vân cường chịu đựng đau nhức, cả người thất tha thất thểu không ngừng lui ra phía sau. Thẳng đến khi chống lại vách đá phía sau, rốt cuộc lui không thể lui. Bang bang, tiếng tim đập nặng nề liên tiếp vang lên, nhịn không được còng lưng. Tiết Vân cố gắng điều chỉnh tần suất hô hấp, cảm giác mỗi một tế bào và mạch máu trong cơ thể đều đang điên cuồng đập theo trái tim. Rắc một tiếng, thanh âm đứt gãy vô cùng rõ ràng từ trong thân thể truyền ra. Ôm vặt bụng, sắc mặt Tiết Vân chợt trắng bệch, sao động dưới xương sườn nhất thời khiến hắn sống không bằng chết. Bên trong nó, sáu vầng sáng theo mạch máu bơi đi, một đường hung hăng va chạm vào gan hắn. Trong giây lát, tất cả xương sườn dưới va chạm ầm ầm đứt gãy. Vết đứt sắc bén đâm sâu vào trong máu thịt, đau đớn kịch liệt giống như kim tâm thấu xương tự nhiên sinh ra. Phốc, há miệng phun ra một ngụm máu đen vẩn đục, Tiết Vân trung quy là khó có thể chịu được, thuận thế quỳ rạp trên mặt đất, càng không ngừng ho khan rất nhiều, vạt áo trước ngực dĩ nhiên bị máu đen bao phủ. Chuyện gì xảy ra? Nghe thấy động tĩnh, Công Tôn Tố vội vàng chạy tới xem xét, đã thấy thần tượng của mình đang thống khổ cuộn mình trong góc dốc hết tâm huyết. Trong nháy mắt, trợn mắt há hốc mồm tại chỗ. Đã xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao? Đừng tới đây. Luôn cúi đầu, Tiết Vân biểu tình vặn vẹo đến cực điểm, đưa tay ngăn lại rất nhiều, thất hồn lạc phách mà gầm rú nói, trở về bên đống lửa canh giữ, không có ta đồng ý, không cho phép tới gần nơi này nửa bước. Nhưng mà, ngươi, Công Tôn Tố muốn nói lại thôi, ít tới nhảm, văn, một lầm lẫn, hai giả dối, trên trán mọc ra sừng nhọn. Cằm thì phủ kín vảy đen kịt, một đôi đồng tử dựng thẳng hiện đầy tơ máu, hai cái răng nanh dữ tợn từ bên khóe miệng nhô ra, giống như dã thú khát máu, làm cho người ta có một loại ảo giác mãnh liệt không rét mà run. Còn không mau cút, mắt thấy một màn quỷ dị này, Công Tôn Tố nhất thời lòng còn sợ hãi, không cẩn thận suýt nữa ngã sấp xuống đất, vội vàng lảo đảo chạy trối chết. Mặc dù thực lực của hắn kém xa Tiết Vân, nhưng cũng coi như là người gác đêm thâm niên, không cảm nhận được dao động của bất kỳ trường lực sinh học nào. Dị biến bên ngoài Tiết Vân giờ phút này cùng biến hóa trong trạng thái vũ trang tuyệt đối, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Đây là sự điên đảo ở cấp độ tế bào, gần như không có nửa xu quan hệ với sự cộng hưởng của quái thai vũ trang. Hống, trong cổ họng phát ra một tiếng gào thét quỷ dị, thống khổ lớn lao nối gót tới. Tiết Vân cố nén xúc động nguyên thủy khát máu trong cơ thể, ngửa tay hung hăng vỗ vào vách đá phía sau, móng vuốt sắc bén từ đầu ngón tay chui ra, nhất cử liền đem nham thạch cứng rắn ẩm ướt đánh nát bấy. Thở ra một hơi đục, Tiết Vân hoàn toàn có thể cảm nhận được một loạt biến hóa trong cơ thể. Đó là lực lượng và gen của quái thai vũ trang sáu đầu, đang cùng tế bào nhân loại của mình yêu nhau giết nhau. Đã có vô số trận chiến trong một thời gian dài dựa vào khả năng mượn của những kẻ lập dị có vũ trang. Những tệ đoan cùng di chứng còn sót lại kia, tại thời khắc, lục đạo lực, trở về vị trí cũ này, hoàn toàn bị kích phát ra. Đây, là một đạo khảm, bước qua, đến đây về sau chính là đại đạo khang trang trời cao biển rộng. Ngược lại, nếu như chịu không nổi, tế bào thân thể sẽ hoàn toàn sụp đổ mà hoại tử. Tệ nạn thao túng nhiều quái thai vũ trang tác chiến mang đến, sẽ nhất cử thôn phệ ý thức bản thân của Tiết Vân. Từ nay về sau, làm hắn trở thành một đầu chỉ biết giết chóc ăn uống nguyên thủy dã thú. Tiến hóa, 10 ngón tay sắc bén nắm chặt vách đá phía sau, Tiết Vân nghiến răng nghiến lợi, trên khuôn mặt vặn vẹo đầy gân xanh, thì thào lẩm bẩm, ta, làm sao có thể bị chính mình đánh bại, lại lựa chọn tiến hóa, vậy thì tiến hóa đến triệt để đáy. Tang. Trong hai mắt ầm ầm bộc phát ra quang mang ngũ thải sặc sỡ. Gần như cùng một lúc, lục phủ ngũ tạng của Tiết Vân ầm ầm mãnh liệt bắt đầu chấn động. Dưới tuyệt cảnh cực kỳ quan trọng như vậy, hắn lại ngang nhiên mở ra trạng thái khóa hạn chế sinh vật. Ngay sau đó, xiềng xích đồng thau buộc chặt trái tim đứt đoạn, sau đó là xiềng xích màu bạc bám vào tỳ vị biến mất vô tung. Ngay sau đó, sợi dây sắt kim quang lấp lánh trên xương sống chợt hóa thành bột phấn thật nhỏ. Cuối cùng, cùng với tần suất hô hấp nặng nề, ánh sáng màu bạc nước hạn chế lá phổi cũng lặng lẽ rơi ra theo. Bốn đạo xích sắt tại chỗ cởi bỏ, tế bào trong cơ thể Tiết Vân lập tức hoan hô nhảy nhót. Đối ứng với năng lượng dao động của bốn đại khí quan hội tụ cùng một chỗ. Toàn lực truyền đến trong gan, táp, dây xích sắt kim loại trong suốt như kim cương bấp bênh. Bắt đầu điên cuồng đong đưa dưới sườn Tiết Vân, khóa hạn chế sinh vật, cấp 5 kim cương ghen tị, rốt cục có chút buông lỏng dấu hiệu. Chương 1765, cái gọi là ghen tị, là thể hiện hèn mọn nhất trong nhân tính. Trên đời này, có rất nhiều người lo được lo mất, năng lực không thể đuổi kịp dục vọng và nhu cầu của mình. Ngược lại thống hận người khác ưu tú hơn mình, không biết tiến thủ, hối hận, lâu đinh, ghen tị giống như một cái hang động sâu không thấy đáy. Đem hết thảy tốt đẹp trong nhân tính chậm rãi thôn phệ. Cuối cùng khiến hắn vĩnh viễn trầm luân trong cừu hận, không thể tự kiềm chế rất nhiều, càng thêm sẽ không nhìn thẳng vào vấn đề của bản thân. Ngày xưa, Tiết Vân cũng hãm sâu vào vũng bùn, ôm lòng ghen tị thật sâu đối với những thế gia quyền quý kia. Dựa vào cái gì, bọn họ có thể cao cao tại thượng? Dựa vào cái gì, những người này có thể cầm y ngọc thực, hưởng thụ ngàn vạn tầng dưới chót người cung phụng? Một khi ghen tuông bắt đầu, con người sẽ cố gắng tìm kiếm logic từ bên ngoài, đổ lỗi nguyên nhân thất bại cho người khác hoặc thế sự. Giống như trên người mình một chút vấn đề cũng không có. Một mực đố kỵ, có ích lợi gì, cơ thể run rẩy vô cớ vì đau đớn dữ dội, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Tiết Vân mắt sáng như đuốc, cắn răng trầm giọng quát, muốn trở nên ưu tú hơn, trải qua cuộc sống tốt hơn, chỉ có thể dựa vào chính mình. Khi đồ đằng lục đạo lực lần nữa hiện ra, quang mang vạn trượng, phạm âm vang vọng phía chân trời, nhưng lúc này đây, cũng là trực tiếp xuất hiện ở phía sau Tiết Vân, cũng như phản chiếu mà ra, chặt chẽ đi theo, bàng một tiếng, xiềng xích trói buộc gan ầm ầm đứt gãy, mảnh vỡ trong suốt hóa thành năng lượng tinh thuần nhất, dung nhập vào trong bách mạch quanh thân Tiết Vân, đồng thời cường hóa thân thể cùng ý thức của hắn, đột phá bình cảnh, thành công tiến hóa. Khí tức sinh vật lực trường trong cơ thể Tiết Vân liên tục tăng lên. Phối hợp với năng lượng quy tắc của lục đạo chi lực, nhất cử đem thực lực bản thân lần nữa đẩy lên đỉnh cao hơn. Lâu đinh, than thở, há miệng phun ra một ngụm chọc khí, cùng với sự trao đổi chất tế bào trong cơ thể tăng tốc. Gánh nặng cơ thể do thao túng quái thai vũ trang nhiều đầu từ lâu đã bị đẩy ra khỏi cơ thể trong. Nháy mắt, khí tức dần dần nội liễm, Tiết Vân hít sâu một hơi. Một lần nữa khoanh chân ngồi trở lại tại chỗ, vừa rồi đột nhiên dung mạo thu hóa cũng dần dần rút đi. Cuối cùng biến trở lại bộ dáng bình thường, từ từ mở mắt ra, trong tầm mắt, tất cả động thái đều không thoát khỏi tầm mắt Tiết Vân. Cho dù là một mảnh đen kịt, rêu phong nhúc nhích trên vách đá, thậm chí là giọt sương trên cỏ dại lá xanh chậm rãi trượt xuống. Tất cả đều rõ ràng chiếu vào trong đầu. Không chỉ vậy, thính lực của hắn đạt tới độ cao trước nay chưa từng có. Đặt mình vào sâu trong rừng rậm tương đối yên tĩnh, Tiết Vân giờ phút này lại có thể rõ ràng nghe được tiếng bước chân của một con quái thai hoang dã. Đang bước chậm trong bụi cỏ, ông trời có mắt, khóe miệng cười, không khỏi vẻ mặt vui mừng. Nhìn vách đá đen kịt, Tiết Vân cười khổ nói, hữu kinh vô hiểm, lại để cho lão tử chống đỡ qua. Lục đạo không chỉ có trở về vị trí cũ, càng là mở ra, sinh vật hạn chế tỏa, cấp 5 trạng thái. Thực lực của Tiết Vân bây giờ xưa đâu bằng nay, nếu gặp lại Hiên Viên Quỳnh cái kia xú nương nhi, phàm là không phải Hiên Viên Kiếm Linh tự mình xuất thủ. Hắn hoàn toàn có lòng tin đem đối phương đánh cho quỳ trên mặt đất hát chinh phục. Đột nhiên đứng dậy, cởi đi bị mồ hôi thấm ướt áo khoác, lại từ trong hệ thống không gian lấy ra một kiện sạch sẽ quần áo thay. Từ vách đá dưới vách đá một đường đi ra, văn, một lầm lẫn, hai giả dối, thần tượng, ngươi, không sao chứ? Công Tôn Tố nhướng mày, thử hỏi, xong rồi, ra dấu ok. Tiết Vân ngồi trên mặt đất, nướng hai tay lạnh như băng trước mắt, mở miệng nói, dưới tình huống vừa rồi, ngàn vạn lần đừng trách ta đối với ngươi quá hung dữ. Dù sao, ta đã từng cảnh cáo ngươi, không có chuyện gì, ngàn vạn lần không nên tùy tiện tới quấy rầy ta. Dừng một chút, Tiết Vân chăm chú nhìn đối phương, lắc đầu nói, nếu như ta lúc ấy hoàn toàn mất đi khống chế, rất có thể sẽ ra tay với ngươi, ngươi cũng chưa chắc có cơ hội chịu đựng được. Lầm bầm, nhịn không được nuốt nước miếng, vẫn thủ hộ ở bên đống lửa. Công Tôn Tố tuy rằng không có tận mắt nhìn thấy, lại cảm nhận được khí tức khủng bố phát ra khi Tiết Vân lột xác. Vậy thì giống như là một đầu ra khỏi lồng mãnh hổ, có được đủ để một chảo đập chết chính mình năng lực. Đang lúc hai người do dự, một mảnh rừng rậm đen kịt phương xa, đột nhiên xông lên một đạo ánh lửa không thích hợp. Những tiếng nổ dữ dội tiếp theo, khói đặc đầy trời trong nháy mắt xông thẳng lên trời, liệt hỏa hừng hực thiêu đốt rất nhiều, vô số chim chóc bị kinh hách, điên cuồng chạy trốn về bốn phương tám hướng. Cái quỷ gì? Công Tôn Tố kinh ngạc nói, nheo mắt lại. Tiết Vân lập tức mở ra, mục chi luân hồi, trạng thái, song đồng trong tinh mang thoáng qua biến mất, mặc dù là cách thật xa, cũng như trước nháy mắt đem trong rừng rậm hết thảy thu hết vào đáy mắt. Thú vị, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Tiết Vân nhướng mày, trầm ngâm nói, không nghĩ tới, có thể ở chỗ này gặp được người quen cũ. Người quen cũ, biểu tình càng thêm nghi hoặc. Công Tôn Tố vội vàng hỏi, ngươi chỉ, đến tột cùng là ai? Yên lặng đứng dậy, nhấc chân đá tắt lửa trại trước mắt, cũng không có ở trước tiên đáp lại Công Tôn Tố. Tiết Vân tâm niệm khẽ động, biểu tượng màu vàng đại biểu cho lục đạo chi lực, lập tức từ sau lưng nhảy dựng lên, theo sau, đừng tụt lại phía sau. Cả người bị cương phong khó hiểu bao phủ nâng lên, Tiết Vân mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm hỏa diễm bay tán loạn rừng rậm biên giới. Trầm giọng nói, chúng ta lập tức có thể trở về Sa Thành. Vụt một tiếng, nương theo tiếng phạn đầy trời quá cảnh, trước mắt Tiết Vân giống như một đạo nhanh chóng màu vàng tia chớp. Gào thét trong lúc đó liền hướng sự việc điểm bay vút đi, cụp mí mắt. Công Tôn Tố thở dài một hơi, rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể triệu hồi ra độc giao của mình. Sau khi xoay người mà lên, lập tức ngựa không dừng vó đi theo phía sau thần tượng. Bên kia, đại hỏa hừng hực dĩ nhiên càng diễn càng mãnh liệt, vô số cây cối hóa thành tro tàn, ở trong sóng nhiệt cuồn cuộn không tình nguyện ầm ầm sụp đổ. Trên không trung, mấy trăm bóng người mặc trường bào màu đỏ hợp tung liên hoành. Quái thai vũ trang phía sau đúng là liệt diễm tinh linh thống nhất. Đám người này quan sát mặt đất dần dần hóa thành đất khô cằn. Trong ánh mắt không có nửa điểm thương tiếc. Trong đám cháy, mấy bóng hình xinh đẹp mặt xám mày cho bị vây ở chính giữa. Trong đó rõ ràng có Đông Phương Hạo Nguyệt lúc trước ở Long Đô cảnh nội cùng Tiết Vân từng có duyên. Gặp mặt một lần, Vương Bát Đản, đôi mắt lóe lên, khuôn mặt trắng nõn phủ đầy tro tàn. Đông Phương Hạo Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, run lẩy bẩy bảo vệ trước mặt một đôi mẹ con. Trong con người tràn ngập tuyệt vọng cùng sợ hãi, đường đường là Đông Phương thế gia, cũng không gì hơn cái này. Đồng dạng là người mặc xích bào, một người đàn ông cao lớn từ trong đội ngũ chậm rãi bay ra. Ngọn lửa dưới chân bốc lên không ngừng, thực lực rõ ràng cao hơn những người khác không chỉ một bậc. Thượng phong có lệnh, các người phản nghịch mưu toan lật đổ hoàng quyền, tụ chúng mưu phản tội không thể tha thứ. Không cần thẩm phán, lập tức lấy cực hình. Dừng một chút, cầm đầu nam nhân lạnh lùng cười, trầm giọng nói, hôm nay, các người thỏ thành người, một cái cũng đừng nghĩ chạy trốn. Chương 1766, nghe vậy, nữ quyến bị nhốt trong lửa lớn vẻ mặt ngạc nhiên. Trong các nàng, ngoại trừ Đông Phương Hạo Nguyệt ở ngoài, còn lại người thực lực bình thường không có gì lạ. Trong đó thậm chí còn có bình thường tôi tớ, đối mặt cường thế vô cùng địch nhân căn bản liền không có năng lực phản kháng. Lâu đinh, nhất là một đôi mẹ con được mọi người bảo vệ ở khu vực trung tâm nhất, lại càng ôm nhau, càng không ngừng run lẩy bẩy, bảo vệ phu nhân cùng đại tiểu thư. Dáng người cao gầy không khỏi cong lên, Đông Phương Hạo Nguyệt âm thầm cắn răng, giơ tay lau đi cho bụi trên mặt, trầm giọng quát, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta chỉ có thể liều mạng với những nanh vuốt của hoàng thành này. Thôi đi, một đám nương tử quân thỏ thành sắc mặt bi phẫn, nhào nhào triệu hoán ra quái thai vũ trang của mình, chỉ tiếc, vô luận là số lượng hay giai vị, căn bản là không thể đánh đồng với địch nhân vây khốn các nàng bốn phía. Ha ha! Quả thực là cười chết người, giữa không trung, cầm đầu người áo đỏ lạnh lùng cười, biểu tình khinh bỉ lắc đầu nói, thành chủ của các ngươi đều đã chạy trối chết, chính là một đám nữ lưu hạng người, lại có thể lật lên bao nhiêu sóng nước. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Đông Phương Hạo Nguyệt lập tức đỏ bừng, sĩ khí đồng bạn phía sau càng rơi xuống đáy cốc, lấy trứng chọi đá, không biết gọi là gì. Cầm đầu Xích Bào Nhân hừ nhẹ một tiếng, vung tay hạ lệnh, lưu lại kia đôi mẹ con tính mạng, về phần những người khác, đưa các nàng lên đường. Ầm ầm, theo một đạo hỏa diễm nổ tung, lâu đinh, mấy trăm viên hỏa cầu cực lớn bay lên trời, hỏa diễm tinh linh trên bầu trời sôi nổi bộc phát ra giống giận. Lại cùng một lúc hướng mọi người trên mặt đất triển khai tập hỏa thế công. Đinh, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một luồng gió lạnh thê lương đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Thế cho nên nhiệt độ xung quanh trong nháy mắt chuyển biến đột ngột. Quay khoảnh khắc, ngọn lửa trong rừng tắt mạnh, khói bụi lượn lờ bốc lên từ trong đất khô. Chỗ nhìn thấy không còn nửa ngọn lửa cực nóng nữa. Sao? Chuyện gì xảy ra? Xích Bào Nhân cầm đầu nhíu mày. Đơn giản là trong khoảnh khắc vừa rồi, thế công gần như tất cả thủ hạ đột nhiên dừng lại. Khi thế hỏa diễm tinh linh mà mọi người khống chế tại chỗ giảm mạnh. Ngay cả hỏa cầu to lớn trong tay chúng cũng đột nhiên biến mất trong hư không. Trời, tuyết rơi à? Đám nữ gác đêm trợn mắt há hốc mồm. Đông Phương Hạo Nguyệt giật mình, không nhịn được đưa tay đón băng tinh tuyết hoa từ trên trời rơi xuống. Ngạc nhiên nói, băng nguyên tố thật mạnh. Ngay sau đó, lông ngỗng đại tuyết bay tán loạn không thôi. Một mảnh lại một mảnh đất khô ngưng tụ ra băng tinh mỏng manh. Cực hạn nhiệt độ thấp thổi quét mà đến, thế cho nên trong không khí hỏa nguyên tố tiêu tán hầu như không còn. Căn bản liền không cách nào thành công ngưng tụ. Đáng chết, đến tột cùng là ai? Đồng dạng cũng ý thức được không ổn. Cầm đầu người áo đỏ trợn tròn mắt, hướng về phía đen kịt hư không lớn tiếng quát lớn. Đại hạ đế quốc hoàng thành cấm quân bính hỏa vệ ở đây thảo phạt phản nghịch. Các hạ nếu là thức thời, tốt nhất mau chóng rời đi. Nếu không, chính là ngang nhiên tại ta đại hạ hoàng quyền đối nghịch. Hơn 100 người, liếm mặt khi dễ một đám cô nhi quả mẫu. Các ngươi đám này hoàng tộc tay sai, không thể hơi muốn chút mặt mũi sao? Trong hư không, ngữ khí lãnh ngạo liên tiếp, giống như ma âm vòng quanh thật lâu chưa tản đi. Đột nhiên, ánh sáng chói mắt mãnh liệt đại thịnh, sáu đạo đồ đằng phía sau không ngừng xoay tròn nhảy nhót. Tiết vân từ trên cao chậm rãi rơi xuống, không thiên vị, vừa vặn ngăn ở trước người Đông Phương Hạo Nguyệt. Ngươi là, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Cầm đầu người áo đỏ mặt mũi khiếp sợ, thấy rõ người tới hình dạng sau, lập tức bật thốt lên mà nói, ngươi là Long Đô thần võ chi thể Tiết Vân. Chống tay mà đứng, Tiết Vân lơ lửng trên không trung, mắt thấy đối phương nhận ra mình, lại không cảm thấy bất ngờ chút nào. Từ lúc trước hắn cường thế trở về, hơn nữa đi nhậm chức trở thành bộ trưởng bộ chuẩn bị chiến đấu Long Đô đại hạ đế quốc hoàng thất triều đình, liền đem hắn liệt vào hàng đầu trọng điểm chú ý đối tượng. Nói không chút khoa trương, trong mắt hoàng tộc đại hạ, Tiết Vân chính là loạn thần tặc tử số một cần cảnh giác. Những cấm quân này có thể nhận ra chính mình, trên thực tế một chút cũng không mới mẻ gì. Tiết Vân, thật sự là ngươi? Sau khi ngây người ngắn ngủi, Đông Phương Hạo Nguyệt mừng rỡ phi thường, hung hăng lắc đầu, vội vàng lớn tiếng hô to. Tiết bộ trưởng, thật sự là quá tốt, mau ra tay cứu chúng ta, ta thề. Thỏ Thành nhất định sẽ ghi nhớ đại ân đại đức của ngài, tuyệt sẽ không bạc đãi ngài. Trong ấn tượng của Đông Phương Hạo Nguyệt, Tiết Vân không chỉ có thực lực cường đại, quan trọng nhất là làm người cực kỳ hèn mọn, cơ hồ là một chủ nhân không có lợi không dậy sớm. Vì vậy, nàng mở miệng liền thay thế Thỏ Thành hứa hẹn chỗ tốt, không quan tâm có thể chấp hành tiếp hay không, trước hút câu khiến cho Tiết Vân hứng thú là được. Cụp mí mắt, Tiết Vân liếc mắt nhìn mọi người trên mặt đất. Chỉ thấy hai mẹ con ở trung tâm kia tuy rằng có vẻ rất chật vật, nhưng từ cách ăn mặc cùng khí chất phán đoán, vừa nhìn chính là không giàu thì quý. Thân phận chân thật của hắn, nhất định không phải chuyện đùa. Đông Phương thống lĩnh, sao lại biến thành bộ dáng này? Khóe miệng hơi nhếch lên, Tiết Vân yên lặng lắc đầu, không khỏi trêu chọc nói, lúc trước, ngươi nếu nghe ta ở lại Long Đô làm khách, hôm nay cũng không đến mức gặp phần tội lớn này không phải sao? Nghe vậy, sắc mặt Đông Phương Hạo Nguyệt lập tức trắng bệch, ấp a ấp úng nửa chữ cũng nói không nên lời, dĩ nhiên là nghẹt ở cổ họng đến cực hạn. Người khác không biết thân phận thật sự của nàng, nhưng Tiết Vân đã sớm điều tra rõ ràng, Đông Phương Hạo Nguyệt trên thực tế là con riêng của đương nhiệm thành chủ Thỏ Thành. Con mẹ nó này dẫn quân đi tới Long Đô muốn thay lão tử của mình kiếm chút chỗ tốt, kết quả bị Tiết Vân trở về kinh sợ, vì thế không chút do dự nhận sợ cầu hòa. Nguyên bản Tiết Vân là muốn đem giam ở Long Đô, ăn ngon uống ngon nuôi dưỡng, về sau cũng thuận tiện lợi dụng nàng đến uy hiếp Thỏ Thành phương diện. từ đó mưu cầu lợi ích chính trị lớn hơn nữa. Nhưng bởi vì lúc ấy nửa đường giết ra cái Lâm Thần duyên cớ, chuyện này cuối cùng cũng chỉ có thể là không giải quyết được gì. Hôm nay chuyện cũ nhắc lại, Đông Phương Hạo Nguyệt nhất thời cảm thấy thất kinh, sợ Tiết Vân bại lộ thân phận của mình trước mặt mọi người. Lớn mật nghịch tặc, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn xông vào. Một tiếng quát to, lần nữa đem lực chú ý của Tiết Vân kéo về chiến trường. Cầm đầu Xích Bào Nhân nhếch miệng cười, nửa là khẩn trương nửa là hưng phấn mà hét lớn. Xem ra, ta hôm nay vận khí không tệ, không chỉ có ngăn chặn Thỏ Thành thành chủ gia quyến, lại còn có thể ngoài ý muốn gặp phải ngươi viên này đáng giá nhiều tiền đầu. Liếm môi một chút, nam tử áo đỏ cầm đầu giang hai tay ra, quát to tại chỗ, các huynh đệ, hắn bất quá chỉ là một người mà thôi. Chúng ta nhiều người như vậy đứng lên tấn công, nhất cử bắt được nghịch tặc này, vô luận là sống hay chết, bệ hạ nhất định sẽ ban thưởng thật lớn cho chúng ta. Thăng quan phát tài, vinh hoa phú quý, có thể nói là sắp tới. Trong ánh mắt lóe lên ngọn lửa mãnh liệt, Xích Bào Nhân nắm chặt hai quyền, cười tà nói, mọi người ngàn vạn lần không nên sợ, cùng nhau ra tay, nghĩ biện pháp đem vây chết. Ta cũng không tin, hắn còn năng lực vãn cuồng lan hay sao? Cụp mí mắt, mắt thấy hơn trăm người gác đêm áo đỏ dục dịch, lại không tự giác áp bách vây quanh mình. Tiết Vân khẽ thở dài một hơi, lắc đầu nói, khá lắm, thật cho rằng nhiều người sẽ không dậy nổi sao? Văn, một lầm lẫn, hai giả dối. Tiết Vân hai tay từ từ nâng lên, cười lạnh nói, một đám lớn cá thối tôm nát, cho dù tới nhiều hơn nữa, cũng bất quá là một nồi hầm chuyện. Chương 1767, tang, tiếng xé gió sắc bén, chợt nổi lên. Bất ngờ không kịp đề phòng, thân thể hơn trăm cấm quân ở đây không hẹn mà cùng ầm ầm cứng ngắc. Lao đinh, huyết sắc băng màu sắc bén từ trong bảy lỗ của bọn họ xuyên thấu ra. Trong nháy mắt liền cướp đi sinh cơ của đám người này. Ngay sau đó, giống như sâu bọ bị thuốc trừ sâu đầu độc, quân địch đầy trời nhao nhao rơi xuống, thậm chí ngay cả cơ hội ra tay cũng không thể đợi được. Một cái đối mặt liền toàn quân bị diệt. Điều này, làm sao có thể? Trong phút chốc, tất cả thủ hạ mệnh vẫn tại chỗ, chỉ còn lại có nam nhân áo đỏ một mình lơ lửng trong hư không. Bên tai tràn ngập tiếng gió lạnh thê lương, trong đầu trống rỗng, lợi hại, đồng dạng là trợn mắt há hốc mồm. Đông Phương Hạo Nguyệt hơi ngẩn ra, thì thào lẩm bẩm, năng lực điều khiển hàn băng nguyên tố của tên này thật sự là quá đáng sợ. Vậy mà trực tiếp đóng băng máu trong cơ thể địch nhân, từ bên trong phá hư tế bào thân thể của bọn họ. Sau khi ngây người ngắn ngủi, người áo đỏ cầm đầu cũng ý thức được Tiết Vân cường đại. Cảm giác áp bách trước nay chưa từng có làm cho hắn cơ hồ hít thở không thông. Cuồng loạn lắc đầu nói, không, điều này không có khả năng. Trên đời này, không có chuyện gì là không thể. Lời nói lạnh như băng đột nhiên vang lên sau lưng. Nam nhân áo đỏ sửng sốt, quay đầu lại, lại phát hiện Tiết Vân đã sớm thoáng hiện ra phía sau hắn. Thân thể con người, cũng là một vũ trụ vi mô. Lao đinh, đồng tử sáng bóng bốn phía. Thần sắc Tiết Vân bình tĩnh như nước, trầm ngâm nói, đại thiên thế giới, ngũ hành tương sinh tương khắc, tự nhiên có đạo cân bằng, một khi đánh vỡ cân bằng tương đối của ngũ hành trong cơ thể, là có thể ảnh hưởng đến kết cấu tổng thể của tổ chức tế bào trong máu các ngươi. Nói cách khác, nếu như trong cơ thể sinh vật lực trường khí tức đủ cường đại, trên thực tế là hoàn toàn có thể ngăn cản ta. Yên lặng lắc đầu, Tiết Vân không khỏi cảm thán nói, đáng tiếc, thực lực của các ngươi quá yếu, căn bản không chịu nổi một kích. Trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, nam nhân áo đỏ cầm đầu đồng tử run rẩy, hung hăng cắn răng một cái, triệu hoán ra dung nham cự nhân cả người quấn quanh hỏa diễm. Xoay người liền hướng Tiết Vân gần trong gang tấc ngang nhiên tấn công mà đi. Tiết Vân không chút hoang mang, thuận thế giơ tay chỉ vào mi tâm đối phương, lục đạo chi lực, ác quỷ đạo, ánh sáng xanh thảm từ đầu ngón tay thoáng qua, gào thét xẹt qua thân thể nam nhân áo đỏ, một tiếng hô. Cuồng phong mạnh mẽ xuyên qua bầu trời, dung nham cự nhân dáng người thật lớn ngửa đầu phát ra một tiếng gào thét thê lương. Ánh lửa toàn thân tại chỗ diệt hết, hóa thành một khối nham thạch không hề có sức sống. Phong sát, quỷ khiếu tật, bang bang bang bang, tiếng nổ liên tục không ngừng vang lên. Thân thể nam nhân áo bào đỏ đi theo cương phong thê lương không ngừng co quắp. Phảng phất có một đôi thiết quyền nhìn không thấy, trong nháy mắt oanh sát ở trên thân thể của hắn. Trong lúc nhất thời huyết nhục bay tứ tung không thôi, đồng dạng là phương diện tế bào oanh sát, bất quá lúc này đây, cũng là vừa mới tỉnh lại, ác quỷ đạo, Phong nguyên tố lực, rầm rầm, thân thể rách nát không chịu nổi ngửa mặt rơi xuống. Nam nhân áo đỏ tại chỗ mất đi sinh cơ. Quái thai vũ trang phía sau trong nháy mắt sụp đổ, vỡ vụn thành đá khô ráo, theo gió bay xuống mặt đất. Thần tượng, anh chậm một chút, chờ tôi một chút. Độc giao cực đại Đằng Vân vẫy đuôi. Công Tôn Tố rốt cục khoan thai đến chậm, lại phát hiện trên mặt đất tràn đầy không trọn vẹn thi thể. Chiến đấu dĩ nhiên đã sớm kết thúc. Ta đi, tò mò xem xét những thi thể này một chút. Công Tôn Tố nhướng mày, kinh ngạc nói, đám người này lai lịch không nhỏ a, là bộ đội tinh nhuệ của một trong năm đại vệ đội cấm quân Hoàng Thành. Từ từ rơi xuống từ không trung, dễ dàng tiêu diệt tất cả địch nhân, thu liễm khí tức bản thân. Sáu đạo đồ đằng phía sau tiêu tán vô tung. Tiết Vân khẽ nhíu mày, lắc đầu nói, đám tinh nhuệ này, thực lực cũng không được tốt lắm, không khỏi lảo đảo một cái. Công Tôn Tố nhất thời im lặng, khóe miệng co quắp, chỉ có thể xấu hổ cười khổ tại chỗ. Hoàng Thành cấm quân năm đại doanh vệ, theo thứ tự là Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, đối ứng vừa vặn là lực lượng của năm nguyên tố cơ bản, là quân đoàn người gác đêm có sức chiến đấu mạnh nhất trong thế lực Hoàng Thành. Thực lực vượt xa cấm cung sứ giả phụ trách bảo an. Bọn họ, đơn thuần chính là vì chiến tranh ứng thời mà sinh, đơn lẻ sách ra có thể cũng không nổi bật, nhưng một khi số lượng nhiều lên cũng đủ để hình thành sức chiến đấu khả quan. Cũng chính là Tiết Vân thực lực cường đại, có thể lấy một lực phá vạn pháp, lúc này mới có thể dễ dàng thủ thắng. Nếu đổi lại là những người khác, gặp phải hơn 100 cấm vệ quân này, chỉ sợ cũng không dễ dàng chết già như vậy. Tiết Bộ trưởng, mang theo một đám nương tử quân suy yếu đi tới. Đông Phương Hạo Nguyệt vội vàng thi lễ, cảm kích nói, đa tạ ngài trượng nghĩa ra tay tương trợ. Hạo Nguyệt đại biểu Thỏ Thành trên dưới vô cùng cảm kích. Không có việc gì, không cần cảm ơn ta, khoát tay áo. Tiết Vân nhếch miệng cười, trêu chọc nói, Đông Phương thống lĩnh hẳn là biết nguyên tắc của ta, từ trước đến nay sẽ không làm buôn bán lỗ vốn. Đón ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Tiết Vân bẻ đầu ngón tay tính toán, mở miệng nói, nói tóm lại, phí ra sân, phí lao động còn có phí chữa bệnh, đến lúc đó phương diện Thỏ Thành các ngươi ngàn vạn lần đừng không nhận là được. Mắt thấy vừa rồi sát phạt quyết đoán đại cao thủ đột nhiên biến thành một bộ gian thương sắc mặt, một đám nữ quyến đã sớm chấn kinh quá độ nhất thời thần tình mơ hồ, nhất là đôi mẹ con được bảo vệ ở chính giữa kia, càng trừng to hai mắt không thể tin mà sửng sốt. Yên tâm đi, một mực ôm lấy nữ nhi phu nhân tóc tai bù xù đột nhiên mở miệng hứa hẹn nói, chỉ cần có thể hộ tống chúng ta an toàn tới xa thành, phu quân ta hắn nhất định sẽ nặng nề có thưởng, tuyệt sẽ không bạc đãi các ngươi. Nheo mắt lại, trực tiếp nhảy qua ngăn ở phía trước Đông Phương Hạo Nguyệt. Tiết Vân liếc mắt vênh váo tự đắc phu nhân, trầm giọng hỏi, vị này là? Đối phương vừa muốn tiến lên đáp lời, Đông Phương Hạo Nguyệt rốt cuộc không kiềm chế được, vội vàng đưa tay ngăn lại, mở miệng phân phó, mang phu nhân cùng tiểu thư xuống nghỉ ngơi một chút, nơi này có ta là tốt rồi. Nghe vậy, một đám tôi tớ thị nữ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lập tức vây quanh, cung kính nghênh đón phu nhân cùng tiểu cô nương trở về. Bất động thanh sắc tìm một gốc cây cháy xém ngồi xuống, cụp mí mắt. Tiết Vân cùng Công Tôn Tố trao đổi ánh mắt, không hẹn mà cùng cảm giác được có chút quỷ dị cùng cổ quái. Vừa rồi phu nhân kia mặc dù là một người bình thường, nhưng khí chất cùng cách ăn nói lại theo thói quen cao cao tại thượng. Mặc dù biết rõ bọn họ không dễ chọc, nhưng hiển nhiên không để Tiết Vân và Công Tôn Tố vào mắt. Thêm nữa, từ một loạt phản ứng của Đông Phương Hạo Nguyệt và thuộc hạ mà xem, thân phận thật sự của hai mẹ con này chỉ sợ không tầm thường mới đúng. Tiết Bộ trưởng, trong ánh mắt mang theo một chút thỉnh cầu, Đông Phương Hạo Nguyệt cười khổ một phen, thăm dò hỏi, có thể mượn một bước nói chuyện không? Chương 1768, trải qua một phen giải thích, lúc này Tiết Vân mới hiểu được đại khái tao ngộ của đám nương tử quân này. Nguyên bản, Lâu Đinh, các nàng là đi theo đại bộ đội Thỏ Thành, treo đèo lội suối đi tới địa phận xa thành, cũng là vì tham dự thịnh cử, chư hầu liên minh đại hội, chỉ tiếc, nửa đường lại gặp quân đoàn Hoàng Thành chặn giết, sau một hồi đại chiến hỗn loạn, toàn bộ đội ngũ hoàn toàn bị đánh tan, mọi người vì bảo vệ tính mạng vội vàng chạy trốn khắp nơi, chật vật không chịu nổi, cuối cùng bị cấm vệ quân một đường đuổi giết đến tận đây. Về phần thân phận hai mẹ con kia, dưới sự truy hỏi của Tiết Vân, Đông Phương Hạo Nguyệt cũng không có tiếp tục giấu giếm, rõ ràng là vợ chính thất của thành chủ Thỏ Thành Liễu Thị, cùng với thiên kim dưới gối gần 10 tuổi, Đông Phương Ly, thì ra là có chuyện như vậy. Chợt bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu. Tiết Vân bĩu môi, bất đắc dĩ nói, mang theo một đám kéo dài, một đường kiên trì chạy tới nơi này, ngược lại có chút làm khó ngươi. Không khỏi cúi đầu không nói. Đông Phương Hạo Nguyệt cắn chặt môi, đầy bụng ủy khuất gần như trong nháy mắt tràn ra. Tuy rằng thân là người gác đêm, nhưng thực lực của nàng trung quy trung củ, thiên phú càng chưa nói tới tốt bao nhiêu, nhất là tính cách thập phần nhu nhược, căn bản không thích hợp ở bên ngoài lĩnh binh tác chiến. Huống chi, thân phận Đông Phương Hạo Nguyệt mẫn cảm, bối cảnh con gái riêng chưa chắc ai cũng biết, nhưng mắt thấy đãi ngộ tốt nhất của Liễu Thị và Đông Phương Ly, trong lòng ít nhiều sẽ có chút không vui. Hạo Nguyệt lại cảm ơn Tiết bộ trưởng vừa rồi ra tay tương trợ. Cười chua xót, Đông Phương Hạo Nguyệt trầm ngâm một lát, lấy hết dũng khí mở miệng nói, nếu như có thể, ta còn có một cái không tình chi thỉnh. Lâu Đinh nâng cằm lên, Tiết Vân mỉm cười, thẳng thắn nói, nếu như đoán không sai, ngươi là muốn cho ta một đường hộ tống các ngươi đi tới xa thành. Cũng không có phản bác, hai má Đông Phương Hạo Nguyệt ửng đỏ, kinh sợ, không khỏi yên lặng gật đầu. Khác với đám ngốc Liễu Thị kia, thân là người gác đêm lang bạt bên ngoài, Đông Phương Hạo Nguyệt thập phần rõ ràng Tiết Vân là cao thủ nước tiểu. Có nguyện ý giúp đỡ hay không, hoàn toàn ở trong một ý niệm của đối phương. Cho dù là hứa hẹn số tiền lớn thù lao, phàm là làm cho người ta cảm thấy một tia mất hứng, Tiết Vân cũng tùy thời có thể buông tay không quan tâm. Cá lớn nuốt cá bé, thực lực vi tôn, quyền uy của phu nhân thành chủ chư hầu đô thị, ở dã ngoại hoang vô nguy cơ tứ phía, căn bản chính là rách nát nửa phân tiền cũng không đáng. Sẽ không có người vì thế mà cho nửa phân mặt mỏng. Được, dù sao ta cũng đúng lúc muốn đi xà thành, chưa từng nghĩ tới. Tiết Vân lại sảng khoái mà đáp ứng xuống, nhếch miệng cười nói, bất quá, thiên hạ không có miễn phí cơm trưa, tương quan phí dụng cũng không thể thiếu, nhất là loại này hộ tống cô nhi quả mẫu thể lực hoạt. Được thêm tiền, đứng sững tại chỗ, Đông Phương Hạo Nguyệt không khỏi cảm thấy giờ khóc giờ cười. Nhướng mày hỏi, Tiết bộ trưởng, ý của ngài là, đưa ba ngón tay ra. Tiết Vân nhếch miệng cười, tại muội tử trước mặt hư quơ thoáng một phát, giáp mặt ra già nói, 300 cây di từ kim nguyên khoáng, việc này ta liền tiếp, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. 300 cân, mở to đôi mắt đẹp, Đông Phương Hạo Nguyệt nhất thời hoa dung thất sắc, đối với nàng mà nói, đây không thể nghi ngờ là một con số trên trời, đừng chê đắt, không trả giá, căn bản không có cái gọi là phong phạm cao thủ. Tiết Vân nhún nhún vai, hai tay mở ra nói, dù sao cũng là chư hầu thành chủ một phương của đế quốc Đại Hạc. Chút chi phí này nếu không trả nổi, còn không bằng để cho vợ con hắn chết ở dã ngoại là được. Một phen nói khiến em gái á khẩu không trả lời được. Đông Phương Hạo Nguyệt do dự hồi lâu, cuối cùng cắn răng một cái, gật đầu nhận thua nói, được, vậy quyết định như vậy đi. Miệng nói không có bằng chứng, tay trái lấy giấy bút ra khỏi không gian hệ thống. Tiết Vân một tay đưa tới trước mặt Đông Phương Hạo Nguyệt. Một bộ thái độ gian thương tiêu chuẩn, cười xấu xa nói, chúng ta lập biên lai, tới xa thành cũng tốt, có một lời giải thích không phải. Đương nhiên, phải để cho con gái họ Liễu ký tên đồng ý, dù sao nàng mới là người thân trực hệ của thành chủ các ngươi. Khóe miệng yên lặng co rút, Đông Phương Hạo Nguyệt hoàn toàn mất bình tĩnh, thật sự có chút không nghĩ ra, đối phương rõ ràng có thực lực mạnh mẽ như thế, vì sao lại tham tiền đến loại trình độ phát dồ này. Bởi vì cái gọi là, người nghèo chi ngắn, hành tẩu giang hồ. Trên người không có chút đồ chơi đáng giá, trong lòng Tiết Vân luôn cảm giác không quá kiên định, mấy năm nay hắn vào Nam ra Bắc, chút gia sản tích lũy được năm đó đã sớm tiêu xài hết. Nếu không nghĩ biện pháp làm chút hàng dự trữ đè nén túi, vạn nhất về sau gặp phải địa phương cần tiêu tiền, cho dù là muốn nước đến chân mới nhảy phòng trừng cũng không có nửa điểm tác dụng rắm. Chờ một chút, một tay đoạt lấy giấy bút, Đông Phương Hạo Nguyệt xoay người trở lại trong đội ngũ. Cùng Liễu Thị vẫn cao ngạo xì xào vài câu, đã thấy mí mắt đối phương rủ xuống, mặc dù gặp rủi ro đến tận đây vẫn duy trì thái độ cao cao tại thượng. Thình lình liếc mắt nhìn Tiết Vân xa xa, trong ánh mắt tràn ngập khinh bỉ khó hiểu. Suy nghĩ một lúc, Liễu Thị cuối cùng vẫn là dưới sự hầu hạ của một đám tôi tớ tự mình viết xong phần biên lai này. Hơn nữa còn ký tên đồng ý. Sau một lúc lâu, Đông Phương Hạo Nguyệt đi tới bên người Tiết Vân, cung kính đưa biên lai trong tay. Kính xin Tiết bộ trưởng xem qua. Không có vấn đề gì. Nhận lấy biên lai, Tiết Vân nhẹ gật đầu. trở tay ném vào trong không gian hệ thống, đề nghị, việc này không nên chậm trễ, trời vừa sáng chúng ta liền nhanh chóng xuất phát. Đối với đề nghị của Tiết Vân, Đông Phương Hạo Nguyệt tỏ vẻ đồng ý. Thân ở dã ngoại hoang vu, hoàn cảnh phức tạp, không chỉ phải phòng ngừa quái thai hoang dã đánh lén, vạn nhất lại đụng phải nhân mã hoàng thành tuần tra ở phụ cận, tránh không được lại là một hồi ác chiến. Vì kế này, mau chóng chạy tới xa thành tương đối an toàn mới là cách làm lý trí nhất. Ếch, ta chen vào một câu. Công Tôn Tố vẫn trầm mặc, đột nhiên tiến lên, cười khổ hỏi, trên người các ngươi có thiết bị định vị không? Hoặc là nói, có ai có thể xem hiểu bản đồ không? Lắc đầu, Đông Phương Hạo Nguyệt cười khổ nói, lúc ấy đội ngũ bị quân địch đánh tan, vì yểm hộ phu nhân cùng đại tiểu thư, đoàn người chúng ta chạy trốn quá vội vàng, căn bản là không kịp chuẩn bị thông tin cùng thiết bị định vị. Nghĩ đến cũng đúng, bận rộn chạy trối chết còn không kịp, ai còn có thời gian chuẩn bị mấy thứ đồ chơi kia? Huống chi, nếu như đám nương tử quân này trong tay có thiết bị thông tin, cũng không cần Tiết Vân ra tay hỗ trợ, tại chỗ chờ đợi cứu viện chỉ sợ sẽ bớt lo một chút. Xong rồi, trong nháy mắt giống như quả bóng xì hơi, Công Tôn Tố vẻ mặt đưa đám nói, đám nữ nhân này giống như chúng ta, đều là trợn mắt mù, trời đất bao la, quỷ mới biết phương hướng trở về xa thành ở đâu. Nếu nói bản đồ, ta ngược lại có thể xem hiểu. Đông Phương Hạo Nguyệt đột nhiên mở miệng nói, trước kia ở trại huấn luyện Thỏ Thành, môn lý luận sinh tồn dã ngoại của tôi vẫn đạt điểm tối đa. Chỉ cần có bản đồ địa phận xa thành, thông qua quan sát phương hướng chòm sao ban đêm, tôi nhất định có thể định vị chính xác. Nghe vậy, Công Tôn Tố lập tức lấy lại tinh thần. Trong nháy mắt, độc giao cực đại phía sau liền thò đầu ra, há mồm từ trong bụng phun ra một tấm bản đồ nhăn nhúm. Ta đi, nhướng mày, Tiết Vân không khỏi ngạc nhiên nói, thứ này, ngươi vừa rồi không phải đốt sao? Hắc hắc, đây là hàng dự trữ. Nụ cười bỉ ổi, Công Tôn Tố nhún nhún mũi, giơ ngón tay cái lên nói, con cái giang hồ chúng ta, quanh năm đi lại bên ngoài, thứ này chuẩn bị nhiều một chút, ít nhất phòng trước khỏi họa. Tiếp nhận tấm bản đồ đầy chất nhầy, con hàng này không nói lời nào nhét vào trong tay Đông Phương Hạo Nguyệt. Em gái đáng thương hóa đá ngay tại chỗ, hai tay trong nháy mắt dính đầy nước miếng của độc dao. Vẻ mặt ghét bỏ căn bản không che giấu được. Chương 1769, đếm 9 ngày lạnh, gió lạnh sắc bén, mắt thấy cuối năm sắp tới, thời tiết trong lòng đại hạ cũng dần dần rét lạnh, mây mù hoàn toàn che đậy ánh mặt trời ấm áp, người ở trong sơn mạch nhấp nhô bất định hiếm thấy, cho dù là quái thai cùng dã thú cũng sớm ngủ đông. Lâu Đinh mang theo một đám nương tử quân đi trên đường núi gập ghềnh khó đi. Tiết Vân biểu tình dại ra, đón gió lạnh thấu xương đi về phía trước, có thể nói là cất bước gian nan. Về phần tâm tình, đồng dạng là rơi xuống đáy cốc, dĩ nhiên đến sinh không thể luyến trình độ. Con mẹ nó, mua bán này không có lời. Mí mắt cụp xuống, Tiết Vân một mình hành tàu ở đội ngũ phía trước nhất, cũng không quay đầu lại mà toái toái niệm nói, thêm tiền, nhất định phải thêm tiền a. Đêm qua, trải qua Đông Phương Hạo Nguyệt nghiên cứu về sau, mọi người lúc này mới phát hiện, bọn họ vậy mà thân ở cách nội địa xa thành ít nhất mấy trăm cây em bên ngoài biên giới Tây Bắc tuyến. Nói cách khác, nếu như không mượn phương tiện giao thông, chỉ bằng đi bộ, coi như là một khắc không ngừng đi tới vài ngày, mọi người cũng chưa chắc có thể tới nơi. Dù là Tiết Vân giờ phút này bỏ lại mọi người, mở ra tuyệt đối vũ trang, trạng thái một đường bay qua, ít nhất cũng cần hao phí một ngày một đêm thời gian. Hết lần này tới lần khác, chư hầu liên minh đại hội, triệu tập sắp tới, nếu muốn tới xa thành trước đó, con đường bình thường hiển nhiên đã không đi được. Trải qua thương nghị, Công Tôn Tố thân là địa đầu xà đưa ra đề nghị hợp lý nhất. Từ bản đồ mà xem, thị trấn vệ tinh cách bọn họ gần nhất hiện nay chỉ có một tòa. Chính là thị trấn An Phúc cách đó 2 cây. Đây là một tòa nhân khẩu 80.000 loại nhỏ thành trấn. Tuy rằng chỗ xa xôi, cũng không có cùng xa thành thành lập giao thông đầu mối then chốt, nhưng trong trấn nhất định có thể sử dụng thông tin thiết bị. Lâu Đinh, mượn việc này liên lạc với xa thành, tin tưởng lập tức sẽ có phi thuyền đến tiếp ứng. Chỉ có như thế mới có thể giải quyết khốn cảnh căn bản, đồng thời cũng là phương án tương đối tiết kiệm thời gian và sức lực nhất. Mà không có một trong, quan trọng hơn, thị trấn An Phúc là một trong số rất ít thị trấn vệ tinh chưa bị hoàng thành đánh hạ. Nói cách khác, tòa vệ tinh thành trấn vô cùng xa xôi này, trước mắt vẫn còn nằm trong tay xà thành, trong thành trì còn có người gác đêm dưới cờ xà thành đóng quân. mọi người hoàn toàn có thể ở đó nghỉ ngơi và hồi phục một phen. Dù sao cũng an toàn hơn nhiều so với ở dã ngoại lắc lư lung tung. Kết quả là, mọi người ăn nhịp với nhau, ở trong rừng rậm miễn cưỡng nghỉ ngơi một đêm. Trời vừa sáng liền lập tức lên đường, nhưng làm cho người ta không nghĩ tới chính là, nguyên bản chỉ cần đi hơn một giờ lộ trình, bởi vì mang theo một đám lớn vướng víu, sững sờ cứng rắn mà đi hơn 2 giờ, thậm chí cũng không thể đi ra rừng rậm dãy núi. Thần tượng, ta chịu không nổi rồi. Trong mắt tràn ngập lửa giận, Công Tôn Tố hai tay chống nạnh, quay đầu lại nhìn đám nương tử quân tập tễnh phía sau. Mở miệng đề nghị, nếu không, chúng ta dứt khoát mặc kệ đám nương tử này. Dù sao phương hướng đã được xác nhận, một đường bay đến trấn An Phúc rồi nói sau, quay đầu lại đến cứu viện các nàng. Nghe vậy, Tiết Vân không khỏi dừng bước, có một khắc thật đúng là muốn bỏ gánh không làm trực tiếp chạy trốn. Nhưng khi quay đầu nhìn về phía đám phụ nữ và trẻ em suy nhược này, lương tâm lại có chút áy náy. Quan trọng hơn là, thân ở trong sơn mạch rừng rậm, phàm là mất đi khí tức che chở của hắn, đám đàn bà này tùy thời có thể gặp phải quái thai cường đại dã ngoại đột nhiên tập kích. Sau tất cả, có rất ít quái thai sẽ không thích nữ nhân loại da mịn thịt non. Cho dù là không dỡ tám khối dùng để đánh răng tế, bắt về ổ chăn ấm áp cũng sẽ là một lựa chọn không tồi. Quên đi, nhịn thêm chút nữa, lắc đầu, Tiết Vân khẽ thở dài một hơi, trợn trắng mắt nói, ai bảo ta đã cùng các nàng lập chứng từ đâu, cơ bản khế ước tinh thần vẫn là phải có, nếu không, về sau ai còn dám cùng lão tử bàn chuyện làm ăn buôn bán. Nghe vậy, Công Tôn Tố nhất thời bật cười, nhiều năm qua đối với Tiết Vân một đường chú ý, làm cho hắn sớm đã có hiểu biết sâu sắc đối với thần tượng của mình. Tài, Tiết Vân là thật tham, nhưng giữ lời hứa và lòng mang nhân nghĩa, cũng là nguyên tắc và giới hạn làm người từ trước đến nay của hắn. Bởi vì sợ phiền toái, liền vứt bỏ cô nhi quả mẫu vô tội, thế cho nên để cho các nàng thân ở hiểm cảnh, loại chuyện bội tín bội nghĩa này, Tiết Vân hơn phân nửa cũng không làm được, nhún vai. Công Tôn Tố dứt khoát thu thập tốt tâm tình, dứt khoát không tiếp tục oán giận nữa, bước chân dưới chân không khỏi nhanh hơn một chút, chỉ hy vọng có thể sớm rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Một đường không nói gì, mọi người dọc theo đường núi gập ghềnh lại đi ước chừng hơn nửa giờ. Công Tôn Tố phía trước nhất đột nhiên dừng bước, mừng rỡ như điên hô to. Đến rồi, chúng ta đến trấn An Phúc rồi. Nhèo mắt lại, Tiết Vân ngẩng đầu hướng phương xa nhìn ra xa mà đi. Chỉ thấy phương xa dãy núi nhấp nhô, một tòa cô thành vô cùng tầm thường đang đứng sừng sững ở giữa loan phong. Xanh ngắt cao ngất, mây che sương nhiễu, trấn An Phúc cách đó không xa yên tĩnh dị thường, giống như đặt mình trong một tòa lầu các trên không ở sâu trong núi lớn. Từ xa nhìn lại, làm cho người ta có một loại ảo giác mãnh liệt thâm thúy mà thần bí. Mắt thấy thành trì ngay trước mắt, sĩ khí của mọi người trong nháy mắt đại trấn, trèo đèo lội suối mà bôn ba đường xa, mọi người đã sớm mệt mỏi quá sức. Kết quả là, dưới sự dẫn dắt của Tiết Vân, tất cả mọi người đều lấy lại tinh thần, dìu nhau vượt qua đỉnh núi cuối cùng thuận lợi đi tới trước thành trì dưới chân núi. Người trong thành, nghe cho kỹ, hai tay chống nạnh, ngẩng đầu nhìn về phía xây dựng ở khe núi trên thành lâu. Công Tôn Tố lúc này lớn tiếng hô to nói, lão tử là Công Tôn Tố, xà thành Công Tôn gia người thừa kế, lập tức mở cửa thành, đi ra nghênh đón chúng ta vào thành. Tiếng hét cao vút vang vọng thật lâu trong rừng núi, qua hơn nửa ngày, trên thành lâu vẫn không có một bóng người, căn bản không ai ra mặt đáp lại. Tình huống gì? Lông mày nhướng lên, Công Tôn Tố lúc này nổi trận lôi đình, xắn tay áo lên giận dữ mắng, An Phúc trấn thủ bị đâu, con mẹ nó, đều cho lão tử chết đi đâu rồi, còn không mau đi ra gặp ta. Tiếng gió giả rích, sương mù vờn quanh, thành lâu yên tĩnh phảng phất như ngọn núi tĩnh mịch sừng sững bất động. Thậm chí ngay cả nội bộ thành trấn cũng lặng ngắt như tờ. Có chuyện gì vậy? Đông Phương Hạo Nguyệt đi tới, thấy thế cũng có chút không rõ nói, không khỏi cũng quá an tĩnh, đây sẽ không phải là một tòa thành trống chứ? Nơi này, không khỏi nheo hai mắt lại, Tiết Vân cảm thấy có chút kinh ngạc, thì thào lẩm bẩm, tựa hồ có chút không thích hợp. Con mẹ nó, đường đường là thái tử ra xà thành, sau một lúc lâu lại không thể mở cửa thành trấn vệ tinh dưới trướng. Công Tôn Tố âm thầm mắng mẹ, đang lúc hắn muốn triệu hoán ra độc giao phát tác tại chỗ. Cửa thành vốn không chút sứt mẻ lại đột nhiên không hề báo trước bị người chậm rãi đẩy ra. Rắc rắc rắc, thanh âm kim loại ma sát bén nhọn chợt vang lên, cửa thành trấn An Phúc mở ra ngay tại chỗ, một người trung niên mặc áo xanh lập tức từ trong sương mù chậm rãi đi ra. An Phúc thủ bị vương thường ở đây, cung nghênh thiếu chủ, thi lễ với công tôn tố. Giọng nói trung niên lạnh thấu xương, trước mắt vương thường ở ánh mắt dại ra, trên khuôn mặt cơ hồ không có nửa điểm huyết sắc đáng nói. Mặt không chút thay đổi, động tác càng lộ ra có chút cứng ngắc quỷ dị, cho người ta cảm giác trực quan nhất, giống như là một bộ thi hài mới từ dưới đất đào ra. Nhìn qua, có vẻ không khí trầm lặng. Chương 1770, vô thành vô tức nghênh đón mọi người vào trong thành, công tôn tố đã sớm không kiên nhẫn vội vàng phân phó một phen. Yêu cầu đối phương chuẩn bị tốt phòng khách, cùng với đồ ăn cùng nước nóng các loại vật tư, mọi người một đường sóc này, thật sự là mệt mỏi không chịu nổi, thật vất vả từ trong dãy núi nguy hiểm chạy thoát, trước mắt bước tiếp nhất cần, chính là hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Lâu Đinh, yên lặng gật đầu, vương ngừng mặc áo xanh không sợ sóng gió, sau khi đóng cửa thành, liền dẫn đường phía trước, bước chân nhẹ nhàng không phát ra bất kỳ tiếng vang dư thừa nào. Mọi người một đường đi theo. Thẳng đến sau khi vào thành mới phát hiện, trên đường cái ngoại trừ bọn họ ra căn bản cũng không có người ở. Một luồng sương mù khe núi như ẩn như hiện bao phủ ở trong phòng xá. Trong lúc vô hình, vì tòa vại tinh thành trấn xa xôi này tăng thêm vài phần khí tức quỷ dị nói không rõ. Vương thủ bị, đúng không? Đánh giá dân cư hai bên trái phải đường phố. Tiết Vân nhướng mày, bất động thanh sắc mà hỏi, nên nói hay không? Các ngươi nơi này ngược lại là rất an tĩnh. Ban ngày ban mặt. Trong thành trấn dân chúng đều đi nơi nào, sẽ không phải là một tòa không thành không người a. Lời này vừa nói ra, những người khác cũng ý thức được vấn đề, không khỏi cảm thấy cảnh giác. Vị tiên sinh này, nói đùa rồi, vẫn đi ở hàng đầu. Vương Thường tại yên lặng quay đầu lại, mặt không chút thay đổi nói, chúng ta nơi này là cùng sơn cùng cốc, so ra kém cứ điểm đô thị phồn hoa. Trong trấn vốn là không có bao nhiêu nhân khẩu, khuôn mặt cứng ngắc trắng bệch, ánh mắt Vương Thường dại ra. Tiếp tục nói, hơn nữa trong sơn mạch thường có quái thai thường lui tới tập kích quấy nhiễu. Cho nên buổi tối mọi người đều bận rộn cố thủ thành trì. Cứ như vậy, làm việc và nghỉ ngơi ngày đêm điên đảo. Bất đắc dĩ, sau hừng đông mới có thể ngủ một giấc an ổn. Khóe miệng nhếch lên ý cười mất tự nhiên. Vương Thường tại giải thích nói, lúc này, mọi người đều ở trong nhà nghỉ ngơi. Trên đường phố tự nhiên là hiếm có người ở. Cũng không có gì đáng giá thật kỳ quái. Một phen nói tiếp. Lâu Đinh, mọi người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Hoàn cảnh hiểm ác, cộng thêm rời xa trung tâm xà thành quản hạt, dẫn đến người nơi này bất đắc dĩ lựa chọn ngày nằm đêm ra. Ít nhất từ bề ngoài mà xem, hết thảy tựa hồ thập phần hợp tình hợp lý. Chỉ có Tiết Vân Thủy Trung vẫn duy trì cảnh giác, luôn cảm giác nơi này hết thảy quá mức kỳ quặc. Thế nhưng trước mắt mọi người quả thật không có lựa chọn nào tốt hơn. Thay vì tiếp tục lưu lạc ở dã ngoại tứ cố vô thân. Chi bằng tạm thời dừng chân ở nơi này, ít nhất có thể giảm bớt một chút mệt nhọc về thể xác và tinh thần. Được rồi, mau đưa chúng ta đến phòng khách. Kéo kéo cổ áo, công tôn tố rũ mí mắt, trong mắt mệt mỏi nói. Mặt khác, nước tắm cùng đồ ăn cũng nhanh chuẩn bị xong. Đoạn đường này đi tới, làm lão tử mệt muốn chết rồi. Hiểu rồi, yên lặng gật đầu, vương thường không nói gì nữa. Từng bước đưa mọi người tới trước một tòa biệt thự hai tầng cổ xưa trong thành trấn. Nói là biệt thự, trên thực tế toàn bộ phòng cơ bản đều là kết cấu bằng gỗ. Và lại niên đại rất là lâu đời, trên tấm ván gỗ và cửa sổ hiện đầy hoa văn loang lổ. Không ít chỗ thậm chí có dấu vết mối gặm nhấm rõ ràng. Nói đùa cái gì, Liễu thị trong đám người lúc này cảm thấy bất mãn. Oán giận nói, chẳng lẽ để cho chúng ta ở chỗ này? Mọi người một trận mộng bức. Nhìn về phía nhà gỗ lung lay sắp đổ này, rõ ràng ít nhiều đều có chút ghét bỏ. Đã tới thì cứ yên tâm, chống tay mà đứng, ánh mắt Tiết Vân thâm thúy. Ý vị thâm trường nói, dù sao cũng là địa phương nông thôn, điều kiện khó tránh khỏi gian khổ một chút. Tốt xấu gì cũng tốt hơn so với ở trong rừng rậm sơn mạch ngoài thành bị đông lạnh. Liếc mắt nhìn Vương Thường đang bất động, Tiết Vân cố ý đề cao âm lượng. Hỏi, Vương thủ bị, ta nói không có vấn đề gì chứ? Khóe miệng nhếch lên nụ cười yếu ớt cứng ngắc, hai tay giao nhau ở trước ngực, vương ngực còng lưng gật đầu, xem như ngầm thừa nhận cách nói của Tiết Vân, con mẹ nó, lấy đâu ra nhiều chú ý như vậy, tiến lên một cước đá văng cửa phòng, hung hăng trừng mắt nhìn mẹ con Liễu thị trong đám người. Công tôn tố tức giận quát to, đã là lúc nào rồi, ở đâu ra nhiều người nghèo như vậy, yêu không ở được, nếu thật sự không muốn thì ngủ trên đường cái, trầm mặc không nói, lười cùng đám người thỏ thành phía sau nói nhảm. Tiết Vân đồng dạng cất bước đi vào, vừa mới vào nhà, một cỗ mùi mốc meo nặng nề đập vào mặt. Bên trong đại sảnh trang hoàng bình thường, sofa bàn ghế thậm chí là lò sưởi cũng đầy đủ mọi thứ. Ngoại trừ có chút cũ nát cùng tích bụi ra, ngược lại so với trong tưởng tượng mạnh hơn không ít. Ngay sau đó, dưới sự khuyên bảo của Đông Phương Hạo Nguyệt, một đám nữ quyến vẫn ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, trước sau đi vào trong nhà gỗ ấm áp, đột nhiên đi tới hoàn cảnh tương đối xa lạ. Mọi người không khỏi đánh giá chung quanh một trận, tiếng lòng vẫn căng thẳng rốt cục cũng dần dần thả lỏng xuống. Chư vị tạm thời nghỉ ngơi một chút, lát nữa ta sẽ sai người đưa đồ ăn và nước nóng tới. Đứng sừng sững trước cửa, Vương Thường Tại như trước mặt không chút thay đổi, lạnh lùng nói, ngoài phòng thời tiết càng ngày càng rét lạnh, không có việc gì tốt nhất không nên tùy ý ra ngoài. Bên cạnh lò sưởi những củi lửa kia có thể tùy ý lấy dùng. Thích ứng nhiệt độ mới có thể ngủ một giấc thật ngon. Nhẹ nhíu mày, Tiết Vân hồ nghi nhìn về phía nam tử áo xanh ở cửa. Luôn cảm giác tên này tựa hồ trong lời nói có hàm ý khác. Ai, thoải mái rồi, đặt mông ngồi trên sofa mềm mại. Công Tôn Tố quay đầu nhìn về phía trước cửa, nhắc nhở nói, đừng quên, lập tức thông chi xà thành, nói bản thiếu gia bị nhốt ở trấn An Phúc, bảo bọn họ nhanh chóng phái phi hành khí tới tiếp ứng. Hai đầu lông mày không gợn sóng, Vương Thường Tại cũng không có đáp lại, ngược lại khom người lui ra phía sau, thuận thế liền thay mọi người nhẹ nhàng mang lên nhà gỗ cửa lớn. Khi ngọn lửa bùng lên trong lò sưởi, bầu không khí ấm áp mà thoải mái, trong lúc nhất thời ở trong nhà gỗ nhanh chóng tràn ngập ra. Ngay sau đó, mọi người đột nhiên cảm thấy buồn ngủ, cho dù là Tiết Vân cũng cảm thấy mí mắt có chút không nhấc lên được. Tần suất hô hấp đều trở nên dị thường thư giãn, quá mệt mỏi, chịu không nổi, ta phải chợp mắt một lát. Lắc đầu, Công Tôn Tố cả người nằm trên sofa, hữu khí vô lực nói, các ngươi lên lầu tự mình tìm phòng nghỉ ngơi đi, lát nữa đồ ăn đưa tới, ta sẽ thông báo cho các ngươi. Thôi đi, Công Tôn Tố xoay người một cái, trong nháy mắt nằm trên sofa vù vù ngủ say, về phần đám nương tử quân thỏ thành cũng ngáp liên tục. Dưới sự dẫn dắt của Đông Phương Hạo Nguyệt đi lên cầu thang, đều tự tìm một gian phòng, nằm ở trên giường cũng ngủ thật say, nheo mắt lại. Buồn ngủ mãnh liệt làm cho Tiết Vân cảm thấy khó chịu. Cố gắng muốn bảo trì thanh tỉnh lại căn bản không làm được. Nghiêng ngả lảo đảo ngồi xuống bên cạnh Công Tôn Tố đang ngáy liên tục. Tiết Vân miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn về phía lò sưởi bên cạnh. Tầm nhìn trước mắt đã sớm trở nên một mảnh mông lung mơ hồ. Tiết đại, mau tỉnh lại, đừng ngủ a. Trong đầu, một đạo tiếng rồng ngâm cao vút, đột nhiên chợt nổi lên. Trong chốc lát, Tiết Vân đột nhiên mở hai mắt ra, long uy mãnh liệt trong nháy mắt xuyên qua tế bào mạch máu toàn thân. Cả người trở nên thanh tỉnh vô cùng. Chương 1771, trong đầu vẫn ong ong rung động. Tiết Vân hung hăng lắc đầu, tại chỗ liền khôi phục lý trí cùng ý thức thanh tỉnh. Đáng chết, Lâu Đinh, tình huống trước mắt đã thập phần rõ ràng. Tòa vệ tinh thành trấn này tuyệt đối tồn tại vấn đề. Trong thành không có một bóng người cũng thì thôi đi, nhưng mọi người ở tiến vào tòa nhà này nhà gỗ về sau, lại trước sau sinh ra buồn ngủ triệu chứng. Tất cả chỗ quỷ dị đều từ bên cạnh chứng minh một chuyện. Trấn An Phúc trước mắt nhất định có kỳ quặc khác. Công Tôn Tố, mau tỉnh lại. Hung hăng đẩy Công Tôn Tố bên cạnh một phen, thân thể đối phương một trận kịch liệt lay động, lại căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Tiết Vân vội vàng tiến lên điều tra một phen, hơi thở vẫn còn, nhưng tần số cũng rất yếu, cả người hoàn toàn rơi vào trạng thái ngủ say, giống như động vật đột nhiên tiến vào cơ chế ngủ đông. Các chức năng cơ thể gần như giảm xuống mức thấp nhất. Thật sự là gặp quỷ. Hai tay chống đỡ thân thể, Tiết Vân lảo đảo đi tới bên cửa sổ, muốn mở cửa sổ khép kín, lợi dụng nguyên lý thông gió đánh thức mọi người, nhưng vừa mới đi tới bên cửa sổ, lại phát hiện bên ngoài đã sớm là một mảnh tối đen. Chẳng biết khi nào, thời gian dĩ nhiên đã đi tới đêm khuya, nói cách khác, chỉ một thoáng vừa rồi mà thôi, bao gồm Tiết Vân ở bên trong, tất cả mọi người thế nhưng ngủ say ước chừng mấy giờ cũng không ngừng. Mồ hôi chảy ra từ trán, Lâu Đinh, Tiết Vân trừng to hai mắt. Đối với trấn nhỏ này nguy hiểm trình độ có một lần nữa nhận thức. Ngủ, vô thanh vô tức, càng không có khái niệm bình thường về thời gian và không gian. Một khi rơi vào trong đó, thời gian sẽ nhanh chóng mất đi, người bình thường căn bản sẽ không có chút cảm giác nào. Không khó để tưởng tượng, vừa rồi nếu như không phải tiểu hoàn tử, ở thời khắc mấu chốt lấy long uy của bản thân đánh thức Tiết Vân. Hôm nay hắn phỏng chừng cùng những người khác giống nhau, lâm vào ngủ say bên trong, căn bản liền không cảm thụ được thời gian trôi qua. Nheo mắt lại, Tiết Vân đẩy cửa sổ ra, không khí lạnh thấu xương lập tức rót ngược vào trong phòng. Thế cho nên nhiệt độ trong đại sảnh chợt giảm nhanh, dù là như thế, Công Tôn Tố trên sofa vẫn ngủ say như thường, đối với hoàn cảnh biến hóa không có chút phản ứng nào. Cứ thế mãi, theo chất dinh dưỡng trong cơ thể bị tiêu hao hầu như không còn. Nghênh đón mọi người nhất định sẽ là kết cục không bệnh mà chết. Hồng Liên, trong lòng nảy sinh ác độc, ánh mắt Tiết Vân sáng như đuốc, khí tức sinh vật lực trường trong cơ thể nhất thời bùng nổ phóng lên trời. Ầm ầm, vô gian nghiệp hỏa hừng hực thiêu đốt, ám hắc lô ly từ trong hư không nhảy ra, hai con người đỏ thẫm trong nở rộ ra u ám sáng bóng. Giơ tay liền một đao hung hăng vung ra, keng một tiếng, hơn phân nửa nhà gỗ biệt thự vách tường trong khoảnh khắc nghiền nát. Ở hỏa diễm đao mang bên trong hóa thành đen kịt cho tàn. Dưới đêm đầy sao, yên tĩnh như thường, trước mắt phố lớn ngõ nhỏ vẫn là không có một bóng người. Tất cả đèn đường tất cả đều là dập tắt trạng thái. Gió lạnh gào thét mà qua, giống như là quỷ thành bình thường, làm người ta cảm thấy không rét mà run. Vương Thường ở trái phải đánh giá một chút đường phố tối đen quạnh quẽ. Đặt mình trong không thành tĩnh mịch, Tiết Vân một cước đạp xuống mặt đất, lớn tiếng quát, đưa cho tôi, cút ra đây. Lục đạo lực phát ra hết sức, khuếch tán mãnh liệt khắp bốn phương tám hướng, mấy tòa dân cư sát đường không thể thừa lực tại chỗ. Ngã trái ngã phải liền sụp đổ xuống. Trong giây lát, hài cốt rải rác từ lầu các dân cư sụp đổ lăn xuống. Tiết Vân chăm chú nhìn, không khỏi ngạc nhiên một trận, những hài cốt kia trên người còn bao bọc lấy đệm chăn. Hiển nhiên là đang ngủ mơ mất đi sinh cơ, thế cho nên mãi cho đến thi thể thối rữa sau trở thành xương khô. Vẫn còn duy trì khi còn sống tư thế ngủ, xúc sinh, tất cả phỏng đoán cơ hồ đều được nghiệm chứng. Tòa vệ tinh thành trấn này nhất định gặp phải biến đổi lớn không thể nói rõ nào đó. Về phần dân chúng trong thành, nhất định là trong một đêm lâm vào trạng thái ngủ không cách nào thức tỉnh. Một thời gian sau, mới có thể biến thành một tòa thành trống quỷ dị. Tiểu hoàn tử, cúi người xuống, nhẹ giọng gọi một câu. Trong nháy mắt, huyệt thiên trúc long uốn lượn thân hình chợt mà ra, phảng phất một đạo long quyền phong bạo đen kịt, thuận thế liền nâng Tiết Vân lên, một đường điên cuồng xoay quanh bay lên giữa không trung. Mặc kệ ngươi là ai, hoặc là có mục đích gì. Đứng sừng sững trên đầu rồng, từ trên cao nhìn xuống thành trấn trước mắt, Tiết Vân mắt sáng như đuốc, trầm giọng quát, nếu như lại không hiện thân, ta liền đem nơi này hết thảy san thành bình địa, để ngươi trước đó hết thảy kế hoạch triệt để ngâm nước nóng. Sáu đạo đồ đằng ầm ầm hiện ra, bay lơ lửng ở phía sau, phát ra năng lượng ba động một lần chấn khai hư không. Ầm ầm nhấc lên một vòng lại một vòng gợn sóng trong suốt. Ha ha, thật là làm cho người ta xấu hổ a. Đường phố vốn vắng vẻ, đột nhiên nhấp nhô bất định, sục sôi sôi trào nhảy dựng lên, mặt đất giống như lưu thể nhất thời hướng về một phương hướng mãnh liệt hội tụ. Sau một lúc lâu, một cái mơ hồ bóng người từ theo mặt đất đồng thời đột ngột quật khởi. Rõ ràng là thân khoác áo xanh thành trấn thủ bị quan vương thường tại. Không nghĩ tới, trên đời này thậm chí có người sống có thể chống lại ta thôi miên thuật. Mặt không chút thay đổi ngẩng đầu nhìn lên không trung, trước mắt vương thường tại như trước chấn định. Yên lặng lắc đầu nói, hảo hảo ngủ thượng một giấc, sau đó thư thư phục phục chịu chết, đem chính mình sinh vật năng lượng phó thác cho ta, chẳng lẽ không tốt sao? Nghiêng đầu, vương thường tại cổ phát ra kéo kẹt dị vang, nặn ra một cái cứng ngắc nụ cười, tò mò hỏi, vì cái gì, hết lần này tới lần khác nhất định phải lựa chọn thống khổ nhất cách chết đâu này? Vừa dứt lời, toàn bộ dân cư trong thành trấn đột nhiên nhấc lên một trận xôn xao ồn ào. Ngay sau đó, từng bộ hài cốt thi thể đột nhiên từ trong khu dân cư bên đường phiêu nhiên mà ra. Đây là, dù đã trải qua không ít trường hợp lớn, Tiết Vân vẫn bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh sợ. Hàng ngàn hàng vạn thi hài rậm rạp, trong nháy mắt chật ních phố lớn ngõ nhỏ của thành trấn. Những thi hài này hủ bại trình độ không đồng nhất, một bộ phận gầy như que củi, trên da sinh ra thi ban rõ ràng, tuyệt đại bộ phận chỉ còn lại có một bộ khung xương đơn bạc. Quần áo trên người đã không thể bị chống đỡ, trước sau rũ xuống mặt đất một đường kéo đi, rõ ràng, chúng nó đã từng là dân cư nơi này, bởi vì bị vương thường tại mê hoặc mà vĩnh viễn rơi vào trong ngủ say. Thời gian chết đi trước sau khác nhau, cho nên trình độ hư thối của thi thể mới có thể xuất hiện khác biệt thật lớn. Vương Thường ở đây, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Nhèo mắt lại, Tiết Vân ngưng thần tĩnh khí, cố gắng bảo trì bình tĩnh. Người gác đêm bình thường cơ bản sẽ không làm ra loại hành vi biến thái khiến người ta giận sôi này. Nhưng nếu như là quái thai, trên người đối phương lại không có biểu hiện ra một chút khí tức bạo ngược nào. Không phải con người hay quái gì, chỉ dựa vào bề ngoài cùng khí tức phán đoán. Tiết Vân trong chốc lát căn bản là không nắm chắc thân phận thật sự của đối phương. Người hỏi ta là vật gì? Lông mày nhướng lên, Vương Thường tại mặt không chút thay đổi. Lạnh lùng nói, ta là tồn tại cao cấp hơn cả nhân loại và quái thai các ngươi. Còn nữa, ta không phải Vương Thường ở đây. Bộ này buồn cười túi ra cũng bất quá là tạm thời mượn một chút mà thôi. Mở to hai mắt, trong nhãn cầu màu trắng bò qua một con giòi bò. Nam nhân trước mắt cả người áo xanh không gió tự động. Lạnh lùng nói, tên của ta, gọi là Lam Yểm, chương 1772, năng lượng dị chủng cuồng bạo đột nhiên từ trong cơ thể đối phương bộc phát ra. Người này, Tiết Vân hơi ngẩn ra, lâu đinh, từ đó mãnh liệt cảm nhận được một cỗ cơ hội thập phần quen thuộc. Mục nát mà lại dị thường bạo ngược, trong đó càng là thẩm thấu ra một loại biến thái giống như cảm giác tang thương. Mặc dù rất là yếu ớt, nhưng Tiết Vân cả đời cũng sẽ không quên loại mùi vị ghê tởm này. Gia hỏa tự xưng, Lam Yểm, trước mắt này, phát ra khí tức khủng bố, rõ ràng cùng lão quái vật Trung Sơn Vũ may mắn chạy trốn năm đó. Cơ hồ là giống nhau như đúc, bất ngờ không kịp đề phòng, hàng ngàn hàng vạn thi hài trong thành trấn ầm ầm bùng nổ cùng một lúc. Hài cốt đầy trời giống như đạn pháo ngược dòng mà lên, từ bốn phương tám hướng bay vút lên, không hẹn mà cùng phát động xung phong về phía Huyền Thiên Trúc Long giữa không trung. Trong ánh mắt hiện lên một tia sát khí, Tiết Vân không chút nhúc nhích, cự lượng dưới thân hất đuôi nhấc lên cương phong cực nóng đầy trời. Nơi đi qua, mấy hài cốt không rõ tại chỗ cách không tự bảo, bụi bặm cùng mảnh vụn loang lổ ở dưới đêm sao điên cuồng nổ tung. Trong lúc nhất thời, thế cho nên che đậy hơn phân nửa trường không, nhiều là như thế, thi hài trên mặt đất vẫn người trước ngã xuống, người sau tiến lên, giống như vô cùng vô tận bay vút lên. Sinh mệnh của chúng bị người mạnh mẽ đoạt đi, di thể sau khi chết còn bị coi như vũ khí khôi lỗi không có chút phí tổn nào. Như ông vỡ tổ tiến hành bao vây chặn đường Tiết Vân trên không trung. Tận tình né tránh đi, đứng yên đó, lâu đinh, Lam Yểm không sợ hãi, thì thào lẩm bẩm, trong thành trấn này tổng cộng có hơn 8 vạn cỗ thi thể. Mặc cho thực lực người mạnh hơn nữa, cũng sẽ có lực kiệt. Keng, đột nhiên, phía sau trong nháy mắt vang lên một đạo tiếng đao ngâm kéo dài. Lam Yểm vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi chừng to hai mắt, không khỏi sững sờ tại chỗ. Sinh mệnh không phải đồ chơi. Ầm ầm, vô gian nghiệp hỏa xẹt qua trời cao, đao mang cực nóng thuận thế vẽ ra một đường cong hoàn mỹ trong hư không. Không biết khi nào, Tiết Vân dĩ nhiên mở ra trạng thái vũ trang tuyệt đối, để lại Huyền Thiên Trúc Long trên bầu trời một mình đối địch, còn mình thì nhanh chóng hiện ra phía sau đối phương. Còn chưa tới phiên ngươi, người này vẫn khinh nhờn tiếp tục. Tay vùng đao rơi, ánh lửa bốc lên, chảm hồn liêm đao ong ong rung động. Tiết Vân vẫn duy trì tư thế chảm kích, cánh ác ma phía sau ầm ầm triển khai, giống như tinh linh ác quỷ dưới bầu trời đêm. Động tác nhanh như tia chớp, một cái đầu thật tốt lăng không bay lên, rơi xuống trên mặt đất lúc, ầm ầm bị hừng hực ngọn lửa bao phủ. Chỉ chốc lát sau liền hóa thành tro tàn. Trong giây lát, trên bầu trời đông đảo hài cốt đột nhiên dừng lại. Trong nháy mắt giống như là mất đi năng lượng cung ứng máy bay không người lái. Nhào nhào sụi lơ rơi xuống mặt đất, về phần những thi hài trên mặt đất kia, càng là tại chỗ tan rã khuynh đảo, phảng phất như quân domino, mất đi tất cả năng lực hành động, nâng chảm hồn liêm đao lên. Tiết Vân đang chuẩn bị triệu hoán tiểu hoàn tử trở về không trung. Một màn không thể tưởng tượng lại đột nhiên phát sinh ở trước mắt. Đáng giận, thật sự là quá xui xẻo, cơ thể không đầu vặn vẹo dữ dội. Tứ chi xương cốt leng keng rung động, đối phương cánh tay mãnh liệt phản khúc, dĩ nhiên lấy nghịch khớp góc độ, hung hăng hướng Tiết Vân nhào tới. Cái quỷ gì? Trong lúc vội vàng, Tiết Vân vội vàng đem chảm hồn liêm đao đặt ngang trước người. Bàng một tiếng, một cỗ cự lực nặng nề nối gót tới, vẻn vẹn một kích đã đem Tiết Vân lơ là phòng bị lui lại khoảng cách mấy chục mét. Không nghĩ tới a, vậy mà tại cái này chim không ỉa địa phương đụng phải chủ nhân theo như lời thần võ chi thể, xương trắng dày đặc ồn ào đến cực điểm. Tiết Vân thật vất vả định trụ thân hình, lưỡi đao chảm hồn liêm đao lại bị tầng xương trắng này quấn quanh. Từng chút theo lưỡi đao ăn mòn hướng toàn bộ thân đao đen kịt. Trong phút chốc, cơn buồn ngủ nặng nề lại ập đến. Tiết Vân hung hăng lắc đầu, lúc này mới ý thức được là xương trắng trên lưỡi dao đang ảnh hưởng ý thức của mình. Đối phương đây là muốn lần nữa thôi miên chính mình, bức bách hắn tiến vào lâu dài ngủ say trạng thái. Đi chết đi em rể ngươi. Giơ hai tay lên, giáp sinh vật bám vào bên ngoài cơ thể đột nhiên tiêu tán. Cùng chảm hồn liêm đao trong tay lập tức biến mất vô tung. Ngươi tên này, quả nhiên cùng hắn giống nhau. Căn bản chính là cái không hơn không kém quái vật. Đưa tay che miệng mũi, Tiết Vân trên trán mồ hôi đầm đìa, nhếch miệng cười lạnh nói. Trung Sơn Vũ tên kia, mấy năm nay trốn đến nơi nào, sẽ không phải là lại đang nghiên cứu cái gì cho má trường sinh chi đạo đi. Câm miệng, trong giọng nói tràn ngập lửa giận, trước mắt không đầu thân thể lắc trái lắc phải, cổ chỗ gãy đột nhiên hướng hai bên ầm ầm nứt ra. Ngay sau đó, cùng với máu tươi bay tứ tung, một dáng người xấu xí gầy trơ xương chậm rãi nhúc nhích. Một đường từ trong thân thể không đầu chậm rãi dò xét ra. Rầm một tiếng, da người đơn bạc rơi xuống đất, chân thân lam yểm lộ ra, rõ ràng là một nam nhân hèn mọn mặc trang phục thần quan màu lam. Điều đáng sợ nhất là, trên khuôn mặt tên này lại chỉ có một con độc đồng màu xanh thẳm. Lúc khóe miệng nhếch lên, miệng lưỡi dài như đỉa lại càng rõ mồn một trước mắt. Loại nhân loại hèn mọn đê tiện như các ngươi, làm sao dám gọi thẳng tên của chủ nhân? Mắt sáng như đuốc, Tiết Vân chắp tay trước ngực, huyền thiên trúc long quanh co trên bầu trời trong nháy mắt tiêu tán vô tung. Ầm một tiếng, mặt đất vốn yên tĩnh đột nhiên nổ tung, lục đạo lực mạnh mẽ hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Phạm âm chợt hiện, bầu trời rung động, trường thương đen kịt kéo ra ánh sáng bảy màu, trong nháy mắt cắt qua hư không vạn dặm, biết rõ đối thủ khó chơi. Sau khi hắn rốt cục hiện ra nguyên hình chân thân, Tiết Vân không chút do dự mở ra hình thái. Lục đạo ma quân, khác với trước kia, lục đạo ma quân, lần này không chỉ có trạng thái hoàn chỉnh, có được 6 đạo đồ đằng cùng, khóa hạn chế sinh vật, kim cương đố kỵ, song trọng gia trì, chiến lược so với lúc trước, nghiễm nhiên là càng tốt hơn. Than thở, khóe miệng tràn ra một tia sương mù, cầm trong tay, lục đạo luân hồi thương, Tiết Vân chân đạp lên đỉnh hư không. Giống như ma thần từ trên trời giáng xuống, 6 đạo đồ đằng phía sau điên cuồng xoay tròn, tản mát ra khí tức giống như thực chất hùng hổ dọa người. Chủ nhân của ngươi, chẳng lẽ cho tới bây giờ chưa từng nói cho ngươi biết sao? Hai con ngươi trong suốt long lanh, Tiết Vân ngẩng cằm lên, yên lặng lắc đầu nói, nhớ năm đó, lão tử có thể đem hắn đánh cho chạy trối chết, cho tới bây giờ, cũng giống nhau có thể đánh cho ngươi tè ra quần. Tang, thương xuất như rồng. Lôi đình vạn quân, chỉ là thả người tùy ý một kích, thế công của Tiết Vân liền nhấc lên thương ảnh sắc bén đầy trời. Hỏa viễm, băng tuyết cùng với cuồng phong sắc bén cùng đất dày, đại lượng nguyên tố lực phóng lên cao, hóa thành phi hỏa lưu tinh trôi qua tức thì, trong nháy mắt xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ của thành trấn. Ngăn hắn lại cho ta, rốt cục cảm nhận được nguy cơ lớn lao, làm yểm kiệt lực hét lớn một tiếng, khuôn mặt xấu xí vặn vẹo cùng một chỗ. Trong độc đồng duy nhất chợt hiện lên một tia sợ hãi lớn vô cùng. Trong chốc lát, rất nhiều thi hài vốn sụi lơ trên mặt đất đều đứng dậy. Chen chúc xông lên, hung hãn không sợ chết rất nhiều. Đúng là tranh nhau đảm đương khiên thịt, cùng nhau mở ra hai tay đã sớm mục nát. Tại chỗ ngăn ở trước người Lam Yểm, chương 1773, đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy text. Chương 1774, ngạc nhiên trừng lớn độc đồng. Lam Yểm trước mắt thần tình không thể tin, trong nhận thức của hắn, hấp thu tinh hoa năng lượng sinh mệnh của hơn 8 vạn người. Cho dù không thể miểu sát Tiết Vân, cũng có thể ngang hàng với hắn mới đúng, nhưng trên thực tế, lâu đinh, Lam Yểm tràn ngập tự tin một kích, lại thoải mái bị Tiết Vân chặn lại, tường băng hoàn toàn do băng tuyết nguyên tố thấu xương ngưng tụ mà thành. Phảng phất là một khoảng cách không thể vượt qua, tại chỗ đem lực trùng kích cường đại trên quyền phong hoàn toàn hóa giải. Không, điều này không có khả năng. Lam Yểm giữa không trung giống như một con cá nóc bơm hơi. Điên cuồng gào thét, chỉ là quy tắc lực, làm sao có thể đối kháng được sinh mệnh ý thức tinh hoa của sinh vật. Ý thức chính là sinh mệnh, đồng thời cũng là bổn nguyên lực cơ bản nhất mà tinh thuần nhất của thế giới này. Cho dù là con người hay quái thai, nguồn gốc sức mạnh của nó đều đến từ ý thức bản thân. Về cơ bản mà nói, lục đạo chi lực, của Tiết Vân cũng là diễn sinh sau khi thoát thai từ ý thức bản thân kết hợp với ý thức quái thai. Vũ Trang, bình thường thôi, sau khi hấp thu một lượng lớn sinh mệnh ý thức tinh hoa như thế, lực bật của Lam Yểm trong khoảng thời gian ngắn hẳn là hoàn toàn có thể nghiền ép Tiết Vân mới đúng. Nhưng hết thảy trước mắt lại là một trời một vực, hoàn toàn phá vỡ nhận thức vốn có của Lam Yểm. Tang, trước mắt băng tường mãnh liệt tản mát ra 7 màu quang mang. Hàn ý thấu xương nhanh chóng tràn ngập, thuận thế bò về phía cánh tay Lam Yểm. Sao, sao lại, độc đồng trải rộng quanh thân, đồng thời hiện đầy tơ máu loang lổ. Lam Yểm muốn rút cánh tay ra nhưng đã muộn, nhiệt độ cực thấp trong nháy mắt lan tràn lên trên, điên cuồng ăn mòn tế bào trong cơ thể hắn. Lâu Đinh, rất khó hiểu sao, chậm rãi xoay người, giơ tay bắn một phát vào độc đồng đang hoảng sợ. Tiết Vân yên lặng lắc đầu, thở dài nói, thất bại của ngươi bắt nguồn từ việc ngươi không có chút kính sợ nào đối với sinh mệnh. Đột nhiên ngẩn ra, Lam Yểm không khỏi sững sờ tại chỗ, thân hình xấu xí đã bị đông cứng hơn phân nửa. Cỗ lực lượng này vốn đến từ ý thức của mấy vạn dân chúng trấn An Phúc. Quang hoa trong suốt, từ trong hai con ngươi tản mát ra, Tiết Vân sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói, những người vô tội này bởi vì ngươi mà chết oan. Sâu trong ý thức của bọn họ tràn ngập hoang mang cùng oán hận. Nhiều năng lượng phụ như vậy, những lực lượng trong cơ thể ngươi, căn bản là còn chưa đủ thuần túy. Một thời gian dài, sẽ chỉ trở thành gánh nặng cho thân thể ngươi. Niềm tin, ràng buộc, dục vọng cùng với ký ức, những cảm xúc và tư tưởng sâu sắc này, mới hợp thành ý thức bản thân của con người. Sở dĩ năng lượng của thứ đồ chơi này rất lớn, chính là bởi vì có được những tình cảm vô cùng chân quý này. Lợi dụng phương thức giết chóc xảo thủ hào đoạt, tinh hoa sinh mệnh ý thức cướp bóc mà đến, nếu như không trải qua xử lý trực tiếp sử dụng, kết quả sẽ giống như Lam Yểm trước mắt, đơn giản là hư hữu kỳ biểu, căn bản là không chịu nổi đại dụng. Không, tôi không tin, khẩu khí giống như đỉa điên cuồng lay động, Lam Yểm tại chỗ nghiến răng nghiến lợi, không cam lòng giống giận, nhân loại ti tiện này, chỉ xứng kéo dài hơi tàn mà sống. Căn bản trời sinh chính là vì chủ nhân cung cấp dinh dưỡng huyết thực. Chút lực lượng này của bọn họ có thể bị ta mượn dùng. Hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Bùm một tiếng, ra sau lưng nổ tung. Vô số xúc tu dữ tợn từ trong cơ thể Lam Yểm phá vỏ mà ra. Bay tán loạn lắc lư rất nhiều. Chất nhầy kích động bắn tung tóe chung quanh. Nhất thời nhấc lên một cỗ cương phong tanh hôi vô cùng. Ta là chủ nhân tỉ mỉ bồi dưỡng ra cao đẳng sinh vật. Làm sao có thể bại bởi các ngươi những này ti tiện nhân loại. Thôi đi, giữa không trung quái vật giống như bạch tuộc hoàn toàn bảo tẩu. Cố nén băng nguyên tố trên cánh tay xâm nhập, Lam Yểm ầm ầm mở ra xúc tu dữ tợn đầy trời. Giống như ôm mặt trùng, lại muốn trực tiếp bắt lấy mặt Tiết Vân. Gia hỏa đáng thương, nheo mắt lại. Tiết Vân mở ra, mục chi luân hồi, trạng thái, trong tầm mắt địch nhân hành động trở nên giống như rùa tốc độ. Hoảng hốt trong lúc đó. Lại để cho người có một loại vô cùng buồn cười ảo giác. Lục đạo chi lực, tu la đạo, một trận âm phong quá cảnh, toàn thân Tiết Vân bốc lên sương mù đen kịt, quy tắc sát phạt đột nhiên tràn khắp toàn thân, phạt chi tội, rầm âm một tiếng, thương mang sắc bén chưa từng có từ trước đến nay, ở trong khoảng cách cực ngắn liên tục phá vỡ hư không. Phảng phất một đạo sao băng đen kịt, tại chỗ xuyên thấu độc mục dữ tợn trên khuôn mặt đối phương. Thống khổ ngẩng đầu lên, phát ra tiếng kêu thê lương, mảnh vụn giống như tinh thể bắn tung tóe, từ trong con người rách nát khuynh xào mà ra, Lam Yểm đau đớn bại trận, những xúc tu sau lưng cũng tan rã theo. Nhân loại đáng chết, ta muốn giết toàn bộ các ngươi, một người cũng không để lại. Chuyện cho tới bây giờ, đại cục đã định, nhưng địch nhân xấu xí trước mắt vẫn đang phát ra lời thề ác độc. Trên khuôn mặt vặn vẹo tràn ngập cừu hận. Hoa chân múa tay vui sướng lung tung giữa không trung, thú vị, lông mày nhướng lên, Tiết Vân một lần nữa bày ra tư thế xung phong, thì thào lẩm bẩm, xem ra trung tâm ý thức của những tên này rất đặc thù. Cũng không nhất định tồn tại trong đầu, rõ ràng, thân là Trung Sơn Vũ Na lão quái vật sáng tạo ra đặc thù sinh vật. Lam Yểm cấu tạo cùng nhân loại cùng quái thai hoàn toàn bất đồng. Mặc dù đại não bị thương chí mạng, nhưng vẫn không chết ngay tại chỗ. Đã như vậy. Vậy thì dứt khoát ở ngực trái tim của ngươi mở ra một cái lỗ lớn. Ngao, nương theo một đạo tiếng long ngâm cao vút quật khởi. Trên lưỡi thương của lục đạo luân hồi thương lập tức hiện ra một cái long ảnh cực nóng 7 màu. Thiên thần đạo, long diệu, tang, thương ảnh đầy trời điên cuồng tàn sát bừa bãi. Cuối cùng hóa thành ngàn vạn ngạo cốt long ngâm. chợt hội tụ đến trên một điểm, hướng về phía lồng ngực xấu xí của Lam Yểm. Phốp, miệng dữ tợn phun ra dòng máu màu xanh sẫm, địch nhân quỷ dị trước mắt ngửa mặt lên trời khóc máu. Ngực bị thương mang mạnh mẽ xuyên thủng tại chỗ, dáng người rách nát vặn vẹo nhất thời bị chấn bay xa mấy chục mét. Giống như diều đứt dây, hung hăng rơi xuống trong thành trấn. Bang một tiếng, một tòa nhà dân cư sụp đổ tại chỗ. Lam Yểm Không Thiên Vị đập vào trong phế tích, bụi mù ồn ào náo động vang lên, tiếng ong ong đã không dứt bên tai. Nâng lên lục đạo luân hồi thương, Tiết Vân không dám có chút sơ suất, tung người bay lướt liền vọt vào trong sương khói lượn lờ, muốn xác định đối phương có phải đã hoàn toàn nghỉ ăn hay không. Đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy trong hố thiên thạch cực lớn, một thân thể đổ nát đang cuộn mình trong góc, bộ dáng chật vật không chịu nổi, giống như một con chó nhà có tang mất đi răng nanh. Khí tức đối phương thập phần yếu ớt, hơn nữa đã mất đi phần lớn năng lực hành động, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa. Hàng này, vậy mà còn sống, khá lắm, không nhìn không ra, người ngược lại rất chịu đòn, cụp mí mắt, đối mặt với loại gia hỏa cổ quái dầu muối không vào này. Tiết Vân trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp, nhân loại hèn mọn, ta là sinh vật cao cấp hơn nhiều so với các ngươi. Trên trán và ngực rõ ràng có thêm hai lỗ thủng, Lam Yểm trong hố vẫn vênh váo tự đắc như trước, kiệt kiệt vô lực cười quái dị nói, chủ nhân ban cho chúng ta sức sống cường hãn của ngũ sắc thần quan. Có lẽ ngươi có thể đánh bại ta, nhưng tuyệt đối không thể giết chết ta. Ha ha ha ha, bên tai, tiếng cười dữ tợn kiêu ngạo mà không sợ hãi không dứt bên tai. Nhắm mắt lại, Tiết Vân thở dài một hơi, trầm giọng nói, nếu căn bản giết không chết ngươi, ta đây cũng chỉ đành lựa chọn bắt sống con đường này. Lời này vừa nói ra, Lam Yểm sụi lơ ở trong góc phế tích không khỏi sửng sốt. Nhất thời cảm thấy khẩn trương, thân thể của ngươi cùng với kết cấu sinh lý rất đặc thù, từng bước ép sát, Tiết Vân nhếch khóe miệng, tựa tiếu phi tiếu nói, ta tin tưởng, đại hạ đế quốc các đại chư hầu thành chủ nhất định sẽ đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Dù sao mọi người qua nhiều năm như vậy đều ở bí mật tiến hành sinh vật khoa học kỹ thuật phương diện thí nghiệm, giống như ngươi hiếm thấy như vậy dị loại sinh vật, nói vậy nhất định sẽ rất có giá trị nghiên cứu đi. Chương 1775, một khắc trước còn không có sợ hãi, nhưng sau khi nghe Tiết Vân nói, Lam Yểm lúc này liền cảm thấy sợ hãi, nếu quả thật rơi vào trong tay các lộ quyền quý đại hạ, không chỉ hoàn toàn bại lộ sự tồn tại bí mật của Trung Sơn Vũ, chỉ sợ kết cục của hắn cũng sẽ sống không bằng chết. Lâu Đinh, không, đừng tới đây, cố hết sức muốn đứng dậy, nhưng thân thể đã sớm bị thương nặng, Lam Yểm lúc này cảm giác mình giống như một con cá rời khỏi nước, chỉ có thể trơ mắt mặc cho Tiết Vân tùy ý xâu xé. Biết sợ không? Lạnh lùng từng bước một đi qua, ánh mắt Tiết Vân thâm thúy, lắc đầu lạnh lùng nói, lúc trước ngươi hạ thủ với bách tính nơi này, làm sao từng cân nhắc qua cảm thụ của bọn họ, cá lớn nuốt cá bé, kẻ thích nghi sinh tồn, ánh sáng trong con ngươi một khắc cũng không yếu. Tiết Vân nhướng mày, trầm giọng tiếp tục nói, cái này, chẳng lẽ không phải là các ngươi đám súc sinh này cho tới nay lo liệu quan niệm sao? Vì cái gì sự tình rơi xuống trên đầu mình, ngược lại lại không cách nào tiếp nhận đây? Bởi vì cái gọi là ác nhân tự có ác nhân mài, cường giả chân chính sở dĩ không ỷ mạnh hiếp yếu, chính là bởi vì trong lòng bọn họ còn có một trái tim đồng cảm. Điều mình không muốn, chớ làm cho người khác. Trên đời này, luôn luôn sẽ có vương bát đản lấy danh nghĩa sát phạt quyết đoán cùng được làm vua thua làm giặc. Đối với người khác thực thi vô tình trà đạp cùng khi nhục. Nhưng một khi mình trở thành người bị hại, lập tức sẽ không thể tiếp nhận. Thậm chí là thay một bộ mặt giả nhân giả nghĩa khác. Đơn giản là, lúc trước những kia khắc sâu thống khổ cùng khuất nhục, cũng không có áp đặt ở trên người của mình. Vô luận ở bất cứ thời đại nào, cái gọi là công lý và thiện lương, tuyệt đối không phải là cám bã nên bị vứt bỏ. Kiên trì giới hạn, cho dù trải qua nhiều cực khổ hơn nữa, vẫn không đi nước chảy bèo trôi. Lâu Đinh, đây mới là chỗ vĩ đại của sinh mệnh ngắn ngủi của nhân loại. Độc nhãn vỡ nát chảy xuống chất lỏng màu xanh lá cây. Cảm giác được Tiết Vân càng ngày càng tới gần mình, Lam Yểm lúc này lòng nóng như lửa đốt. Khốn kiếp, ta sẽ không cho ngươi như nguyện. Khẩu khí dữ tợn co rụt lại, như lò xo chợt trốn về sâu trong cơ thể. Ngay sau đó, thân thể vốn rách nát không chịu nổi mãnh liệt vỡ thành từng mảnh nhỏ. Lại không hề báo trước nổ tung tại chỗ. Ầm một tiếng, ngàn vạn khối máu thịt lớn nhỏ không đồng nhất bắn ra. Âm âm toàn ra bốn phương tám hướng, trong mắt lóe lên một trận dị mang, ngũ giác của Tiết Vân hôm nay cường hãn biết bao, liếc mắt một cái liền nhìn ra, đối phương đây là muốn bỏ xe bảo soái, tự bảo thân thể bất quá là thủ thuật che mắt, hạch tâm sinh mệnh chân chính đã sớm trà trộn vào trong máu thịt phi độn đầy trời này. Muốn thừa dịp hắn không chuẩn bị bỏ chạy tại chỗ, xúc sinh, đừng hòng chạy trốn. Phía sau sáu đạo đồ đằng mãnh liệt quật khởi, ánh sáng màu vàng chợt chiếu sáng tinh dạ, Tiết Vân thương xuất như rồng, cả người phóng nhanh về phía trước, thuận thế tế ra thương ảnh cực nóng sắc bén đầy trời. Trong chốc lát, tiếng động lạ đùng đùng không dứt bên tai, mấy khối máu thịt vụn không rõ dưới thế công dày đặc hóa thành cho tàn hừng hực thiêu đốt. Kể cả vậy, vẫn có cá sa lưới như cũ, có thể tránh thoát thế công dày đặc, kéo dài hơi tàn biến mất trong không trung. Lưu tinh hỏa vũ, hết sức bộc phát, một khoảnh khắc ngắn ngủi, xung quanh trong phạm vi mấy trăm mét phế tích cùng trên mặt đất. Khắp nơi đều nhiễm loang lổ màu xanh biếc vết máu, đem hết thảy trước mắt rào sát trở thành bột mịn, Tiết Vân lặng lẽ rơi xuống đất, thu hồi, lục đạo luân hồi thương. Trong tay, nhèo mắt lại, cuối cùng là thở dài một hơi, nhân loại đê tiện, hôm nay vô cùng nhục nhã, làm yểm ta sẽ khắc ghi ở trong lòng, đi xem đi. Sau này nhất định sẽ trả lại gấp bội cho ngươi. Đột nhiên, thanh âm bạo ngược càng lúc càng xa, cả thành phố lại một lần nữa trở nên tĩnh lặng. Một người đứng sừng sững ở trong phế tích cực đại, Tiết Vân cúi đầu trầm mặc rất nhiều, cũng cảm giác được khí tức của đối phương biến mất, đã nương theo lượng lớn huyết nhục phi độn mà bỏ trốn mất dạng. Nhắm mắt lại, Tiết Vân vung tay lên, lúc này triệt tiêu hình thái, lục đạo ma quân quét nhìn bốn phía đổ nát thê lương, trong lòng nhất thời cảm thấy một trận bi thương khó hiểu. Đặc biệt là, ngủ đông nhiều năm Trung Sơn Vũ lần nữa lộ đầu. Có trời mới biết lão quái vật này sẽ ở trong bóng tối làm ra chút gì táng tận lương tâm hoạt động. Một sóng chưa yên một sóng lại nổi lên. Vấn đề nội bộ của đế quốc Đại Hạ còn chưa được giải quyết. Nguy cơ lớn hơn nữa lại quật khởi. Tận thế phế thổ văn minh thế giới. Nhất định tại tương lai vài năm bên trong sẽ rung động bất an. Đại đương gia, trong đầu... Mèo lớn am hiểu cảm ứng sinh vật khí tức đột nhiên mở miệng nhắc nhở nói. Vừa rồi cùng ngươi cùng một chỗ đám gia hỏa kia, giống như đều tỉnh táo lại. Sửng sốt, lúc này Tiết Vân mới nhớ tới đám người Công Tôn Tố vẫn bị vây trong trạng thái cưỡng chế ngủ say. Không hề do dự, hắn vội vàng xoay người từ trong phế tích nhảy ra. Mấy bước nhanh đã đi tới trước nhà gỗ vừa rồi, chỉ thấy biệt thự trước mắt đã sớm bị chia làm hai. Cũng may chiến đấu vừa rồi cũng không có quá nhiều ảnh hưởng đến nơi này. Tuy rằng mặt ngoài nhìn qua rất thảm, nhưng so sánh với những nơi khác trong thành trấn, căn bản chỉ là tiểu vu kiến đại vu, dưới chân nhẹ nhàng đạp, Tiết Vân tung người vọt vào trong phòng lung lay sắp đổ. Chỉ thấy Công Tôn Tố trên sofa chống nạnh một cái. Đột nhiên cảm nhận được rét lạnh do gió lùa, nhịn không được ôm lấy hai vai, dùng mình một cái tại chỗ. Ta đi, chuyện gì xảy ra? Xoa xoa hai mắt, Công Tôn Tố trợn mắt há hốc mồm nói. Thần tượng! Ngươi đây là làm gì? Ta bất quá là hơi hơi híp trong chốc lát công phu. Ngươi như thế nào đem người ta phòng ở đều cho hủy đi? Cúi mí mắt, Tiết Vân nhất thời dở khóc dở cười. Tục ngữ nói rất đúng. Kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc. Con hàng này ngủ rất ngon. Hoàn toàn không có nửa chút ấn tượng với tất cả những gì vừa xảy ra. Nghe thấy động tĩnh, Đông Phương Hạo Nguyệt cũng mang theo một đám nữ quyến từ trên lầu nghe tiếng mà đến. Nhìn thấy cảnh tượng cực kỳ bi thảm trước mắt. Không khỏi hoa dung thất sắc đến cực hạn, xuất phát từ cảm quan của các nàng, hết thảy giống như là dường như đã qua mấy đời, chính mình bên này bất quá là lên lầu ngáp một cái mà thôi. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì nhi, đồng dạng là cảm thấy khó hiểu, trấn an mọi người một chút, Tiết Vân kiên nhẫn báo cáo hết thảy, duy chỉ có vấn đề về thân phận của Lam Yểm, nhưng cũng không trình bày cặn kẽ, thân phận của Takeshi Nakayama quá nhạy cảm, không chỉ là người Nhật bất lạc đế quốc. Hơn nữa còn từng là người giàu nhất thế giới. Không đến vạn bất đắc dĩ, Tiết Vân cũng không muốn cho đám người bèo nước gặp nhau trước mắt này đều cuốn vào. Không phải chứ, vẻ mặt cầu xin, Công Tôn Tố tức cười nói. Theo lời ngươi nói, dân chúng trong trấn An Phúc chẳng phải đều đã ngủ rồi sao? Gật gật đầu, Tiết Vân chấp nhận sự thật này. Bất đắc dĩ nói, chỉ sợ ngoại trừ mấy người chúng ta, quân phòng thủ cùng với dân chúng trong thành trấn, dòng dã hơn 8 vạn người. Cơ hồ không một ai may mắn thoát khỏi. Nghe vậy, mọi người không khỏi thổn thức một trận. Trong loạn thế, mạng người căn bản không đáng tiền. cho dù là người gác đêm có thể thao túng quái thai vũ trang, cũng bất quá là cỗ máy chiến tranh như bia đỡ đạn. Huống chi những người bình thường tay không tấc sắt này, đáng chết, mọi người mau đi phân công nhau tìm một chút, xem còn có thể sử dụng thông tin hoặc là thiết bị giao thông hay không. Một cước đá văng xà ngang cọc gỗ rách nát, Công Tôn Tố bước lên bước chân lục thân không nhận, chui đầu vào trong đống đổ nát thê lương đổ nát, cũng không quay đầu lại mà ồn ào nói, người chết cũng không sao, nhưng tốt xấu gì cũng để lại cho lão tử một chiếc xe đạp leo núi có thể sử dụng. Nếu không chúng ta thật sự sẽ bị nhốt chết ở chỗ này. Chương 1776, Đại Hạ Đế Quốc, Xa Thành, trên thành lâu cao ngất, các loại cờ xí đón gió tung bay, người gác đêm mặc áo giáp màu tím xếp thành một hàng. Biểu tình nghiêm túc đứng sừng sững ở bên tường thành, giống như pho tượng không chút nhúc nhích, ánh mặt trời sáng sớm đầu đông ấm áp mà nhu hòa. Lâu đinh, rơi xuống mặt đất, phảng phất lập tức phủ thêm một tầng sa mỏng màu vàng nhạt cho thành thị rộng lớn trước mắt. Kiến trúc ngoại hình giống như xương rắn, dưới ánh mặt trời tản ra vầng sáng chói mắt, nơi này chính là phủ thành chủ của Xa Thành đô thị cứ điểm. Trên quảng trường bãi cỏ xanh tươi tốt, lều trại thật lớn đã sớm được dựng lên thật cao, vô số thị vệ cùng tôi tớ trải rộng ở trong ngoài quảng trường. Cúi đầu chờ đợi rất nhiều, biểu tình đều có vẻ cực kỳ cung kính. Ngoại trừ đại biểu Xa Thành Công Tôn gia chủ vị ra, 10 tân tọa còn lại đều chia làm hai hàng, theo thứ tự sắp xếp xuống phía dưới. Hôm nay chính là ngày tổ chức đại hội liên minh chư hầu. Chư hầu thành chủ đến từ các nơi đế quốc đại hạ tề tụ một chỗ. Vì cùng tịnh cử, tập hợp tất cả lực lượng đô thị cứ điểm, chế định ra một sách lược tốt nhất đối phó hoàng tộc đại hạ. Ô, tiếng kèn trầm trọng chợt vang lên, toàn bộ pháo đài đô thị toàn diện giới nghiêm. Không chỉ dùng để phòng ngự máy vòm năng lượng mở đến công suất lớn nhất. Đi tới trung tâm thành phố phủ thành chủ phương hướng các đại yếu đạo cũng toàn diện giới nghiêm. Không cho phép bất cứ nhân viên tạp vụ nào và xe cộ xã hội đi lại. Ngay sau đó, một người trung niên cao lớn mặc trường bào màu tím chậm rãi đi ra. Thủ vệ cùng tôi tớ ở hiện trường lập tức quỳ rạp trên mặt đất. Động tác đều nhịp rất nhiều, không có chút chậm trễ cùng do dự. Người này chính là người đứng đầu thành Xa Thành hiện giờ. Phụ huynh đương đại của Công Tôn Thị, Công Tôn Dậu Hải, Lâu Đinh, phía sau đi theo đội ngũ nghi trượng như chúng tinh phủng nguyệt. Công Tôn Dậu Hải vén vạt áo lên, gióng trống khua chiêng ngồi lên chủ vị, nhìn về phía thuộc hạ đứng hầu một bên, trầm mặc không nói gật đầu, cung nghênh chư vị thành chủ nhập tòa. Theo một tiếng quát to của cấp dưới bên cạnh, thành chủ đô thị cứ điểm đại hạ đế quốc nhau nhau trình diện. Phía sau các đại chư hầu đi theo đội ngũ thân tín của mình. Dưới sự chú ý của một đám thủ vệ chậm rãi lần lượt ngồi xuống. Chỉ có Phượng Đô cùng với Khuyển Thành vị trí trống rỗng. Rõ ràng là 10 phần thiếu hai, mặc một bộ cẩm phục hoa lệ. Hồ Quỳ ngậm điếu thuốc bất động thanh sắc ngồi xuống, hướng về phía Hạ Lãnh Lăng phía sau nhẹ giọng hỏi. Lão Tiết còn chưa tới sao? Hắn có chủ động liên lạc với chúng ta không? Lắc đầu, dáng người cao gầy giống như một con thiên nga thánh khiết. Hạ Lãnh Lăng vội vàng trầm giọng đáp. Cũng không có, không biết vì sao, thông tin giữa chúng ta và Tiết Vân bị cắt đứt, trước mắt căn bản là không liên lạc được với hắn. Quên đi, yên lặng hút một hơi thuốc, Hồ Quỳ nhắm hai mắt lại, không thể tránh được phun ra một luồng khói, ngẩng đầu nhìn đám chư hầu thành chủ trước mắt này, trong lòng đã dâng lên một trận lo lắng thật sâu, binh đến tướng chắn nước đến đất chặn, lát nữa chúng ta tận lực tùy cơ làm việc là được rồi. Đại hội sắp diễn ra. Ở đây đều là bá chủ cường hào các nơi của Đại Hạ Đế Quốc. Những năm gần đây bởi vì nội loạn, lẫn nhau ít nhiều đều tồn tại một ít ma sát thậm chí là mâu thuẫn. Mọi người tụ cùng một chỗ, đúng là muốn cùng nhau đối kháng thế lực hoàng tộc tương đối cường đại. Nhưng vấn đề là lòng người khó lường, khó tránh khỏi sẽ có người lòng mang ý xấu. Chuyện tranh đấu gay gắt một phen, căn bản sẽ không giảm bớt. Lúc này, nếu như Tiết Vân ở đây... Tối thiểu có thể lấy thực lực tuyệt đối thay Long Đô chống đỡ tràng diện. Với tuổi tác và tư lịch của Hồ Quỳ, nếu một mình tác chiến, rất có thể sẽ rơi vào thế hạ phong trong đấu tranh chính trị. Chư vị thành chủ, có thể giá lâm Xa Thành trong lúc bận rộn, có thể nói là sinh huy cho kẻ hèn này. Mỉm cười, Công Tôn Dậu Hải trên chủ vị bưng rượu trên bàn lên. Bất động thanh sắc mở miệng nói, nào, lão phu đại biểu Xa Thành cùng với Công Tôn Thế Gia. Kính chư vị một chén trước, lời này vừa nói ra, các lộ thành chủ vội vàng phụ họa, giơ chén rượu lên quá đỉnh đầu, cùng Công Tôn Dậu Hải uống rượu ngon trong chén, một đám đại lão nâng cốc ngôn hoan, một bộ phận thành chủ coi như quen thuộc lẫn nhau xì xào bàn tán một trận. Sau khi nâng chén cạn chén, nghiễm nhiên là một mảnh cảnh tượng tường hòa, nhưng Hồ Quỳ lại hiếm khi có người hỏi thăm, giống như trong suốt bị những người khác bỏ qua, tình cảnh thoáng có chút xấu hổ. Bóp tắt tàn thuốc, Hồ Quỳ cũng không để ý, chỉ lạnh lùng quét mắt nhìn đám chư hầu thành chủ trước mắt. Yên lặng uống một ngụm rượu giải sầu, chưa từng nghĩ, trong đám người lại có một dáng người mỹ lệ đang nhìn chăm chú vào mình. Da như mỡ đông, răng như tê giác, một thân tố y vẫn không che giấu được lớp trang điểm rực rỡ diễm lệ. Thành chủ Dương Thành Tư Mã Nam Cầm cười nhạt, cách không dơ ly rượu về phía bên này, là người duy nhất trong hội trường lấy lòng Hồ Quỳ. Yên lặng gật đầu, Hồ Quỳ vội vàng cười nâng chén đáp lại. Nhiều năm trước, hắn đã từng cùng Tiết Vân đi ngang qua Dương Thành, từng có duyên gặp mặt vị thiết nương tử, lừng lẫy này, càng đáp ứng thay nàng chiếu cố Hắc Chân Châu gặp khó khăn lúc ấy. Nghĩ đến có lẽ chính vì nguyên nhân này, Tư Mã Nam Cầm mới có chút hào cảm với Long Đô. Tuy rằng chưa nói tới có bao nhiêu giao tình, nhưng ít nhất sẽ không trở thành có ác ý địch nhân. Rượu qua ba tuần, một đám đại lão thành chủ trên khuôn mặt hơi phiếm hồng. Hiển nhiên là đã uống đến tận hứng, trong lúc riêng ôn chuyện cũng tiến hành không kém nhiều lắm. Chư vị, bỏ ly rượu xuống, làm lần này hội nghị chủ nhà. Công Tôn Dậu Hải chủ động đứng dậy, mở miệng nói, lão phu cùng chư vị giống nhau, mấy năm qua đều không quá tốt, dưới trướng vệ tinh thành trấn 10 không còn một, vô luận là ở nhân khẩu hay tài nguyên thượng, có thể nói là tổn thất thảm trọng, phi điều tẫn lương cung tàng, thỏ khôn chết chó săn nấu. Dừng một chút, Công Tôn Dậu Hải thở dài một tiếng, lắc đầu nói, đại hạ hoàng tộc bội tín, không để ý chúng ta tổ tiên ở giữa ước định, vậy mà mưu toan làm mất uy tín chúng ta những này có công chi thần hậu duệ. Nắm chặt hai tay, Công Tôn Dậu Hải thổi râu trừng mắt, căm giận bất bình nói, diễn xuất chẳng biết xấu hổ như thế, làm sao còn đáng để chúng ta trung thành. Trong chốc lát, các đại lão cử tọa đều không hẹn mà cùng bảo trì trầm mặc. Nếu luận về tài ăn nói và năng lực động viên, mỗi một vị đang ngồi đều có thể nói là đại thần cấp bậc chuyên nghiệp. Trong mắt đám thành chủ chư hầu này, hô khẩu hiệu không có lợi ích thực tế, chỉ dựa vào vài câu ngoan thoại, đã muốn dễ dàng kích động cảm xúc của bọn họ, căn bản là khó như lên trời. Ai, mắt thấy không có người trả lời, Công Tôn Dậu Hải bất đắc dĩ chỉ có thể thở dài một tiếng. Lắc đầu tiếp tục nói, đáng tiếc a, thế lực hoàng thành quá mức cường đại. Lão phu cho dù dốc hết toàn lực, cũng bất quá là bảo vệ địa bàn trong phạm vi mấy chục cây em của xà thành. Miễn cưỡng không bị tiểu nhi Hiên Viên Hồng nhúng chàm mà thôi. Nghe vậy, không ít người lạnh lùng cười, trong lòng tràn ngập khinh thường Công Tôn Dậu Hải, là thế lực chư hầu cách hoàng thành Hổ Đô gần nhất. Những năm gần đây xà thành có thể nói là kéo dài hơi tàn. Không gian sinh tồn đã sớm bị đại quân hoàng thành áp xúc đến mức nghe rợn cả người. Cái gọi là phạm vi mấy chục cây em, chỉ sợ ít nhất phải giảm 50%. Chương 1777, thấy mọi người thờ ơ, cả đám đều là thái độ lạnh lùng, hoàn toàn không có chút phản ứng nào. Công Tôn Dậu Hải xấu hổ cười, vì không đến mức tẻ nhạt, vội vàng nói tiếp, nói tóm lại, chúng ta thân là chư hầu thành chủ đô thị cứ điểm đại hạ đế quốc. Có thể nói là một mạch liền cành, lâu đinh, bởi vì cái gọi là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, chúng ta theo lý nên trông coi tương trợ cùng tiến thoái mới đúng. Nói đến nước này, mọi người kỳ thật đều hiểu ý của Công Tôn Dậu Hải. Thế lực xà thành trước mắt, dưới sự cường công liên tục của quân đoàn Hoàng Thất Đại Hạ, đã sớm là ngoại cường trung can, khoảng cách Hổ Đô quá gần, dẫn đến mảng lớn địa bàn xà thành liên tiếp rơi vào tay giặc. Những thành chủ khác có thể quan sát chờ đợi, nhưng Công Tôn Dậu Hải lại không có vốn liếng và thời gian để tiêu hao. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được, một khi Hoàng Thất Đại Hạ thật sự hạ quyết tâm thu thập những thành chủ chư hầu bọn họ, xà thành sẽ là đối tượng đầu tiên gặp phải đả kích chí mạng. Tuyệt đối sẽ không có bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn đáng nói. Ha ha, Công Tôn thành chủ nói lời này cũng thật xinh đẹp, vấn đề là một chút tác dụng rắm cũng không có a. Một tráng hán lưng hùm vai gấu hung hăng vỗ vỗ mặt bàn. Thanh âm điếc tai giác ngộ lập tức khiến cho mọi người chú ý. Thì ra là Hách Liên thành chủ của thành cá heo. Công Tôn Dậu Hải cũng không tức giận, mở miệng hỏi, không biết các hạ có cao kiến gì? Canh gác tương trợ, cùng tiến cùng lùi, nói rất dễ dàng. Hừ lạnh một tiếng, tráng hán trước mắt chính là thành chủ Cáp Cáp Thành, Hách Liên Phúc An, lại thấy hắn ngẩng đầu trừng Hồ Quý, lạnh lùng nói, chỉ sợ có một số người trong ngoài không đồng nhất, khuỷu tay đều quẹo ra ngoài, nhân cơ hội vội vàng đối phó với các vị thành chủ đang ngồi, để cầu khuếch trương lãnh thổ của mình. Lời này vừa nói ra, đám thành chủ nhao nhao nhìn về phía Hồ Quý. Lâu Đinh, vài ngày trước, Tiết Vân tự mình dẫn đại quân đánh vào Phượng Đô Thành. Thế lực hai nhà Nghiêm Trần hoàn toàn bị quét sạch, những chuyện này mặc dù chưa từng công bố ra bên ngoài. Nhưng tất cả những người đang ngồi đây đều là những kẻ tàn nhẫn tay tai thông thiên. Sớm đã thông qua mạng lưới tình báo của mình tìm hiểu được sự việc đã xảy ra và chân tướng. Động tĩnh lớn như vậy muốn giấu bọn họ, cơ hồ là một chuyện không thể nào. Ban đêm tập kích Phượng Đô, chiếm lĩnh không thuộc về các ngươi Hồ gia địa bàn. Đây là minh hữu trong lúc đó nên làm chuyện sao? Bắt chéo chân, Hách Liên Phúc An trầm giọng cười lạnh nói. Ta nói Hồ Đại Thành Chủ, về chuyện này, có phải nên cho chư vị thành chủ đang ngồi một lời giải thích tương đối hợp lý hay không? Đại Hạ Đế Quốc sở dĩ hội nội loạn, hoàn toàn là bởi vì Hoàng Thất muốn thu hồi các đại chư hầu thành chủ trong tay quyền lực. Theo đạo lý mà nói, ngoại trừ Hoàng Thành Hổ Đô ở ngoài, còn lại 11 tòa cứ điểm đô thị tại loại này thời khắc nguy nan. Vốn nên cùng nhau chống cự hoàng tộc mới đúng, tuy rằng tất cả mọi người đều có ý định thừa dịp loạn chiếm chút tiện nghi. Nhưng nếu thật sự có một phương độc chiếm tài nguyên của hai tòa cứ điểm đô thị, trong nháy mắt sẽ phá hư cân bằng thế lực giữa mọi người. Một phương quá mức cường đại, có thể sau khi lớn mạnh tiếp tục xâm chiếm những người còn lại hay không? Cho dù là có 1% khả năng, cũng đủ để cho người ta cảm thấy kinh hồn bạt vía. Loại này liên quan đến tự thân quyền lợi cùng với an toàn sự tình. Ở đây đại bộ phận thành chủ căn bản là không cách nào tiếp nhận. Không có giải thích, lại châm một điếu thuốc. Hồ Quỳ ngước mắt lên, nhìn ánh mắt kinh ngạc của mọi người, lặng lẽ đáp, Phượng Đô bây giờ quả thật đã trở thành vệ tinh đô thị dưới trướng Long Đô chúng ta. Đây là sự thật không thể chối cãi, ta cũng chưa từng có ý định giấu giếm các vị. Lời này vừa nói ra, cử tọa đều kinh hãi, tất cả mọi người không nghĩ tới, Hồ Quỳ lại ngay thẳng như thế, không e dè thừa nhận tất cả. Mặt khác, có một điểm ta nhất định phải nhấn mạnh một chút, đạn rơi một tia tàn thuốc. Người đến tuổi trung niên, ánh mắt Hồ Quỳ vô cùng sắc bén, nói năng thận trọng, tất cả đều là nội chính của Long Đô chúng ta, không liên quan gì đến các vị thành chủ đang ngồi, hy vọng các vị không can thiệp quá nhiều. Thái độ vô cùng cứng rắn, khiến người ta mở rộng tầm mắt, 8 vị thành chủ ở đây, ngoại trừ Tư Mã Nam cầm đại biểu Dương Thành mỉm cười ra. Những người khác không chỗ nào không lộ ra thần sắc không vui, nhất là Cá Nóc Thành cùng Thỏ Thành hai đại thế lực này. Sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm, lúc trước bọn họ cũng giống như Phượng Đô, đều từng bỏ đá xuống giếng ở Long Đô, khẩu khí thật lớn, mạnh mẽ vỗ bàn đứng lên. Hách Liên Phúc An dáng người khôi ngô trợn tròn mắt, tại chỗ bắt đầu bất mãn rít gào, từ khi tiểu tử họ Tiết kia lên ngôi, tác phong làm việc của Long Đô các ngươi liền trở nên vô pháp vô thiên. Lúc trước thấy các ngươi bị Hoàng Thành trọng điểm nhằm vào, chúng ta Cá Nóc Thành hảo ý đi trước trợ giúp. Không cảm kích thì thôi, họ Tiết tiểu tử kia ngược lại tốt, dĩ nhiên dẫn quân đánh lén quân ta nơi đóng quân. Không chỉ có như thế, hắn thậm chí còn ra tay trọng thương nhi tử của ta. Dừng một chút, Hách Liên Phúc An hai tay mở ra, hiên ngang lẫm liệt nói, chư vị, hôm nay rồng đều có thể không kiêng nể gì mà thôn tính Phượng Đô. Ngày mai bọn họ liền dám chỉ huy sư ngang nhiên xâm lấn ta Cá Nóc Thành. Nheo mắt lại. Hách Liên Phúc An quét mắt nhìn các thành chủ chư hầu đang ngồi. Nói chuyện giật gân, người tiếp theo gặp nạn, chỉ sợ sẽ là một vị nào đó trong chư vị đi. Nói xong, hiện trường trở nên một trận tĩnh mịch, thành chủ đang ngồi trong nháy mắt tâm sự nặng nề, ánh mắt nhìn Hồ Quỳ trở nên lạnh lùng và cảnh giác hơn. Sinh phùng loạn thế, người người cảm thấy bất an, dân chúng bình thường sợ thân gia tánh mạng khó giữ được. Quyền quý cao cao tại thượng thì lo lắng bị người thay thế. Đúng vậy, một người trung niên mò khỉ phụ họa đứng lên, dáng người năm ngắn vừa vặn vượt qua bàn, người này chính là thành chủ Thỏ Thành, Đông Phương Khải, lúc trước chúng ta Thỏ Thành cũng hảo tâm phái binh đi trước trợ giúp qua Long Đô. Bọn họ dĩ nhiên uy hiếp chúng ta, nói muốn trả cái gì chiến tranh bồi thường tiền, còn có Lưu Hạ Nhân làm con tin, quả thực là buồn cười, bởi vì cái gọi là tường đổ mọi người đẩy, đến bây giờ tình trạng này. Mặc dù là Thỏ Thành từ trước đến nay lấy nhạt bừa nổi tiếng thiên hạ, lá gan cũng lớn lên, đi theo cùng nhau bắt đầu lên án công khai hành vi bá đạo lúc trước của Long Đô. thì ra là thế, yên lặng gật đầu, Công Tôn Dậu Hải trên chủ vị nhướng mày, vội vàng tỏ thái độ, nói như vậy, phương diện Long Đô quả thật có chỗ không ổn, chúng ta cùng hoàng tộc tất có một trận chiến, trước đó, vì sự đoàn kết của các đại chư hầu, Hồ Thành Chủ cũng nên cho chư vị một lời giải thích mới đúng. Trong phút chốc, toàn bộ hội trường trở nên náo nhiệt phi phàm, các vị đại lão ở đây nghị luận sôi nổi, trong miệng bọn họ, Long Đô từ người bị hại lúc trước, biến thành một người đầu cơ bá đạo chuyên chế mà dã tâm bừng bừng. Long Đô do Hồ Quỳ cầm đầu công khai phá hư sự đoàn kết yên ổn của Đại Hà. Thậm chí luận điệu trong lòng muốn thôn tính thiên hạ, trong lúc nhất thời có thể nói là tầng tầng lớp lớp. Ha ha ha ha ha, đột nhiên, Hồ Quỳ vẫn trầm mặc không nói ngẩng đầu cười ha ha. Khiến mọi người không rõ nguyên do, sững sờ tại chỗ, Hồ Thành Chủ, ngươi cười cái gì? Công Tôn Dậu Hải nhíu mày nói, ha ha, cũng không có gì, ngậm điếu thuốc, Hồ Quỳ hai tay đặt lên bàn, lạnh lùng lắc đầu nói, ta cười chính là một số tiểu nhân vô sỉ, lại đổi trắng thay đen trước mặt mọi người, bản lĩnh bốc phét thị phi thật sự khiến người ta không dám khen tặng. Chương 1778, Hồ Quỳ, một cước xốc lên bàn ghế trước mặt, Hách Liên Phúc An giận không thể chống đỡ, lúc này cũng không che giấu tức giận của mình. Lớn tiếng quát lớn, ta cùng phụ thân ngươi năm đó cùng nhau uống rượu thời điểm. Tiểu tử ngươi còn không biết ở nơi nào đâu, đừng tưởng rằng bây giờ có cái thần võ thể chỗ dựa, là có thể ở chúng ta những lão tiền bối này trước mặt càn rỡ. Lâu Đinh, ta có nói sai sao? Hung hăng nghênh đón ánh mắt đối phương, Hồ Quỳ lạnh lùng cười, trầm giọng nói, ba thành cá heo thỏ phượng các ngươi lấy cờ hiệu viện trợ đi vào lãnh thổ Long Đô của ta. Kỳ thực cũng là đốt giết cướp bóc không việc ác nào không làm. Yên lặng hút một hơi thuốc, Hồ Quỳ ngẩng cằm lên, tiếp tục lạnh lùng nói, lúc trước các ngươi mượn cơ hội xâm chiếm địa bàn Long Đô. Sao không nhắc tới chuyện phá hoại đoàn kết này, sở dĩ đuổi quân đội của các ngươi hoàn toàn là vì bảo vệ chủ quyền của Long Đô không bị xâm phạm. Thuộc về phòng vệ chính đáng, Hồ Quỳ ta không thẹn với lương tâm. Ngươi, Hách Liên Phúc An lúc này nghiến răng nghiến lợi. Trong chốc lát lại không biết nên phản bác như thế nào. Về phần chuyện Phượng Đô, Hồ Mỗ không thể không độc ác một chút, ngậm điếu thuốc, Hồ Quỳ bắt chéo chân, thẳng thắn nói, Trần Cảnh Sơn 5 lần 7 lượt nhằm vào Long Đô ta. Không chỉ vu oan hãm hại nhân lúc cháy nhà mà còn chiếm đoạt rất nhiều thành trấn vệ tinh dung. Quanh Long Đô, thử hỏi chư vị đang ngồi, có hàng xóm như vậy ngủ đông ở bên giường, các ngươi sẽ làm như thế nào? Nghe vậy, mọi người lập tức trầm mặc không nói, trong lòng mặc dù đã sớm có đáp án, nhưng đều không có thống khoái nói ra miệng. Ha ha, vậy còn cần hỏi sao? Nâng ly rượu lên nếm nhẹ một ngụm, đưa tay vén mái tóc đen qua tai, Tư Mã Nam cầm cười quyến rũ, mở miệng nói, loại hàng xóm không biết xấu hổ này, còn lưu lại trên đời làm gì? Nếu là ta, chỉ sợ đã sớm hạ thủ vi cường, một lần nhổ tận gốc, đỡ phải ngày sau đâm dao sau lưng lão nương. Lâu Đinh, một phen nói có lý có căn cứ, tính tình thiết nương tử của đế quốc Đại Hạ từ trước đến nay cương liệt. Đây cơ hồ là chuyện mọi người đều biết, hơn nữa thực lực mạnh mẽ vô cùng, mặc dù biết nàng rõ ràng là đang phụ họa, giờ phút này cũng không ai dám nói thêm gì, cho nên nói, sai không phải ở Long Đô ta, ánh mắt lạnh như băng quét qua mọi người. Hồ Quỳ hút một hơi thuốc, trầm giọng nói, Long Đô chúng ta cũng tuyệt đối không có tâm tư tranh bá thiên hạ. Tất cả chỉ là vì cầu tự bảo vệ mình trong loạn thế này mà thôi. Mở rộng ra bên ngoài, nói dễ vậy sao? Hồ Quỳ căn bản không có dã tâm này. Hắn chỉ muốn đơn thuần bảo vệ cơ nghiệp tổ tiên lưu lại. Đối mặt với cục diện hỗn loạn của đế quốc Đại Hà, cho hơn 500 vạn dân chúng Long Đô một lời giải thích. Ha ha ha ha, vô luận ngươi giải thích như thế nào? Long Đô bây giờ chiếm lĩnh Phượng Đô địa bàn. Đây đều là sự thật không thể chối cãi. Khóe miệng ngông cuồng cười một tiếng. Hách Liên Phúc An vẫn không buông tha, vẫn muốn kích động mọi người bên cạnh, buôn bán lo âu, từ đại tai biến nguyên niên bắt đầu. 500 năm qua, chuyện như vậy ở chúng ta Đại Hạ Đế Quốc cho tới bây giờ liền chưa từng có tiền lệ. Quy củ không thể bị phá hư, nếu không chúng ta đám người này còn thế nào cùng nhau hợp tác đối địch. Còn nơi nào có nửa điểm tín nhiệm đáng nói, một đống lời đường hoàng vang lên, Hách Liên Phúc An vốn không có ý tốt. Cố ý muốn nhắc lên sự căm thù của mọi người đối với Long Đô. Sau tất cả, cho tới bây giờ, duy nhất nắm giữ 2 tòa cứ điểm đô thị tài nguyên thế lực. Chỉ có Long Đô mà thôi, Phần ưu thế đáng sợ này đủ để cho phần lớn chư hầu thành chủ khác cảm thấy đố kỵ cùng kiêng kỵ. Vậy, ngươi muốn thế nào? Hồ Quỳ trầm giọng hỏi. Rất đơn giản, nụ cười dữ tợn, Hách Liên Phúc An một lần nữa ngồi trở lại chỗ cũ. Dương Dương tự đắc nói, đem toàn bộ chính quyền Phượng Đô giao ra đây, đem tòa pháo đài này đô thị quy hoạch thành tất cả chúng ta cùng quản hạt hành chính đặc khu. Về phần sản xuất tài nguyên cùng lợi nhuận, liền theo tỷ lệ đến phân phối. Lời này vừa nói ra, các thành chủ chư hầu ở đây lập tức yên lặng gật đầu. Xem ra hết sức hài lòng với phương thức xử lý này. Lợi ích là trên hết, đúng sai sang một bên, căn bản là không ai quan tâm cái gọi là chân tướng. Kết quả chỉ cần là có chỗ tốt lớn lao, hết thảy đều có thể thương lượng. Hách Liên Phúc An, không thể không nói, tính toán này của ngươi thật là vang a. Hồ Quỳ còn tỏ thái độ trong tương lai, Tư Mã Nam Cầm bên cạnh đã sớm nhìn không nổi. Lắc đầu cười nhạt nói, người ta liều mạng mới tấn công địa bàn, không biết hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực, người cũng tốt, không phí một binh một tốt, đi lên đã muốn chia một chén canh. Dừng một chút, trong ánh mắt Tư Mã Nam Cầm tràn ngập khinh bỉ, như cười như không nói, theo ta thấy, người đâu phải bênh vực kẻ yếu cho Phượng Đô, rõ ràng là đang yên đang lành mà đỏ mắt người ta, muốn nhân lúc cháy nhà đi hôi của mới đúng. Nói chúng tim đen vạch trần tâm tư nhỏ nhen của đối phương. Hách Liên Phúc An tại chỗ mặt già đỏ lên, giận tím mặt nói, Thiết nương tử, đừng tưởng rằng ta sợ ngươi, cho dù ngươi con gái này là đại hạ đế quốc duy nhất nữ thần võ thể. Vậy thì có thể thế nào? Không phải là một trong năm đại cao thủ đại hạ sao? Hung tợn trừng to hai mắt, Hách Liên Phúc An nghiến răng nghiến lợi nói, đừng quên, trong thành cá nóc ta còn có một vị chư hoàng tiền bối tọa trấn. Sức chiến đấu của lão nhân gia chưa chắc yếu hơn ngươi. Còn hồ ngôn loạn ngữ, đừng trách lão tử không nói tình cảm. Đột nhiên, không khí hiện trường đột nhiên ngưng trọng. Tư Mã thế gia quanh năm chiếm cứ phía nam đại hà, thế lực đã sớm thâm căn cố đế. Tư Mã Nam Cầm, Thiết nương tử, trước mắt thiên phú dị bẩm, không chỉ có thể chất giống Tiết Vân, chiến lực cá nhân lại càng là tồn tại đứng đầu thế gian. Đã từng cùng đám người chư hoàng Quyển thành Thiên Lang Tinh cùng với Long Đô chiến thần Bắc Cung Mục, cũng xưng là năm đại cao thủ của đại hạ đế quốc. Mà nàng sở dĩ được xưng là Thiết nương tử, càng là bởi vì tính tình ngay thẳng cương liệt này gây nên. Được, đôi mày xinh đẹp nhướng lên, Tư Mã Nam Cầm không giận mà cười, nâng cằm lên rất nhiều, trong ánh mắt tản mát ra khác thường quang mang, cười lạnh nói, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn xem, thân là heo hoàng hậu bối ngươi. Có phải hay không cùng hắn đồng dạng có thể đánh? Ầm ầm, khói đen kịt bốc lên từ phía sau nữ thành chủ, quỷ gíp sói chu, sát khí ngập trời, mấy bóng đen mông lung lập tức xuất hiện sau lưng Tư Mã Nam Cầm. Chúng ẩn nấp trong quỷ khí dày đặc, tuy rằng không thấy rõ bộ dáng, nhưng thân hình lại thiên kỳ bách quái, nhất là một đám quái thai vũ trang bạo phát ra khí tức. Trong lạnh như băng mang theo một tia u minh quỷ khí. Không có lý do gì mang đến cho người ta một cỗ hàn ý sâu tận xương tủy. Hai vị, bình tĩnh một chút chớ nóng này. Mắt thấy một hồi đại chiến liền muốn mở ra. Thân là chủ nhà công Tôn Dậu Hải vội vàng đứng dậy. Biểu tình khẩn trương trấn an nói. Mọi người đồng liêu một hồi. Có chuyện gì từ từ nói. Cần gì vì chút tranh cãi miệng lưỡi mà tổn thương hòa khí chứ. Đối mặt với Thiết nương tử mạnh mẽ. Hách Liên Phúc An bối rối tại chỗ. Tự biết căn bản cũng không phải là đối thủ của đàn bà này. Khí thế đã bại trận. Sao vậy? Sợ à? Hai tay ôm ở trước ngực. Đùi đẹp thon dài hơn phân nửa lộ ra bên ngoài. Tư Mã Nam Cầm thản nhiên cười. Lắc đầu nói. Nếu không phục, lão nương bảo ngươi ra tay trước là được. Chương 1779. Song phương giằng co. Nhất thời đâm lao phải theo lao. Hách Liên Phúc An căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn biết rõ mình không thể nào là đối thủ của Thiết nương tử. Tùy tiện ra tay trước, nhất định sẽ bị đối phương trấn áp. Tư Mã Nam Cầm chưa chắc đã dám hạ sát thủ, nhưng vô duyên vô cớ gặp phải một hồi nhục nhã khẳng định là khó tránh khỏi. Lâu đinh, đến lúc đó, không chỉ có là hắn vấn đề cá nhân, chỉ sợ liền mang theo toàn bộ cá nóc thành đều sẽ mất hết mặt mũi. Từ nay về sau trở thành cái khác, chư hầu thành chủ trà dư tửu hậu cho cười. Về phần Thiết nương tử bên này, kỳ thật càng là phô trương thanh thế hù dọa đối phương mà thôi. Nàng tuy rằng không e ngại Hách Liên Phúc An tên ngốc này, nhưng vị chư hoàng trong thành cá heo kia lại không thể không làm cho người ta kiêng kỵ. Có thể không ra tay, tốt nhất vẫn là không nên dễ dàng ra tay. Tư Mã thành chủ, không cần ra tay. Thời khắc mấu chốt, Hồ Quỳ đột nhiên ngăn giữa hai người lại, nhìn Tư Mã Nam Cầm mỉm cười gật đầu, khẽ thở dài, chuyện này vốn không liên quan đến ngài, vãn bối thật sự không muốn liên lụy ngài, dứt khoát để ta tự mình xử lý đi. Ngươi xác định? Vẻ mặt không khỏi ngạc nhiên, Tư Mã Nam Cầm cười khổ nói, tên này rõ ràng là nhằm vào ngươi, ngươi cũng không cần có gánh nặng tâm lý, đừng nói là ta còn nợ ngươi cùng họ Tiết tiểu tử kia một cái nhân tình. Cho dù không có tầng quan hệ này, lão nương cũng hướng tới xem không quen đám này khi dễ yêu ma quỷ quái. Cái gọi là nhân tình, chính là chuyện cũ năm đó Tiết Vân cùng Hồ Quỳ bang Hắc Chân Châu định cư ở Long Đô. Tư Mã Nam Cầm từ trước đến nay yêu hận rõ ràng. Tuy là hạng nữ lưu, nhưng làm người lại cực kỳ nhớ tình cũ cùng trọng tình nghĩa. Hảo ý của ngài, Hồ Quỳ liêm lĩnh, trịnh trọng thi lễ với Tư Mã Nam Cầm, lập tức xoay người nhìn về phía Hách Liên Phúc An. Hồ Quỳ giơ tay ngậm điếu thuốc bên miệng, trầm giọng nói, Hách Liên Phúc An, ngươi đơn giản chỉ muốn chia một miếng bánh phượng đô mà thôi. Cần gì phải trăm phương ngàn kế làm nhiều chuyện như vậy? Cười dữ tợn, Hách Liên Phúc An trầm mặc không nói, trong ánh mắt tràn ngập thần sắc tham lam. Lâu Đinh, hôm nay, ta đại biểu Long Đô cho ngươi cơ hội này. Văn, một lầm lẫn, hai giả dối, ngay sau đó, hào quang chói mắt phóng lên cao, giáp sinh vật màu vàng tràn ra. Trong nháy mắt bao phủ trên trăm hài cốt quanh người Hồ Quỳ, giống như một con vượn kim sắc cuồng bạo, Hồ Quỳ khiêng trường côn lên, lạnh lùng nói, hai chúng ta đường đường chính chính đánh một trận, nếu ngươi thắng, đừng nói là chia lợi ích, ta chắp tay tặng toàn bộ phượng đô cho ngươi thì sao? Ngược lại, nếu là ta có thể thắng được, từ nay về sau, không cho ngươi lại mơ ước long phượng lưỡng đô một cọng cây ngọn cỏ. Công bằng công chính, lấy võ quyết đấu. Trước mắt bao người, Hồ Quỳ thân là thành chủ Long Đô, lúc này đây quyết định dùng thực lực của mình để giải quyết vấn đề. Vì, chính là để cho một đám chư hầu thành chủ triệt để một lần nữa xem kỹ chính mình. Hắn tuy rằng rất trẻ tuổi, nhưng cũng không phải là loại kia trong tưởng tượng kế thừa bậc cha chú di sản hoàn khố đệ tử. Hồ Quỳ muốn mượn cơ hội chính danh cho mình. Ha ha ha ha, được, ngẩng đầu phát ra một tiếng cuồng khiếu, Hách Liên Phúc An nhướng mày. Cũng không còn vừa rồi đối mặt Tư Mã Nam Cầm sợ hãi, ngược lại là tràn đầy lòng tin nói, vậy một lời đã định. Nghe vậy, Hồ Quỳ cũng không do dự nữa, chân đạp mạnh xuống đất, cả người vèo một tiếng bay thẳng lên trời cao. Công tôn thành chủ, cho ngươi mượn xà thành mái vòm dùng một chút. Trên bầu trời, kim sắc quang mang trong nháy mắt đại thịnh, ngay cả tầng mây cũng bị chiếu rọi đến kim quang lấp lánh. Ai, một lần nữa ngồi lại chủ vị của mình. Công tôn Dậu Hải nháy mắt ra vẻ buồn rầu nói, hai vị thành chủ, tội gì phải như vậy, sớm đã không còn sợ hãi như vừa rồi. Trong lòng lão già này cũng cảm thấy hứng thú với tài nguyên của Phượng Đô. Mắt thấy có Hách Liên An Phúc xông lên phía trước, càng chống lại nhân vật nhỏ Hồ Quỳ không có tiếng tăm gì. Bởi vì cái gọi là quả hồng chọn mềm bóp, hắn ngược lại ước gì hai người có thể đấu đến ngươi chết ta sống. Nói không chừng xa thành còn có thể nhân cơ hội ngư ông đắc lợi. Hừ, tiểu tử này lại muốn chết, vậy không trách được thủ hạ của lão tử vô tình. Mạnh mẽ vung cánh tay cường tráng lên, Hách Liên Phúc An ánh mắt lạnh lùng, một con lợn rừng cực lớn màu trắng ngà từ hư không phía sau chui ra. Lại thấy tên này khiêng lang nha bổng thật lớn, trong đôi mắt đỏ tươi tràn ngập sát khí, hai cái răng nanh cực lớn nhếch lên, dưới ánh mặt trời tản mát ra từng trận hàn mang, mạnh mẽ tung người lên. Hách Liên Phúc An tại một khắc bay lên không kia, cũng đồng thời mở ra, tuyệt đối vũ trang, trạng thái, lợn rừng màu trắng đột nhiên tiêu tán, hóa thành gió tanh đầy trời một đường trốn vào sâu trong cơ thể. Ngay sau đó, thiết giáp sinh vật màu trắng ngà khắp người bố Hách Liên Phúc An. Lang nha bổng đen kịt mà thật lớn ở trong tay hắn múa đến ong ong rung động. Hai người giống như phi hỏa lưu tinh, lôi kéo thuộc về mình hào quang, tại chỗ rời xa mặt đất. Trốn vào trong không trung, thành chủ, phía sau Tư Mã Nam Cầm, một nam nhân áo trắng ngẩng đầu nhìn bầu trời không ngừng nổ vang. Đột nhiên hỏi, hai người này, ngài xem ai sẽ thắng? Nghe vậy, Tư Mã Nam Cầm nhắm mắt lại, lắc đầu thở dài, tuy là không muốn thừa nhận, nhưng trên thực tế, thực lực của Hách Liên Phúc An quả thật mạnh hơn Hồ Quỳ không ít. Trầm ngâm một lát, thiết nương tử cười khổ nói, quái thai vũ trang của hai người đều là siêu vị cấp, nhưng, đạp tuyết chư vương, của Hách Liên Phúc An thực lực dừng lại ở siêu vị cấp, hậu giai, giai vị đã lâu, khoảng cách Titan cấp cũng chỉ cách một bước mà thôi. Nói tóm lại, tiểu tử Hồ Quỳ này có chút khó hiểu. Nghe xong lời này, Hạ Lãnh Lăng bên cạnh lập tức lo lắng. Sớm biết như thế nàng nên ra mặt ngăn cản Hồ Quỳ đang xúc động. Dù sao cũng là người đứng đầu một thành, nếu là có cái lưỡng trường mà nói, Cực Đại Long Đô lại nên như thế nào chỗ của mình? Chẳng lẽ không có cách nào lật ngược tình thế sao? Nam nhân áo trắng đột nhiên hỏi. Có thì có, trừ phi, môi đỏ mọng nhếch lên. Tư Mã Nam cầm tự giễu cười, khoát tay nói, không thể nào, loại cơ hội này thật sự là quá xa vời. Thiên thời địa lợi nhân hòa, có thể nói là thiếu một thứ cũng không được. Căn bản là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Mắt thấy Thiết Nương Tử lắc đầu như trống bỏi, nam nhân áo trắng phía sau cũng không hỏi tiếp nữa, chỉ giống như những người khác, an tĩnh mà chuyên chú đánh giá động tĩnh trên bầu trời. Vụt, theo một đạo tiếng xé gió kéo dài chợt nổi lên, trên đỉnh đầu mọi người, đột nhiên xẹt qua một đạo hào quang màu vàng, côn ảnh đầy trời hóa thành ngàn vạn lôi đình bảy màu lóe ra không ngừng. Giống như sao băng mưa lửa, ầm ầm chấn áp hướng Hách Liên Phúc An phi hành, đúng là có chút đồ. Tư Mã Nam cầm mỉm cười, lập tức khẽ thở dài, đáng tiếc, những con heo mập nhà Hách Liên này cũng không phải tất cả đều là bùn nặn a. Chương 1780, bang một tiếng, dưới mái vòm trên không xà thành, hai tư thế khí tức khác nhau hung hăng va chạm vào nhau. Khí lưu mạnh mẽ khuếch tán ra, lao đinh, hung hăng va chạm vào mái vòm trong suốt bốn phía, trong nháy mắt nhấc lên gợn sóng rực rỡ nhộn nhạo. Ha ha ha ha, tiểu tử thối không biết trời cao đất rộng. Trên hư không, lăng nhà bổng cực lớn phóng ra tia chớp lôi đình đen kịt, mơ hồ đã ngăn chặn ánh sáng bảy màu của Như Ý Côn. Hai cái răng nanh từ bên miệng lộ ra, Hách Liên An Phúc ánh mắt dữ tợn, cất tiếng cười to nói, bằng chút kỹ xảo này của ngươi muốn đánh bại ta, căn bản là người si nói mộng. Tức giận nhìn nhau, thiết giáp sinh vật toàn thân quang mang vạn trượng, Hồ Quỳ cắn chặt răng yên lặng vận chuyển khí tức sinh vật lực trường trong cơ thể. Cho dù là có chỗ không địch lại, vẫn không có ý tứ lui về phía sau nửa bước. Ngu xuẩn, ta muốn đem ngươi cùng ngươi kiêu ngạo long đều cùng nhau dẫm ở dưới chân, triệt để mà đập nát. Ầm ầm, tia chớp bay đầy trời, vô số lôi đình nguyên tố tập trung trên lang nha bổng tối đen. Hách Liên An Phúc trợn tròn mắt, bỗng nhiên tụ lực rất nhiều, cả người đều bị lôi quang hoàn toàn bao phủ. Hống, một đầu màu trắng lợn rừng hư ảnh chợt hiện, một kích nặng nề mang theo vạn quân lôi đình từ chính diện hung hăng đánh vào mặt Hồ Quỳ. Đột nhiên ngẩn ra, lao đinh, Hồ Quỳ sững sờ tại chỗ, cảm nhận được trong cương phong gào thét trước mặt tràn ngập lực xé rách khủng bố. Sấm sét đen kịt lập tức tới, một đường phá tan mây xanh, để lại một dấu ấn màu đen kéo dài trên bầu trời thành phố. Bị đánh trúng, Hạ Lãnh Lăng đang quan chiến trên mặt đất khẩn trương nói. Yên tâm, cũng không có, Tư Mã Nam cầm ở một bên nheo mắt lại, lắc đầu thở dài nói, nhưng vẫn khiến tiểu tử này phải trả một cái giá nhất định. Trên bầu trời, một sợi tóc gáy màu vàng phiêu nhiên rơi xuống, còn chưa kịp nở rộ ra quang mang đã bị lôi đình rào sát thành cho tàn. Ha ha, dùng thứ này thay thế mình thừa nhận một phần thương tổn sao? Lông mày nhướng lên, Hách Liên Phúc An khinh miệt cười, quát to, đáng tiếc a, thao vu hắc lôi của ta đâu có dễ dàng tránh thoát như vậy. Ngay sau đó, một dáng người quật cường thoáng hiện ra cách đó không xa. Một tay nắm chặt thất thải Như Ý Côn, dưới vai trái Hồ Quỳ đã sớm là một mảnh cháy đen. Hơn phân nửa cánh tay trái bị lôi đình đánh trúng, gục xuống trước ngực không thể cử động, rõ ràng là bị thương nặng, mất đi khả năng di chuyển cơ bản. Đáng chết, cố gắng tập trung tinh thần, liên tục duy trì đồng cảm với quái thai vũ trang Thạch Linh Minh Hầu. Hồ Quỳ đều thấp dáng người, tùy thì chuẩn bị phản ứng chính xác trước thế tiến công của địch nhân. Khoảnh khắc vừa rồi, đối mặt với một kích vô cùng mạnh mẽ, dưới tình huống biết rõ không thể địch lại, Hồ Quỳ lựa chọn sử dụng thân ngoại hóa thân, miễn cưỡng tránh thoát một kích chí mạng toàn lực của Hách Liên Phúc An. Kể cả vậy, lôi đình nguyên tố cuồng bạo vẫn lướt qua vai, chỉ là tạo thành phản ứng dây chuyền, đã làm cho cánh tay trái của mình bị thương nặng tại chỗ. Có thể tưởng tượng được, nếu như là chính diện ngạnh khiêng, chỉ sợ Hồ Quỳ hiện tại đã sớm cùng nhau biến thành than cốc. Tuy rằng đồng dạng là siêu vị cấp tồn tại, nhưng chênh lệch thực lực giữa siêu vị cấp cấp thấp và siêu vị cấp cấp cao rõ ràng tồn tại khe rãnh không thể dễ dàng vượt qua. Bất kể là kinh nghiệm thực chiến hay thực lực cứng rắn, Hách Liên Phúc An đều hơn Hồ Quỳ một bậc, còn không chịu thua sao? Răng nanh bên miệng tăng tăng rung động, Hách Liên Phúc An một tay chống nạnh, trong gió lốc dưới chân sấm sét cuồn cuộn, quanh thân tràn ngập lôi đình nguyên tố cuồng bạo. Nhớ năm đó, khi phụ thân ngươi còn sống, năng lực khống chế lôi đình nguyên tố còn ở dưới ta. Nếu Bắc Cung Mục còn sống, hoặc là tên tiểu tử họ Tiết kia, có lẽ ta còn có chút kiêng kỵ. Một tiếng hô, mạnh mẽ giơ lên lang nha bổng trong tay, trực tiếp chỉ về phía Hồ Quỳ nửa thân thể cháy đen. Hách Liên Phúc An mắt lộ hung quang, trầm giọng quát to, nhưng chỉ bằng tiểu tử ngốc miệng còn chưa khô như ngươi, lại cũng dám khiêu chiến với ta, quả thực là không biết sống chết. Thở dài ra một hơi thở cực nóng, Hồ Quỳ bất động thanh sắc, tận lực tranh thủ thời gian đem lôi đình nguyên tố lắng đọng bài xuất ra ngoài cơ thể. Đối phương nói quả thật không sai, ít nhất đơn thuần từ sức chiến đấu mà xem, hắn quả thật kém xa Tiết Vân hiện tại, chớ đừng nói chi là sánh vai Long Đô chiến thần năm đó. Ha ha ha ha, phế vật. Tia chớp đen kịt lần nữa quật khởi, quấn quanh vũ khí của địch nhân trước mắt, Hách Liên Phúc An biểu hiện không ai bì nổi, lớn tiếng quát mắng, thật sự cho rằng đỉnh cái thành chủ danh tiếng, chính mình liền có thể ngồi vững trên quyền lực bảo tọa sao? Nheo mắt lại, Hách Liên Phúc An nhếch miệng cười lạnh nói, ở trong mắt của ta, ngươi căn bản cái gì cũng không tính là, bất quá là một cái tiếp nhận bậc cha chú của mình đi lên địa vị cao. Không có bất kỳ năng lực thực tế ngươi thất bại. Gió lạnh gào thét, bi thương thấu xương, trong khoảng thời gian ngắn, đám người trên mặt đất lặng ngắt như tờ, không ít người vui sướng khi người gặp họa quan sát tình hình chiến đấu. Trong lòng ước gì Hách Liên Phúc An lập tức chém giết Hồ Quỳ ngay tại chỗ. Long Đô và thành cá nóc có thể vì việc này mà hoàn toàn trở mặt mới tốt. Kẻ thất bại sao, ai nói không phải chứ, cười chua xót, Hồ Quỳ cúi đầu âm thầm cắn răng, tự giễu nói, thân là con người. Trơ mắt nhìn phụ thân chết trận trên sa trường nhưng lại bất lực. Thân là người đứng đầu một thành phố, rõ ràng có nghĩa vụ để cho bách tính trong thành an cư lạc nghiệp. Lại để cho bọn họ theo ta cùng nhau đói bụng hơn nửa năm. Từ đầu đến cuối, ta cũng không cho là mình có bao nhiêu ưu tú. Cười đi, Hồ Quỳ ưỡn ngực, khiêng thất thải như ý bổng nhìn thẳng vào cường địch cách đó không xa. Nhưng dù vậy, vậy thì thế nào? Thuận thế đem thiết bổng đặt ngang trước người. Hồ Quỳ hít sâu một hơi, bày ra tư thế sẵn sàng xung phong nghênh chiến bất cứ lúc nào. Lão đầu tử trước khi chết đem Long Đô phó thác cho ta. Coi như là tan xương nát thịt, ta cũng phải bảo vệ tòa thành thị này. Đồng dạng, ta cũng không cho phép bất luận kẻ nào làm bẩn cùng khi nhục Long Đô. Đây là điểm mấu chốt của ta. Ầm ầm, kim sắc quang mang từ quanh thân phóng ra. Hồ Quỳ một tay cầm côn. Côn hoa rực rỡ bắt đầu điên cuồng xoay tròn trong không trung, nhấc lên cuồng phong đầy trời, mơ hồ có dòng điện lặng lẽ nhộn nhạo trong đó, mặc kệ ngươi có bao nhiêu mạnh mẽ, đụng vào điểm mấu chốt của ta, mặc dù biết rõ không địch lại, ta cũng tuyệt sẽ không lựa chọn lui về phía sau nửa bước. Ầm ầm, lôi quang màu vàng không ngừng lóe lên, thuộc tính ngũ hành của Như Ý bổng đột nhiên thay đổi. Hồ Quỳ ngưng thần tĩnh khí, điều động lực lôi đình nguyên tố mà đối phương tự hào nhất. Dứt khoát mà quyết định lấy đạo của người trả lại cho người. Dù sao, coi như ta là kẻ thất bại, thật nếu là phát động tàn nhẫn đến, đồng dạng cũng có thể xé xuống ngươi trên thân thể một khối thịt. Chương 1781, bùm một tiếng, dáng người quật cường trên không trung đột nhiên biến mất ở xa xa. Tia chớp màu vàng ở trong không trung mãnh liệt bạo khởi, mang theo 7 màu hào quang liên tục không ngừng chạy nước rút mà đến. Lâu Đinh, thật là ngu xuẩn. Lại muốn dùng lôi đình nguyên tố ta am hiểu nhất để triển khai cường công. Áo giáp sinh học màu trắng trên hai tay điên cuồng bành trướng. Hách Liên Phúc An giống giận một tiếng, vùng lang nha bổng thật lớn trong tay lên. Một đôi đồng tử đỏ tươi nhanh chóng chớp động, chợt nhìn chằm chằm dòng điện màu vàng di chuyển trái phải trong hư không. Trong nháy mắt, trừng to hai mắt, Hách Liên Phúc An nắm chắc cơ hội, ngang nhiên vung ra lang nha bổng lôi đình vạn quân trong tay. Căn bản là lấy trứng chọi đá. Tang, trong sấm chớp đầy trời, một cây kình thiên trường trụ 7 màu lao ra khỏi bầu trời. Chút tài mọn, đi chết đi cho ta. Hư ảnh lợn rừng màu trắng lại quật khởi, đôi mắt Hách Liên Phúc An một mảnh đỏ như máu, giống như dã thú lâm vào trạng thái điên cuồng. Hai chân đạp nát hư không, ra sức vùng gậy lang nha trong tay lên, không thiên vị nghênh đón. hai đạo lôi đình khác hẳn, hung hăng va chạm vào nhau. Trong chốc lát, toàn bộ bầu trời xa thành phong vân biến sắc, mặc dù là có năng lượng máy vòm phòng hộ, như trước nhấc lên mạnh mẽ cương phong, hướng thành thị phố lớn ngõ nhỏ thổi quét mà đi. Đáng chết, loại trình độ chiến đấu này, làm không chừng sẽ lan đến trên mặt đất dân cư. Công Tôn Dậu Hải hoàn toàn mơ hồ. Lâu Đinh, nói cho cùng, tòa pháo đài này trong đô thị hết thảy đều là hắn Công Tôn gia tài sản. Coi như là nồi niêu song chảo bình thường, đập nát muốn trùng kiến cũng làm cho người ta đau lòng không thôi. Tên này vội vàng phân phó thủ hạ, nhanh, lập tức tổ chức nhân thủ, cần phải ngăn chặn những lôi đình nguyên tố tràn ra ngoài kia. Không cần phiền toái như vậy, nhiều nhất bất quá là siêu vị cấp trình độ mà thôi. Giao cho ta tới xử lý là được. Không đợi người gác đêm xà thành có phản ứng, Tư Mã Nam cầm một mực quan chiến cụp mí mắt, giơ cánh tay mảnh khảnh lên, đột nhiên chỉ lên trời cao. Ngay sau đó, thân hình đen nhánh mà khô quắt ngược dòng mà lên, khí tức cấp Titan nhất thời tràn ngập ra. Đây là hàng ma mộ thi. Những thành chủ khác trầm ngâm nói, thân thể quái thai hình người phóng lên cao tinh tế, làn da mục nát đen kịt, không có nửa chút tức giận. Hai mắt nó bị khăn trùm đầu màu đỏ che đậy, hai tay đều cầm một cái liềm bay có khắc phù văn màu đỏ sậm. Trên lưng, càng là cõng một đỉnh đen như mực cực lớn quan tài. Trong ngoài đều lộ ra rất là quỷ dị cổ quái. Tư Mã Nam cầm hời hợt nói, chặn cương phong lại, để công bằng, chú ý đừng quấy rầy chiến đấu của hai người bọn họ. Tuân lệnh, thanh âm khàn khàn chợt nổi lên. Ba một tiếng, hàng ma mộ thi giữa không trung chắp tay trước ngực. Bụng vốn khô quát đột nhiên phồng lên, giống như một con cá nóc bị kinh hãi. Phốp, há mồm phun ra một luồng bụi mù đen kịt, đầy trời thi khí tràn ngập ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo bình phong tự nhiên. Vậy mà bao trùm hơn phân nửa xà thành bầu trời. Đột nhiên, lôi đình toàn phong bị thi khí âm lãnh ngăn cản, chỉ chốc lát sau đã tan thành mây khói. Một màn không thể tưởng tượng nổi trước mắt này, không ít người chưa từng thấy Tư Mã Nam cầm ra tay đều thần tình kinh ngạc. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm Hạ Lãnh Lăng, Tư Mã Nam Cầm, Thiết Nương Tử của đế quốc Đại Hạ, cũng không phải hư danh. Không trung vang lên một tiếng sấm bén nhọn, lần nữa hấp dẫn lực chú ý của mọi người, xem ra phải phân thắng bại rồi. Tư Mã Nam Cầm trầm ngâm nói, trời cao nổ vang, lôi đình đan sen, hai tia sét đánh không nhường ai, dốc hết toàn lực muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Hồ Quỳ, chịu chết đi. Toàn thân áo giáp sinh vật màu trắng giống như mỡ điên cuồng run rẩy. Hách Liên Phúc An biểu tình dữ tợn, Lăng Nha Bổng trong tay bộc phát ra dị hưởng bốp bốp. Thiểm điện lôi đình lực khủng bố đến cực điểm dĩ nhiên bị thúc đẩy đến cực hạn. Với thực lực hiện tại của ngươi, còn kém quá xa, căn bản là không thể nào là đối thủ của ta. Lực đạo nặng nề nối gót tới, lôi đình đen kịt cuồng bạo trong nháy mắt bao phủ dáng người cao ngạo của Hồ Quỳ. Thế cho nên ánh sáng tia chớp màu vàng bị nuốt chửng ngay tại chỗ. Rắc rắc, thiết giáp sinh vật màu vàng bên ngoài cơ thể lặng lẽ nổ tung. Hồ Quỳ cắn chặt hàm răng, cây như ý côn bảy màu trong tay điên cuồng run rẩy. Cho dù là trạng thái vũ trang tuyệt đối, cũng đã đạt tới điểm giới hạn, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Buồn cười phế vật, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, người những kia kiên trì còn có kiêu ngạo, căn bản là không đáng một đồng. Bên tai tiếng gào thét của Hách Liên Phúc An không dứt bên tai. Lôi đình nguyên tố cuồng bạo giống như một con dã thú vĩnh viễn không mệt mỏi, đang cắn nuốt khí tức trường sinh vật trong cơ thể Hồ Quỳ. Cứ tiếp tục như thế này, thể lực và ý thức của hắn sớm muộn gì cũng khô kiệt. Giống như một dây đàn căng thẳng, đứt gãy tại chỗ bất quá là vấn đề thời gian. Trong tiếng sấm lóe ra, Hồ Quỳ liễu mí mắt, thân thể và ý thức mệt mỏi khiến hắn lao lực quá độ. Trong lúc hoảng hốt, trong tầm mắt mơ hồ đột nhiên xuất hiện một thân ảnh già nua quen thuộc. Ánh mắt nghiêm khắc, cộng thêm bả vai rộng lớn. Trong lúc hấp hối, Hồ Quỳ lại nhớ tới phụ thân đã chết từ lâu. Hồ Hải Tuyền, tôi, quả nhiên vẫn không thể trở thành người đàn ông như anh. Trung khu ý thức ầm ầm chấn động, khi cận kề cái chết, cánh cửa của những ký ức bụi bặm mở ra đột ngột. Và nhiều mảnh vụn tư duy lộn xộn xuất hiện từ đó. Ngu ngốc, ngươi đến tột cùng đang làm gì? Đó là một buổi chiều nóng nực nhiều năm trước, trước bãi cỏ phủ thành chủ Long Đô, một người trẻ tuổi nặng nề ngã sấp xuống mặt đất, bạo viên màu vàng bên cạnh nhe răng nhếch miệng, nhanh chóng phi độn trở về ngăn ở bên cạnh chủ nhân của mình. Mặc áo sơ mi màu đen, hai bên tóc mai trắng bệch, hai đầu lông mày tràn ngập lạnh lùng nghiêm khắc. Hồ Hải Tuyền xắn tay áo lên, nhíu mày giận dữ mắng, không phải đã nói với ngươi sao, nhất định phải cùng Thạch Linh Minh Hầu hình thành ý thức thượng cộng minh. Nếu không, thực lực của ngươi vĩnh viễn sẽ không có tăng lên. Lão già chết tiệt, nhìn qua không quá 20 tuổi, Hồ Quỳ trẻ tuổi xoay người đứng lên, chửi ầm lên, không phải đã nói rồi sao, chờ sau khi lấy được tư cách người gác đêm sẽ thả lão tử đi. Ngươi không giữ chữ tín, muốn đi, có thể à, mắt sáng như đuốc, trước mắt Hồ Hải Tuyền nói năng thận trọng, lạnh lùng nói, chờ ngươi có một ngày có thể dễ dàng đánh bại ta thời điểm. Tự nhiên là có thể rời khỏi Long Đô, đi tìm mẫu thân của ngươi. Nghe vậy, Hồ Quỳ ngồi phịch xuống đất, khóe miệng co quắp, không khỏi cảm thấy tuyệt vọng. Đùa gì vậy, chính mình bất quá là cái vừa mới thuần phục vũ trang quái thai gà mờ. Muốn đánh bại thân là Long Đô thành chủ phụ thân, có trời mới biết phải đợi đến cái nào năm nào tháng nào. Chương 1782, giống như quả bóng xì hơi, Hồ Quỳ giơ tay lên, dứt khoát thu hồi Thạch Linh Minh Hầu bên cạnh, ủ rũ lựa chọn từ bỏ chống cự. Ngươi làm gì vậy? Hồ Hải Tuyền nhíu mày hỏi. Lâu Đinh, còn đánh cái rắm a? Ngẩng đầu lần nữa nằm trên bãi cỏ, Hồ Quỳ mở hai chân ra, nằm thẳng tại chỗ, mở miệng than thở, ta làm sao có thể là đối thủ của lão già này? Ngươi đây là cố ý quỵt nợ, lão tử không chơi nữa. Nheo mắt lại, Hồ Hải Tuyền trầm ngâm một lúc lâu, cứ như vậy đứng sừng sững cách đó không xa, yên lặng đánh giá người trẻ tuổi trước mắt. Ngay sau đó, một tiếng sấm đột nhiên vang lên, vòng cung điện màu xanh thảm giống như một con mãng xà, hung hăng bổ về phía Hồ Quỳ đang nằm ngửa trên mặt đất. Ầm ầm, bãi cỏ nổ tung, khói đặc bốc lên, thủ vệ và tôi tớ đứng xung quanh cùng một lúc bị kinh động, không hẹn mà cùng ném ánh mắt kinh ngạc về phía hai người. Lão già chết tiệt, ngươi điên rồi sao? Khiến người ta bất ngờ chính là, lúc này Hồ Quỳ đã sớm không còn nằm tại chỗ. Thời khắc mấu chốt, bản năng thân thể làm hắn trong nháy mắt đứng dậy, khống chế quái thai vũ trang liền né tránh lôi đình oanh sát. Ngược lại nhanh chóng tránh ra ngoài trăm mét. Ngươi, ngươi đây là cố ý muốn mạng của ta à? Không phải nói, không muốn chơi nữa sao? Lâu Đinh, thái độ khác thường, từ trước đến nay nghiêm túc Hồ Hải Tuyền khóe miệng hơi dương lên. Cười lạnh nói, vậy tại sao vừa rồi ngươi lại muốn né tránh, nằm tại chỗ thoải mái phục địa chờ chết, chẳng lẽ không tốt sao? Nghe vậy, Hồ Quỳ trẻ tuổi không khỏi sửng sốt, trên mặt không khỏi hiện ra một tia đỏ ửng xấu hổ. Tôi, đó là phản xạ có điều kiện, phản xạ có điều kiện, vậy là đúng rồi. Mặt mày nhíu chặt, Hồ Hải Tuyền khoanh tay mà đứng, quanh thân phảng phất có vô số hồ quang điên cuồng lóe ra. Thân hình cao ngất như một ngọn núi cao không thể vượt qua, khiến Hồ Quỳ trước mắt không dám nhìn thẳng. Đối mặt với tập kích bất thình lình, ít nhất ngươi biết đứng dậy tránh né, chứng tỏ ngươi còn chưa tê dại đến mức không có thuốc chữa. Đã như vậy, mắt sáng như đuốc, Hồ Hải Tuyền trong giọng nói tràn ngập khó hiểu, chất vấn, vì cái gì ngươi lại muốn sợ khiêu chiến đâu? Thở dài một hơi, Hồ Quỳ buông hai tay ra, cười khổ nói, vậy thì có thể đại biểu cho cái gì? Với thực lực hiện tại của ta, căn bản không thể là đối thủ của ngươi. Cho dù có tiếp tục khiêu chiến nữa, cũng chỉ là trứng chọi đá, hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Một đợt nắng nóng lướt qua bãi cỏ, mấy cây đại thụ bên cạnh phủ thành chủ lập tức không ngừng lay động. Trên ngọn cây biết kêu to không thôi, cũng như nỗi lòng sao động bất an của thiếu niên lúc này. Tràn ngập cảm giác chán trường, đừng xem thường trứng, quay lưng lại, Hồ Hải Tuyền nhìn bầu trời quang đãng, chậm rãi nói, tảng đá có cứng hơn nữa cũng chỉ là vật chết. Trứng gà thoạt nhìn tuy rằng yếu ớt, nhưng có thể thay nghén ra sinh mệnh mới tinh. Nghe vậy, Hồ Quỳ hơi ngẩn ra, nhìn về phía thân ảnh cô đơn trước mắt, trong lòng không khỏi cảm thấy một trận khác thường. Ta, già rồi, luôn quay lưng về phía con trai mình. Hồ Hải Tuyền ngửa đầu thở dài một trận, cảm khái nói, thế giới này, sớm muộn có một ngày là các ngươi người trẻ tuổi thiên hạ. Đối mặt tuyệt cảnh, học được kiên trì mà vĩnh viễn không nói bại. Đây là cơ bản nhất sinh tồn chi đạo, ngồi khoanh chân ngay tại chỗ, sờ trộm lấy từ trong ngực ra một điếu thuốc lá. Hồ Quỳ không nhịn được oán giận nói thật là nhẹ nhàng, đều là chút ít không thực tế mạnh miệng mà thôi. Theo ta thấy, giải quyết khốn cảnh biện pháp tốt nhất, chính là lòng bàn chân bôi dầu, nhanh chóng chạy trốn mới đúng. Vậy sao? Quay đầu nhìn Hồ Quỳ, Hồ Hải Tuyền chuyển đề tài, ý vị thâm trường nói, nhưng là, nếu có một ngày... Người trước mắt địch nhân muốn thương tổn ngươi quan tâm nhất người. tỷ như, mẫu thân của ngươi, ngươi còn có thể lựa chọn chuồn đi sao? Lời này vừa nói ra, Hồ Quỳ không khỏi sửng sốt, điếu thuốc vừa ngậm ở khóe miệng cũng vô ý rơi vào trong ngực. Lựa chọn trốn tránh là bởi vì con người không hề vướng bận, nhưng một khi có chấp niệm và cố kỵ, lựa chọn trong cuộc sống sẽ không bao giờ thuần túy nữa. Một người đàn ông, nếu như mất đi điểm mấu chốt cùng liêm sỉ, coi như là để cho ngươi chạy thoát sống tạm, lại có ý nghĩa gì? Im lặng xoay người, Hồ Hải Tuyền nhìn về phía sững sờ nhi tử, trầm giọng nói, ngươi trong mạch máu giữ lại huyết mạch của ta, thân là ta Long Đô Hồ gia con cháu hậu duệ, lý nên gặp mạnh thì mạnh, vĩnh viễn không nói bại. Tòa ở điểm này đô thị, sớm muộn có một ngày ta sẽ tự mình giao đến trên tay của ngươi, mà ngươi cuối cùng cũng sẽ vượt qua ta, trở thành Long Đô đời mới thành chủ. Hai đầu lông mày tràn ngập kỳ vọng khó hiểu, Hồ Hải Tuyền nhìn không chớp mắt, trầm giọng quát, đến lúc đó, ngươi sẽ hiểu được, lợi ích trong cuộc sống xác thực rất trọng yếu. Có thể so với lợi ích càng thêm trọng yếu đồ vật, cũng là sinh ra làm người tâm huyết, cầu sinh tồn trong nghịch cảnh, đột phá khuyết điểm và cực hạn của bản thân, ngẩng cằm lên, trước mắt Hồ Hải Tuyền ánh mắt kiên nghị, trầm giọng nói, đây mới là ta Hồ Hải Tuyền nhi tử nên có bộ dáng. Ầm ầm, tiếng sấm điếc tai thiếu thốn, mãnh liệt đánh thức Hồ Quỳ từ trong hồi ức, ngay lúc này, phích lịch màu đen không rõ đã xuyên qua thân thể của mình. Thiết giáp sinh vật màu vàng từng tấc vỡ vụn, mảnh vụn đầy trời theo cuồng phong bay lên, nhìn qua, tựa hồ đại thế đã mất. Ha ha ha, Hồ Quỳ, bên tai, tiếng cười điên cuồng của Hách Liên Phúc An lại vang lên. Đại cục đã định, đường đường Long Đô thể diện sớm đã bị tiểu tử ngươi cho mất hết. Dứt khoát lão tử liền làm cái thuận nước nhân tình, cuối cùng tiễn ngươi một đoạn đường, cho ngươi đi phía dưới gặp ngươi tử quỷ phụ thân, mạnh mẽ lên. Hách Liên Phúc An cùng hư ảnh lợn rừng phía sau hợp hai làm một. Lang Nha Bổng trong tay xoay tròn với tốc độ cao, khuấy động lôi đình đầy trời hóa thành lôi vân phong bảo vô tận. Làm bộ muốn xé Hồ Quỳ trước mắt thành từng mảnh nhỏ. Tảng đá có cứng hơn nữa cũng là vật chết một kiện. Trứng gà thoạt nhìn tuy rằng yếu ớt, nhưng có thể thay ngén ra sinh mệnh mới tinh. Mảnh vỡ màu vàng mờ mịt bay về phía sau. Trên mặt Hồ Quỳ trong nháy mắt hiện đầy dấu vết trái đen. Thân thể đã gần sụp đổ, ta sẽ không buông tha, nắm chặt thất thải như ý côn điên cuồng run rẩy. Hồ Quỳ ngẩng đầu lên, hung hăng trừng mắt nhìn cường địch bị lôi đình vạn quân phía trước. Ta là Long Đô thành chủ, băng một tiếng, trong lồng ngực bạo phát ra một trận tiếng nổ quỷ dị. Trong cơ thể Hồ Quỳ, sợi xích đồng thau vốn trói buộc trái tim bị gãy, theo tần suất tim đập nhanh hơn. Sinh vật lực trường khí tức khủng bố đến cực điểm trong nháy mắt tràn khắp huyết mạch quanh thân hắn. Tang, trong hai con ngươi đột nhiên tản mát ra quang mang màu đồng cổ. Áo giáp màu vàng mới tinh nhanh chóng tái sinh, trong nháy mắt đã lan tràn đến tứ chi bách hài của Hồ Quỳ. Tiểu tử này, có chút ý tứ, nằm xuống đất, Tư Mã Nam Cầm ngạc nhiên đứng dậy, đôi môi hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười thưởng thức, rầm rầm. Theo sinh vật hạn chế khóa cấp thứ nhất đồng thau tham lam mở ra. Trên bầu trời xa thành đột nhiên hiện ra thân ảnh ngàn vạn con bạo viên kim sắc. Chương 1783, thân ảnh kim sắc đầy trời chợt hiện, trong tuyệt cảnh mở ra, khóa hạn chế sinh vật, chiến lược của Hồ Quỳ đột nhiên tăng vọt, thi triển ra thân ngoại hóa thân, đã không phải đơn thuần hư ảnh, mà là gần như với thực thể tồn tại. Lâu đinh, điều này, làm sao có thể, khiếp sợ nhìn hết thảy trước mắt. Hách Liên Phúc An không khỏi trợn mắt há hốc mồm, thân hình cường tráng điên cuồng bay về phía sau, theo bản năng muốn kéo ra một khoảng cách an toàn với đối phương. Lấy trứng chọi đá, chưa chắc là tốn công vô ích, bay lơ lửng dưới mái vòm trường không, cầm trong tay thất thải như ý bổng, ngàn vạn Hồ Quỳ mắt sáng như đuốc, cùng nhau lạnh lùng mở miệng nói, cầu một đường sống trong nghịch cảnh, mới có thể đột phá cực hạn của cơ thể con người. Trán đầy gân xanh. Trước mặt từng đợt khí tức khủng bố, dĩ nhiên khiến Hách Liên Phúc An cảm thấy bất an thật sâu. Đột phá, khóa hạn chế sinh vật, đại biểu cho Hồ Quỳ đã tiến hóa đến một tầng thứ cao hơn. Đột phá tiềm lực bản thân nhân loại còn quan trọng hơn nhiều so với cấp bậc quái thai vũ trang. Từ giờ trở đi, chênh lệch giữa hai người trong nháy mắt bị kéo ra, giống như sông lớn chảy xiết gặp phải biển rộng bàng bạc. Căn bản là không cách nào cùng một ngày có thể nói. Hách Liên An Phúc hét lớn một tiếng, vô số thanh sắt chỉ về phía những người đàn ông mạnh mẽ trên bầu trời cùng một lúc. ánh sáng màu đồng thau trong con ngươi càng lúc càng lớn. Hồ Quỳ trầm giọng nói, thất bại của ngươi, hoàn toàn là bởi vì ngươi mù quáng tự đại mà lòng mang bất chính. Không oán được người khác, trong nháy mắt bị cơ hội khủng bố áp chế. Lâu Đinh, Hách Liên Phúc An nghiến răng nghiến lợi, thân hình cường tráng còng xuống, mỗi một tế bào trong cơ thể đều run lẩy bẩy. Không, ta không tin, hung hăng lắc lắc đầu. Hách Liên Phúc An trừng to hai mắt, trong mắt sớm hiện đầy tơ máu loang lổ. Chỉ là một tiểu tử ngốc miệng còn hôi sữa, làm sao có thể ở trong chiến đấu đột nhiên mở ra sinh vật hạn chế khóa trạng thái. Thân cư cá nóc thành địa vị cao nhiều năm, trước mắt chàng hán rất rõ ràng sinh vật hạn chế khóa chỗ lợi hại. Nhất là trong thành tá heo, vốn có một vị chư hoàng đã đạt tới lĩnh vực này rất lâu tồn tại. Ngày xưa, Hách Liên An Phúc cũng cố gắng thử qua nhiều lần, nhưng cho tới nay uổng phí không ít công phu, lại căn bản là tốn công vô ích. Cho đến giờ phút này, Hách Liên Phúc An mới nhớ tới lời chư hoàng từng nói với hắn. Sức mạnh chân chính của người gác đêm, đến từ dục vọng và ý thức, chỉ có tiếp nhận thất tình lục dục của mình, mới có thể hòa giải với dục vọng của mình, từ đó khiến ý thức của mình thực hiện thăng hoa cuối cùng. Người, địch nhân lớn nhất kỳ thật là chính mình, muốn đâm thủng tầng cửa sổ giấy này, cần phải tận lực trải qua đau khổ và tuyệt cảnh, thử đột phá bản thân, mới có thể thoát thai hoán cốt, bước vào lĩnh vực cường giả chân chính. Nghĩ đến đây, Hách Liên Phúc An đè xuống bản năng sợ hãi, trong lòng tràn ngập mãnh liệt không cam lòng, trầm giọng gầm lên, ta không phục a. Trời cao vạn dặm, quang mang chói mắt, một tiếng hô, Hồ Quỳ vung mạnh thanh sắt trong tay, ngàn vạn phân thân đồng thời tung người dựng lên, hóa thành ngàn vạn lôi đình màu vàng, cùng nhau giết về phía Hách Liên An Phúc đang một mình chiến đấu hăng hái. Thân ngoại hóa thân, kình thiên nhất trụ, vô số kim sắc lôi đình bay lướt qua, ở trong hư không nổ lên liên tiếp gợn sóng khí. Hồ Quỳ mắt sáng như đuốc, quát lớn, chính lôi bất diệt, ầm ầm, lôi quang kinh khủng thoáng qua, mang theo ngàn vạn hư ảnh kim sắc xuyên qua thân thể Hách Liên Phúc An. Đinh một tiếng, gần như cùng một lúc, sợi dây chuyền đeo trên cổ Hách Liên Phúc An đột nhiên giơ lên. Trên đầu sợi dây chuyền, một sợi dây chuyền trong suốt chợt tản mát ra hào quang chói mắt. Trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn, bùm, cả người giống như diều đứt dây, bốc khói nhẹ, một đường từ trên cao rơi xuống, với một tiếng nổ lớn, con hàng này không thiên vị nện vào khu vực ven bãi cỏ phủ thành chủ. Lập tức nhấc lên cương phong cùng vụn cỏ đầy trời, khiến cho động tĩnh, làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối tại chỗ. Hồ Quỳ, thắng, Hạ Lãnh Lăng ngẩn người nói, ha ha, đó là tự nhiên. Thuận thế bưng chén rượu lên, nếm nhẹ một ngụm rượu ngon, Tư Mã Nam cầm mỉm cười, lắc đầu nói, một người gác đêm mở ra, khóa hạn chế sinh vật, từ thể chất cũng đã vượt qua phạm trù người gác đêm bình thường. Nâng cầm lên, Tư Mã Nam cầm hai má hơi say, giải thích, cái này giống như là sói và chó khác nhau, nhìn qua tựa hồ không có gì khác nhau, nhưng về bản chất lại hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Nghe vậy, mọi người ở đây nhất thời im lặng, tuy rằng lời này rất có đạo lý, nhưng Thiết Nương Tử đem người gác đêm bình thường so sánh thành chó, nghe thế nào cũng cảm giác có chút không được tự nhiên. Khốn kiếp, khốn kiếp, trong một mảnh phế tích, Hách Liên Phúc An gian nan bò dậy, thiết giáp sinh vật bên ngoài thân thể đã sớm tan vỡ. Bên khóe miệng lại lưu lại một tia vết máu, tuy rằng đúng là thất bại thảm hại, nhưng cũng không bị thương nặng chí mạng. Ha ha, gia hỏa may mắn, bỏ ly rượu xuống, Tư Mã Nam cầm khinh miệt cười, cảm thán nói, nếu không trên người hắn có bùa hộ mệnh chư hoàng ban cho. Chỉ bằng một kích vừa rồi, cho dù không chết cũng sẽ biến thành phế nhân. Nói đến đây, một đám thành chủ chư hầu lúc này mới bắt đầu châu đầu ghé tai. Trận chiến này, Hách Liên Phúc An đại bại dưới tay Hồ Quỳ, thể diện của thành cá nóc có thể nói là mất hết tinh thần. Về phần Long Đô, sau Tiết Vân, thành chủ đột phá bình cảnh, chính thức bước vào hàng ngũ cường giả. Địa vị trong nháy mắt nước lên thì thuyền lên, sinh phùng loạn thế, muốn đạt được người khác tôn trọng, chỉ có dựa vào chính mình đi đánh ra, kẻ yếu, không xứng nói tôn nghiêm, thậm chí ngay cả sống tạm cũng là một loại xa xỉ. Tang, một đạo kim quang lóe ra, mọi người còn chưa kịp phản ứng, thất thải như ý bổng đã sớm đặt ở trước cổ Hách Liên Phúc An. Ngươi thua rồi, ánh sáng màu đồng trong con ngươi lặng lẽ lóe lên, Hồ Quỳ đứng sừng sững trên bãi cỏ. Cả người khí thế bàng bạc phập phồng, giống như là thần linh từ trên trời giáng xuống. Đừng, đừng giết ta, nằm sấp trên mặt đất. Hách Liên Phúc An giơ hai tay lên, hoảng sợ, đã sớm làm ra tư thế đầu hàng cực kỳ xấu hổ. Trước mặt chư hầu thiên hạ, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ánh mắt lạnh như băng. Hồ Quỳ nheo mắt lại, trầm giọng hỏi, lợi ích và tài nguyên của Phượng Đô, ngươi còn muốn không? Trước mắt bao người, Hách Liên Phúc An vội vàng lắc đầu, cắn răng nói, không, không cần, ta cái gì cũng không cần. Mạnh mẽ thu hồi thất thải như ý bổng. Hồ Quỳ cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới phải thật sự đi thương tổn đối phương. Dù sao tên này cũng là chư hầu thành chủ nghiêm túc. Một khi ra tay đánh chết, từ nay về sau Long Đô và Hồ Cáp Thành sẽ không chết không thôi. Chính diện đánh bại đối phương, trước mặt mọi người áp chế nhuệ khí, ngoài việc gõ sơn chấn hổ, để cho các thế lực chư hầu khác không dám khinh thường. Mục đích cuối cùng đã xem như đạt thành, từ nay về sau, không cho ngươi nhắm vào Long Đô. Giữa chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Thôi đi, Hồ Quỳ thở dài một hơi, lập tức Mộ Nhiên xoay người, không nhìn về phía Tráng Hán bị dọa vỡ mật phía sau nữa. Một lúc, tiếng nghị luận của các vị thành chủ liên tiếp vang lên. Phần lớn đều là nhạo báng Hách Liên Phúc An không biết tự lượng sức mình, rơi vào kết cục trộm gà không được còn mất nắm gạo. Nhục nhã cắn chặt răng, Hách Liên Phúc An quỳ rạp trên mặt đất, mặt đỏ tới mang tai. Thân thể cũng không ngừng run rẩy, nhìn về phía lều, Hồ Quỳ và Hạ Lãnh Lăng liếc nhau, hai người vui vẻ cười, tất cả đều im lặng. Ngay sau đó, lại nghe ào một tiếng, Hồ Quỳ giật mình, khí tức trường lực sinh vật trong cơ thể đột nhiên dừng lại. Giáp sinh vật trên người cũng giải thể cùng một lúc, trạng thái, khóa hạn chế sinh vật, lập tức được giải trừ. Ách, một đạo cảm giác thoát lực mãnh liệt tự nhiên sinh ra. Hồ Quỳ vội vàng che ngực, lảo đảo suýt nữa không đứng vững, sắc mặt cũng trắng bệch đến mức tận cùng. Đừng lo lắng, lông mày nhướng lên, Tư Mã Nam cầm mỉm cười, giải thích, lần đầu tiên cởi bỏ khóa hạn chế sinh vật, đều sẽ như vậy, thân thể còn chưa thích ứng tiêu hao cường độ cao, sau đó chú ý nghỉ ngơi, cũng sẽ không sao. Nghe vậy, lúc này Hạ Lãnh Lăng mới an tâm lại, vừa định tiến lên đỡ một phen, không ngờ, một dáng người cường tráng lại đột nhiên bạo khởi, đánh giết Hồ Quỳ không hề phòng bị. Hồ Quỳ lấy mạng lại, mạnh mẽ từ trong hư không tiếp nhận lang nha bổng đen kịt. Hách Liên Phúc An nhanh tay lẹ mắt, thừa dịp Hồ Quỳ lâm vào trạng thái suy yếu, ngang nhiên mở ra trạng thái đa trọng vũ trang, vùng lang nha bổng quấn quanh lôi đình phích lịch không thiên vị, hung hăng đập vào đầu Hồ Quỳ. Đê tiện, một tiếng giống giận đột nhiên cắt ngang chân trời.